Nửa canh giờ trước, Thái Vương Thế Tử Nam Cung Cẩm sau khi đến thỉnh an Thái Hậu, liền đi thẳng đến cung điện của Hoàng đế. Lúc này, Hoàng đế đang bận rộn với đại lễ tế thiên, nên Nam Cung Cẩm chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Lý Quý từ trong điện bước ra, ân cần tiếp đón hắn. Nam Cung Cẩm từ nhỏ đã thường xuyên vào cung chơi với Hoàng đế, nên quen biết Lý Quý từ lâu. Hai người trò chuyện phía một lúc, đột nhiên Lý Quý chuyển giọng, thấp giọng nói về chuyện của Lạc Thanh Chu. Thế tử điện hạ, ngài có lẽ chưa biết, vị là công tử mà bệ hạ gần đây sủng ái, thực ra xuất thân hèn mọn, chỉ là một đứa con thứ, sau này lại làm rể nhà họ Tân. Trong kỳ thi hương, hắn đã đạt hạng nhất ở Mặt Thành. Trước đây, khi trưởng công chúa ở Mặt Thành cũng rất sủng ái hắn, nghe nói bà thường xuyên triệu hắn vào cung để trò chuyện, nhưng nội dung là gì thì không ai biết. Hơn nữa, khi trưởng công chúa đề xuất việc phế tước vị, nhà họ Tân là người đầu tiên đồng ý, thậm chí còn chủ động xin từ chức. Sau khi vào kinh đô, trưởng công chúa cũng rất quan tâm đến nhà họ Tần. Trước đây có một vụ án liên quan đến họ Tần, trưởng công chúa đích thân đến đưa người nhà họ Tần ra khỏi tay Cẩm Y vệ. Lúc đó bệ hạ cũng có mặt và đám người nhà họ Tần tỏ ra rất ngạo mạn. Cuối cùng, sau khi trưởng công chúa rời đi biên cảnh, vị Lạc công tử kia lập tức chuyển sang nịnh bợ bệ hạ và thái hậu. Bệ hạ dường như rất tin tưởng hắn. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn hai bên rồi hạ thấp giọng nói, nhưng nô tài cảm thấy vị Lạc công tử kia có lẽ có chút vấn đề. Trước đây hắn từng là người của trưởng công chúa, còn có chuyện trưởng công chúa có một thị nữ bệ hạ rất coi trọng, muốn thu nàng làm phi, nhưng tiểu nhân kia dù cận kề cái chết cũng không chịu, cuối cùng tự sát. Nghe nói thị nữ đó vốn là người của Lạc công tử, này nghĩ xem, trong lòng hắn chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Nô tài sợ bệ hạ bị che mắt, vị Lạc công tử kia thật sự rất xảo trá. Đúng rồi, thế tử điện hạ, lúc trước nô tài tiễn hắn về, còn nghe hắn tự mình bàn luận, nói rằng bệ hạ không nên giao toàn bộ quân quyền cho Thái Vương điện hạ, còn nói thế tử điện hạ ngại. Nam Cung Cẩm ánh mắt lạnh lùng hỏi, nói ta cái gì rồi? Lý Quý lại cúi đầu liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt khổ sở nói, nô tài không dám nói. Nam Cung Cẩm sầm mặt lại quát, Lý Quý, ngươi sợ cái gì, cứ việc nói, nơi này đâu có người khác. Lý Quý vẻ mặt đau khổ nói, nô tài sợ bệ hạ biết được nô tài sau lưng nói xấu Lạc công tử sẽ trách cứ nô tài. Nam Cung Cẩm mặt lạnh như xương nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác, ngươi cứ việc nói. Lý Quý nhìn hắn một cái liền bước lại gần khẽ nói, tiểu tử kia sau khi được bệ hạ và thái hậu khích lệ trở nên vô cùng đắc ý và cuồng vọng, đêm đó khi nô tài tiễn hắn về, hắn thẳng thừng nói rằng năm nay Trạng Nguyên chắc chắn là hắn, không còn ai khác. Hắn còn nói khi làm quan nhất định sẽ vạch tội thế tử điện hạ, cáo buộc ngài ở kinh đô cướp đoạt dân nữ, làm những chuyện bất chính, không xứng đáng làm thế tử, càng không xứng đáng cùng thái vương trưởng binh. Nam Cung Cẩm một trường đập mạnh lên làm can trước mặt, gương mặt đầy vẻ âm lệnh, tiểu tử kia thật sự dám nói như vậy? Lý Quý vội vàng sợ hãi đáp, nô tài đâu dám lừa gạt thế tử điện hạ. Lúc đó tiểu tử kia ngạo mạn vô cùng, dường như chẳng coi ai ra gì, còn châm chọc cả tứ đại công tử ở kinh đô. Nói đến đây hắn thở dài một hơi tiếp tục, khi hắn nói xấu điện hạ, nô tài liền phản bác lại, nhưng hắn lập tức tát nô tài một cái. Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt hắn đều đánh nô tài một bạt tay. Điện hạ nếu không tin có thể hỏi những kỵ vệ khác, nô tài thật sự uất ức lắm. Nói xong hắn ôm mặt khóc nức nở. Nam Cung Cẩm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc nói, Lý Quý, đừng khóc nữa, đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân, ngươi dù sao cũng là người bên cạnh bệ hạ, lại là người từ nhỏ đã chơi đùa cùng bản thế tử, hắn dám nhục mạ ngươi, bản thế tử tất sẽ không tha cho hắn. Lý Quý vội vàng nói tiếp, thế tử điện hạ, kỳ thật nô tài chịu chút ủy khuất cũng không sao, chủ yếu là nô tài sợ bệ hạ tuổi trẻ bị tên tiểu tử giảo hoạt kia che mắt. Dù sao tiểu tử kia trước đây là người của trưởng công chúa, đối với bà ta tuyệt đối trung thành. Nam Cung Cẩm mặt lạnh, trong mắt ánh lên tia lệ, trầm ngâm một chút bỗng cười lạnh nói, nếu vậy hôm nay ta sẽ thử hắn một chút, xem hắn thật sự trung thành với bệ hạ hay là trung thành với những người khác. Lý Quý thần sắc hơi động, vội thấp giọng hỏi, điện hạ định thử hắn như thế nào? Nam Cung Cẩm mắt sáng lên, từ trong ngực lấy ra một phong thư, cười lại nói, đây là mật tín từ biên cảnh quân đội truyền về. Lý Quý, ngươi hãy đi tìm hắn, nói rằng bản thế tử muốn gặp hắn một lần, dẫn hắn đến lương đình phía sau vườn hoa, đến lúc đó ta sẽ cố ý làm rơi phong mật thư này, xem hắn phản ứng ra sao. Dù hắn có nhạt hay không, ta đều sẽ làm chủ để ngươi trả lại mấy cái tát mà hắn đã tặng ngươi. Nói đến đây hắn lại hừ lạnh một tiếng, nếu hắn dám lén giấu đi, đến lúc đó hắn và cả nhà họ Tần sẽ bị chém đầu, một người cũng không thoát. Lý Quý nghe xong ánh mắt lập tức sáng rực, vội vàng thiên ân vạn tạ, trong lòng vui sướng khôn tả. Nam Cung Cẩm khoát tay áo nói, đi thôi, ta về đình phía sau chờ sẵn. Lý Quý, lập tức đáp ứng, bước chân vội vàng rời đi, trong lòng tràn đầy cảm giác khoái trá vì sắp được trả thù. Khi hắn dẫn theo hai tên thái giám bước vào quảng trường phía ngoài Kim Loan Điện, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thiếu niên mặc áo nho bào rộng lớn, phong thái nhẹ nhàng kia. "Tiêu tạp chủng, kỳ hạn của ngươi đã đến rồi." Lý Quý nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn bình thản, cúi đầu bước nhanh tới, cung kính nói: "Lạc công tử, Thái Vương phủ Thế tử điện hạ muốn mời ngài đi một chuyến." Lạc Thanh Chu từ khi hắn từ xa đi tới, đã nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giờ vẫn tiếp tục nhìn thẳng hỏi: "Thế tử điện hạ tìm ta có việc gì sao?" Lúc này, ánh mắt của Tần Văn Chính, Tần Xuyên và mấy người khác cũng đều đổ dồn về phía họ. Lý Quý cúi đầu, cung kính đáp: "Thế tử điện hạ rất yêu thích thi từ, vừa từ Thái hậu nơi đó biết được Lạc công tử tài hoa hơn người, giỏi về thi từ, nên muốn gặp mặt Lạc công tử, kết giao bằng hữu." Lạc Thanh Chu vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi: "Ồ, thật sao?" Lý Quý đáp: "Vâng, Lạc công tử, xin mời ngài đi ngay, đừng để Thế tử điện hạ sốt ruột chờ đợi." Lạc Thanh Chu ánh mắt chớp nhẹ, quay đầu nói với Tần Văn Chính và mấy người: "Nhạc phụ đại nhân, mọi người hãy đợi ở đây, ta đi một lát rồi về." Bách Linh bên cạnh lập tức nhanh nhảo nói: "Cô già, để ta đi cùng ngươi." Lý Quý ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cung kính nói: "Vị cô nương này, Thế tử điện hạ không tiếp người ngoài, chỉ gặp riêng Lạc công tử." Bách Linh còn muốn nói thêm, Lạc Thanh Chu đã lên tiếng: "Ngươi ở lại đây bồi tiếp phu nhân, ta đi một mình là được." Lý Quý trong lòng mừng thầm, lập tức nói: "Lạc công tử, xin mời." "Lạc công tử, xin mời." Lạc Thanh Chu điềm tĩnh bước đi phía trước. Tần Văn Chính nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi nhíu mày. Tần Xuyên lo lắng nói: "Cha, con nghe nói trong học viện Thái Vương Thế tử từ nhỏ đã ngang ngược ở Kinh Đô, ỷ mạnh hiếp yếu, phong bình không tốt, để Thanh Chu một mình đi như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?" Tần Văn Chính liếc nhìn con trai, thản nhiên nói: "Có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi nghĩ Thanh Chu giống ngươi, không có đầu óc sao?" Tần Xuyên, Lạc Thanh Chu vừa đi vừa quay đầu hỏi: "Lý công công, chúng ta bây giờ đi đâu vậy?" Lý Quý vội vàng bước lên phía trước dẫn đường, cúi đầu đáp: "Đi Ngự Hoa Viên, Thế tử điện hạ đang đợi ở đó." Lạc Thanh Chu hỏi: "Ngự Hoa Viên, bệ hạ có ở đó không?" Lý Quý đáp: "Bệ hạ vẫn đang tắm rửa, đốt hương, chuẩn bị lễ vật tế bái, chỉ có Thế tử điện hạ ở đó thôi." Mấy người vừa nói chuyện vừa đi thẳng về phía trước. Trên đường, một đội binh lính tuần tra đi ngang qua, liếc nhìn họ rồi nhanh chóng rời đi. Khi đội binh lính đi đến một góc không xa, đội trưởng liền nói: "Các ngươi đi tuần tra phía trước đi, ta đi nhà xí một chút." Nói xong, hắn vội vàng bỏ đi. "Lạc công tử, bên này." Lý Quý dẫn đường phía trước, vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hưng phấn. Nghĩ đến cảnh tiểu tử kia sắp phải hối hận, bị hắn tự tay tát vào mặt, Lý Quý suýt nữa đã không nhịn được cười, may mà kìm lại được. Mấy người đi qua cửu khúc trường lan, tiến vào phía sau vườn hoa. Lạc Thanh Chu đi theo sau Lý Quý, xuyên qua một cửa vòm tròn, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một nam tử thanh niên đang đứng trong lương đình phía trước. Nam tử kia mặc một chiếc áo cẩm bào lộng lẫy, dáng người thon dài, vẻ ngoài tuấn tú, lúc này đang chắp tay sau lưng đi lại trong lương đình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên bàn đá trong lương đình bày đầy hoa quả tươi ngon và bánh ngọt. Lý Quý vội vàng bước tới, cung kính nói: "Thế tử điện hạ, Lạc công tử đã tới." Nam cung cẩm quay người lại, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên phía sau. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, lễ phép nói: "Tại hạ Lạc Thanh Chu, bái kiến Thế tử điện hạ." Nam cung cẩm nở nụ cười, nói: "Lý Quý, ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với Lạc tiên sinh." Lý Quý lập tức cúi đầu lui ra. Nam cung cẩm đưa tay mời, nói: "Lạc tiên sinh, mời vào ngồi nói chuyện." Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: "Tại hạ đứng đây là được rồi." Nam cung cẩm cười nói: "Sao được chứ, vừa rồi ta từ chỗ Thái hậu tới, nghe nói bà ấy khen ngợi tài hoa của tiên sinh không ngớt lời, bệ hạ cũng rất sủng ái tiên sinh, ngay cả trưởng công chúa cũng đối đãi tiên sinh hết sức tôn kính. Ta, Nam cung cẩm, đầu dám lãnh đạm với tiên sinh." Nói xong, hắn lại mời: "Tiên sinh, mời vào." Lạc Thanh Chu không từ chối, cúi đầu bước vào. Nam cung cẩm ngồi xuống trước, cười nói: "Tiên sinh mời ngồi." Lúc này hai cung nữ bước tới, rót trà cho hai người rồi lập tức lui xuống. Lạc Thanh Chu từ từ ngồi xuống, thần sắc điềm tĩnh. Nam cung cẩm nhìn hắn, hỏi: "Tiên sinh đối với kỳ thi mùa xuân năm sau có lòng tin không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, còn việc có lòng tin hay không, tại hạ cũng không dám khẳng định." Nam cung cẩm cười nói: "Ngay cả Thái hậu và bệ hạ đều khen ngợi tài hoa của tiên sinh, vậy thì kỳ thi mùa xuân năm sau tiên sinh chắc chắn sẽ đỗ cao, không có gì phải lo lắng. À, không biết tiên sinh nghĩ thế nào về tình hình yêu tộc ở biên giới?" Lạc Thanh Chu cung kính trả lời: "Tại hạ một mực ở nhà đọc sách, ít để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết rằng yêu tộc chiếm đóng thành trì của Đại Viêm ta, tội ác tày trời, sớm muộn sẽ bị quân đội Đại Viêm tiêu diệt." Nam cung cầm ánh mắt lóe lên tinh quang, thở dài nói: "Lúc đầu trưởng công chúa đến biên giới, với tài năng quân sự của nàng, chắc chắn có thể tiêu diệt lũ yêu tộc đó. Đáng tiếc thay, trưởng công chúa không rõ vì lý do gì lại không ra tay. Hiện tại nàng đột nhiên trở về kinh đô, giao toàn bộ quân đội biên giới cho phụ vương ta quản lý. Nghe nói yêu tộc lại có thêm viện binh, phụ vương ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang nói chuyện, Lý Quý đột nhiên bước vội vào, cùng kính báo: Thế tử điện hạ, phía trước có người tìm ngài, xin ngài qua đó một chút. Nam Cung Cẩm nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, nói: Lạc tiên sinh hãy ngồi tạm một lát, ta đi một chút rồi quay lại. Thời gian đến Thái Khang thịnh yến còn sớm, tiên sinh không cần vội, ta còn muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút về khi từ. Lạc Thành Chu đứng dậy chắp tay, nói: Điện hạ cứ tự nhiên, tại hạ sẽ đợi ngài. Nam Cung Cẩm khẽ gật đầu, lập tức cùng Lý Quý đi theo sau, nhanh chóng rời đi. Khi hai người vừa đi qua khỏi cửa, Lạc Thanh Chu liếc nhìn chỗ ngồi vừa rồi của hắn, phát hiện trên mặt đất có một phong thư rơi xuống. Hắn xoay người, chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng ra phía lan can bên ngoài hồ nước. Trong hồ, những con cá vàng màu đỏ thò đầu lên, đang hít thở không khí trong lạnh. Lạc Thanh Chu đứng bên lan can một lúc lâu, đột nhiên bước ra ngoài. Lý Quý đang trốn ở một góc không xa, lập tức bước ra, từ cửa đi vào, lớn tiếng nói: Lạc công tử, ngươi định đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu đi ra khỏi lưng đình, nói: Ta muốn đi dạo một chút. Lý Quý vội vàng bước tới, nói: Lạc công tử đợi một chút, thế tử điện hạ sắp tới rồi. Nếu ngài rời đi bây giờ, khi thế tử điện hạ trở về không thấy ngài, hoặc bệ hạ đột nhiên muốn triệu kiến ngài, nô tài thật sự không biết phải giải thích thế nào. Lục Thanh Chu nói: Ta chỉ đi dạo trong hoa viên, không đi xa đâu. Lý Quý nhìn phong thư dưới bàn đá, vội vàng cười nói: Lạc công tử vẫn nên đợi trong lương đình này đi, đây là ngự hoa viên, không thể tùy tiện đi lại. Nói xong, hắn vội vàng bước vào lương đình, đi đến trước bàn đá, cười nói: Lạc công tử, ở đây có nhiều bánh ngọt và hoa quả, nếu ngài đói có thể tùy ý dùng. Lạc Thanh Chu bước tới, đứng cùng chỗ với hắn, liếc nhìn những chiếc bánh ngọt trên bàn, nói: Được thôi, vậy ta sẽ đợi ở đây. Lý Quý cúi đầu, liếc nhìn vụng trộm xuống mặt đất, dùng chân đạp lên phòng thư, đẩy nó ra chỗ dễ thấy hơn, rồi cười nói: Lạc công tử, xin ngài đợi một lát, nô tài đi xem thế tử điện hạ đã ra chưa. Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: Đồ tiểu tạp chủng, mau nhặt lên đi, chỉ cần ngươi đụng vào, ngươi chết chắc rồi. Hắn không đi xa, mà núp sau hòn non bộ cách đó không xa, từ khe đã liếc nhìn vào tình hình trong lương đỉnh. Lạc Thanh Chu đứng trước bàn đá, ăn một chiếc bánh ngọt, thong thả bước đi vài bước, bỗng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, rồi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh. Lý Quý thấy vậy, trong lòng mừng thầm, lập tức lẩn tránh. Vài giây sau, hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn vào lương đình. Lúc này, Lạc Thanh Chu đã ngồi lại trên ghế đá. Lý Quý không nhìn thấy gì bên trong, đợi thêm một lúc rồi vội vàng bước ra ngoài. Nam Cung Cẩm đang đứng đợi ở hành lang bên ngoài. Lý Quý bước nhanh tới, mặt mũi đầy hưng phấn, thấp giọng nói: Điện hạ, chắc là xong rồi, tên tiểu tử kia đã phát hiện phong thư trên mặt đất, không biết có nhặt lên hay không. Nam Cung Cẩm trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, cười khẽ nói: Nếu hắn nhặt lên thì không ai có thể cứu được hắn, còn nếu hắn giả vờ không thấy, ta sẽ tự tìm cách đối phó, để người tát hắn một cái thật đau. Lý Quý, chờ một lát ngươi cứ việc đánh hắn, nếu có chuyện gì xảy ra, đã có bản thế tử chịu trách nhiệm. Lý Quý nghe xong mừng rỡ khôn xiết, kích động nói: Đa tạ thế tử điện hạ. Nam Cung Cẩm lại dặn dò: Đi gọi thêm mấy tên thái giám và cung nữ đến làm chứng, nếu một lát nữa hắn không chịu đưa ra, ngươi lập tức đi báo với bệ hạ. Lý Quý lập tức đáp ứng, quay người rời đi. Nam Cung Cẩm bước lên phía trước, đi đến cửa vườn hoa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng dáng trong đình. Cùng lúc đó, trưởng công chúa cùng thái hậu đang trên đường đến tẩm cung của hoàng đế, chuẩn bị cùng ngài đến Kim Lan Điện để tế thiên, cảm tạ ân đức và cầu phúc. Không lâu sau, Lý Quý đã dẫn theo 4-5 tên thái giám và cung nữ đến đứng sau lưng Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm quay đầu nhìn họ một lượt, vẻ mặt nghiêm túc nói: Bản thế tử có một phong thư rơi vào trong vườn hoa này, các ngươi hãy giúp ta tìm một chút. Những thái giám và cung nữ nghe vậy, lập tức cung kính đáp lời. Nam Cung Cẩm và Lý Quý liếc nhau, rồi bước vào cửa vườn, vừa đi vừa tìm kiếm dọc hai bên bụi cỏ, tiến về phía lưng đỉnh. Khi hai người đến gần lưng đỉnh, nhìn về phía dưới bàn đá trong đỉnh, phong thư vốn nằm ở đó giờ đã biến mất không còn dấu vết. Lý Quý trong lòng mừng thầm. Nam Cung Cẩm nhíu mày, bước vào lưng đỉnh, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía thiếu niên trước mặt đang chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Nếu hắn chịu đưa thư ra trả lại cho hắn, tội chết tự nhiên sẽ không còn, nhưng vẫn phải chịu đòn. Nếu hắn lén lút giấu đi không lấy ra, thì sẽ không ai có thể cứu được hắn và cả gia đình Tần gia của hắn. Trong lương đình, không khí trầm lặng trong vài giây, hắn vẫn không lấy ra. Nam Cung Cẩm khóe miệng bỗng nở một nụ cười lạnh lùng. Ngay lúc này, Lý Quý lập tức bước nhanh rời đi, bước chân như bay on trong nhảy. Hắn chạy vội qua hành lang, hớt hải chạy vào trong phòng, mặt mày tái mét, kêu lên: "Bệ hạ, bệ hạ, không ổn rồi." Trong phòng, hoàng đế Nam Cung Dương đang mặc long bào lộng lẫy cùng thái hậu và trưởng công chúa trò chuyện. Nghe tiếng kêu, hắn lập tức nổi giận: "Vội vàng cái gì, không thấy thái hậu và hoàng tỷ đang ở đây sao?" Lý Quý lập tức phù phù quỳ xuống đất, dập đầu liên tục: "Thái hậu, trưởng công chúa điện hạ, là nô tài lỗ mãng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết." Thái hậu nhíu mày hỏi: "Tiểu quý tử, chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?" Lý Quý vội vàng nói: "Thái hậu, bệ hạ, vừa rồi thái vương thế tử cảm thấy nhàm chán, liền gọi Lạc công tử ra ngự hoa viên đàm luận thơ tư. Ai ngờ mật tín của thái vương thế tử đột nhiên biến mất. Thế tử điện hạ đã tìm khắp ngự hoa viên nhưng vẫn không thấy đâu cả." Thái hậu hỏi: "Mật tín gì vậy?" Lý Quý ngẩng đầu liếc nhìn trưởng công chúa một chút, do dự rồi nói: "Là thư từ biên cảnh quân đội gửi về." Vừa nghe xong, sắc mặt thái hậu đột nhiên biến đổi, lập tức nói: "Đi, cùng đi xem nào." Ngươi lập tức gọi tất cả người hầu bên ngoài vào cùng đi tìm kiếm. Nam Cung Dương vội vàng nói: "Mẫu hậu, không cần vội, nếu đã rơi trong hoa viên chắc chắn sẽ tìm được, quá nhiều người ở đây cũng không tốt, nếu có kẻ cố ý lấy đi thì thật phiền phức." Thái hậu nghe vậy gật đầu nói: "Bệ hạ nói phải, chúng ta hãy đi xem thử xem sao." Nam Cung Dương thấy trưởng công chúa vẫn ngồi uống trà, vội vàng nói: "Hoàng tỷ, cùng đi chứ, Lạc Khanh cũng ở đó." Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì thái hậu đã kéo tay nàng, nói: "Đi thôi, Hỏa Nguyệt, cùng đi xem một chút." Lúc này, trong lương đình ở ngự hoa viên, sau một hồi im lặng, Nam Cung Cẩm đột nhiên mở miệng hỏi: "Lạc tiên sinh, ngươi vừa rồi có nhặt được thứ gì không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, cùng kính đáp: "Thế tử điện hạ có đánh rơi thứ gì sao? Tại hạ vừa rồi một mực ở trong lương đình này, không nhìn thấy gì cả." Nam Cung Cẩm mỉm cười, nói: "Không thấy thì thôi, đợi một lát nữa bảo người tìm lại là được." Lúc này, mấy cung nữ và thái giám đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, từ cửa vòm đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Lý Quý lên tiếng hỏi: "Thế tử điện hạ, đã tìm thấy mật tín chưa?" Nam Cung Cẩm nhìn về phía họ, lắc đầu nói: "Vẫn chưa tìm thấy. Ta vừa rồi cũng đã hỏi Lạc tiên sinh, hắn cũng nói không nhìn thấy." Lý Quý nghi ngờ nói: "Thật kỳ lạ, thế tử điện hạ trước đó ở hành lang chắc chắn vẫn cầm mật tín trên tay mà, sao lại đến đây một chuyến mật tín đã biến mất? Chẳng lẽ rơi xuống nước rồi?" Nam Cung Cẩm nhìn về phía hồ nước phía dưới, nói: "Nếu lá thư rơi xuống nước, tự nhiên sẽ nổi lên trên mặt nước, bởi lá thư này được làm từ vật liệu đặc biệt." Nói xong, hắn lập tức bước ra khỏi lương đình, cùng kính chào: "Bái kiến thái hậu, bệ hạ, trưởng công chúa." Thái hậu nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại thiếu niên trong lương đình. Lạc Thanh Chu cũng bước ra, cúi đầu hành lễ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: "Lạc tiên sinh, ngươi thật sự không nhìn thấy lá thư này sao?" Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên đứng sau lưng Nam Cung Cẩm. Lạc Thanh Chu cúi đầu, cung kính đáp: "Tại hạ một mực đợi trong lương đình, hoàn toàn không nhìn thấy gì." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi hãy kiểm tra lại trên người mình, biết đâu ngươi đã quên. Nếu thật sự nhặt được, hãy mau đưa ra, mới không biết thì không có tội." Nam Cung Dương liếc nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Lạc Thanh Chu vẫn cúi đầu, cung kính trả lời: "Tại hạ cũng không nhặt được, nếu điện hạ không tin, tại hạ có thể thề." Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, đang định nói thêm thì Nam Cung Cẩm đột nhiên lên tiếng: "Thề thì không cần, để ta lục soát một chút." "Lạc tiên sinh đừng trách, lá thư này ta làm rơi là mật tín từ biên giới gửi về, liên quan trọng đại, không thể sơ suất." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, không nói gì. Nam Cung Cẩm mắt sáng lên, cười nói: "Lạc tiên sinh, sao vậy? Là không dám để ta soát người, hay là có nguyên nhân khác?" Nam Cung Hỏa Nguyệt từ từ nắm chặt bàn tay ngọc trong tay áo. Lạc Thanh Chu chấp tay nói: "Thế tử điện hạ, vừa rồi đến ngự hoa viên không chỉ có tại hạ một người đâu." Nam Cung Cẩm trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói: "Yên tâm đi, những người vừa đến đây ngoài Lạc tiên sinh ra còn có ta, Lý Công Công và hai cung nữ, một lát nữa sẽ điều tra từng người, không bỏ sót ai cả." Lạc Thanh Chu nghe vậy trên mặt vẫn giữ vẻ do dự, càng như vậy ánh mắt mọi người nhìn hắn càng thêm nghi ngờ. Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa định lên tiếng, hắn đột nhiên nói: "Thế tử điện hạ, nếu muốn soát người có thể tìm nữ tử đến lục soát không? Tại hạ từ nhỏ đã sợ bị nam tử đụng chạm thân thể, vai chạm thông thường còn đỡ, nếu phải sờ soạn toàn thân, tại hạ thật sự không chịu được." Lời vừa dứt, đám người Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên mở miệng. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên mở miệng: "Nguyệt ảnh, ngươi đi lục soát." Ai ngờ lời nàng vừa dứt, Nam Cung Dương bên cạnh bỗng cười nói: "Hoàng tỷ, không cần làm phiền người của ngươi, ở đây có nhiều cung nữ, để họ làm là được. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, không nên để Nguyệt ảnh cô nương khó xử." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, không nói thêm gì. Lúc này, thái hậu đột nhiên lên tiếng: "Uyển Nhi, ngươi đi lục soát đi." Trương Tôn Uyển Nhi đứng sau lưng thái hậu, cúi đầu đáp: "Vâng." Nam Cung Dương liếc nhìn nàng, không nói thêm lời nào. Chờ một chút, Trương Tôn Uyển Nhi vừa định bước lên, Nam Cung Cẩm đột nhiên lấy ra một tấm ngọc bài, cười nói: không cần phiền đến Uyển Nhi cô nương. Phong thư này có phù chú đặc biệt, chỉ cần nó đến gần tấm ngọc bài trong tay ta trong phạm vi một thước, liền sẽ phát sinh phản ứng. Trường Tôn Uyển Nhi dừng bước, khẽ nói, thế tử chuẩn bị quả là chu đáo. Nam Cung Cẩm cười đáp, dù sao đây cũng là mật tín từ biên cảnh truyền về, việc quan hệ đến quốc gia đại sự, tự nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hắn cầm tấm ngọc bài, tiến lại gần Lạc Thanh Chu, mặt vẫn tươi cười. Lạc tiên sinh, xin đắc tội. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên mặc áo nho bảo, vẻ mặt ôn hòa lễ độ kia. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt bình thản, khuôn mặt xinh đẹp và uy nghiêm không hề gợn sóng, chỉ có năm ngón tay trong tay áo rộng nắm chặt lại. Đây rõ ràng là một vụ vu oan giá họa, ai ở đây mà chẳng nhìn ra. Dù hắn chưa từng nhìn thấy phong mật tín kia, nhưng nếu không có gì bất ngờ, nó sẽ xuất hiện trên người hắn. Một kẻ văn nhược đọc sách, dù có thông minh đến đâu, làm sao có thể phòng được mưu kế của võ giả. Nam Cung cầm tấm ngọc bài, bắt đầu kiểm tra từ cổ áo của Lạc Thanh Chu, chậm rãi đi vòng quanh người hắn, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Lý Quý đứng cách đó không xa, khóe miệng nở nụ cười gằn, trong lòng thầm nghĩ, đồ tiểu tạp chủng, xem hôm nay ngươi còn phách lối được không. Đợi một lát nữa có người khóc. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào tấm ngọc bài trong tay Nam Cung Cẩm. Tuy nhiên, khi Nam Cung Cẩm kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân Lạc Thanh Chu, tấm ngọc bài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn sửng sốt một chút, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức cầm tấm ngọc bài từ chân lên đầu kiểm tra lại một lần nữa thật cẩn thận, nhưng tấm ngọc bài vẫn im lìm, không hề có phản ứng. Không thể nào! Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ngọc bài trong tay, đứng sững tại chỗ. Chẳng lẽ tấm ngọc bài đã hỏng? Lý Quý khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhưng cũng đột nhiên cứng đờ. Nam Cung Hỏa Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, năm ngón tay trong tay áo từ từ buông lỏng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía bóng dáng vẫn bình thản kia. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, thế tử điện hạ, nếu không hãy để Uyển Nhi cô nương lục soát thân thể tại hạ một lần, như vậy ngài cũng yên tâm hơn. Nam Cung Cẩm lập tức cảm thấy bị dồn vào thế khó, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ai ngờ Lý Quý đột nhiên cất giọng, Lạc công tử, để nô tài lục soát giúp ngài nhé, nô tài không phải nam nhân, chắc sẽ không khiến ngài khó chịu. Lạc Thanh Chu ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn. Đúng lúc này thái hậu cũng lên tiếng, Lạc Thanh, hãy để Lý Quý lục soát một chút, cũng là để minh oan cho ngươi. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, đã thái hậu phán, xin mời Lý công công tiến hành. Lý Quý lập tức bước tới, đứng trước người hắn, tay thẳng thừng chui vào trong áo ngực của Lạc Thanh Chu. Bốp! Ai ngờ đúng lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên vung tay tát mạnh vào người hắn, giận dữ quát, ngươi làm gì vậy, tay ngươi thò vào trong áo ta sờ soạn cái gì thế? Lý Quý lập tức run rẩy rút tay về, vừa định mở miệng giải thích, Lạc Thanh Chu lại giơ tay lên bát một cái tát nữa vào mặt hắn, tức giận nói, thái hậu sai người lục soát ta, không phải để ngươi nhục mạ ta. Hắn trợn mắt, toàn thân run rẩy nói, ta Lạc Thanh Chu là nam nhi đường đường tám thước, người đọc sách băng thanh ngọc khiết, một lòng chỉ theo sách thánh hiền, một đời chỉ hiến dâng cho quân vương và đất nước, nay lại bị một tên thái giám sờ soạng, còn bị nhục mạ trước mặt thánh thượng và thái hậu, nhục nhã như vậy ta còn mặt mũi nào đối diện với thiên hạ đọc sách nữa. Ngàn trùy vạn tạc vào núi sâu, lửa cháy bừng bừng cũng chẳng sợ, thân này dù tan xương nát thịt cũng muốn giữ lại sự trong sạch giữa nhân gian, thịt nát xương tan nhưng vẫn giữ được thân trong sạch, ta Lạc Thanh Chu hôm nay có gì phải sợ. Nói xong hắn liền chạy về phía lan can, định nhảy xuống hồ nước bên ngoài mau ngăn ta lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đám người thấy cảnh này sắc mặt đều biến đổi. Đúng lúc đó, một dải lụa đỏ bỗng từ tay Trường Tôn Uyển Nhi bay ra, quấn lấy thân thể hắn, kéo hắn lại. Trường Tôn Uyển Nhi vội vàng đỡ lấy hắn, nói, Lạc công tử, không được làm thế. Thân thể tóc ra đều là của cha mẹ ban cho, sao có thể phí hoài bản thân như vậy. Lúc này Lạc Thiếu Bảo đã trở thành một văn nhân trong sạch, khí tiết, xúc động nói, Lạc mẫu học hành gian khổ hơn 10 năm, chỉ mong một ngày được vì quân phân ưu, vì nước hy sinh, ai ngờ hôm nay lại bị người vu khống, bị một tên thái giám nhục nhã. Thân là người đọc sách, Lạc mẫu từ nay về sau còn mặt mũi nào gặp người đời, chi bằng chết cho sạch sẽ. Trường Tôn Uyển Nhi ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng khuyên giải. Lúc này Lý Quý đã bị dọa đến mặt mày tái mét, miệng còn đang muốn giải thích thì Nam Cung Dương đột nhiên bước tới, phượt một cước đá vào người hắn, giận dữ quát, đồ cầu nô tài, còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi Lạc Khanh. Lý Quý phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, cuống quýt dập đầu nói, nô tài sai rồi, nô tài sai rồi, nô tài sai rồi. Lạc công tử, này đại nhân có đại lượng. Ai ngờ lời hắn chưa dứt, tấm ngọc bài trong tay Nam Cung Cẩm đột nhiên phát sáng. Ha! Nam Cung Cẩm sửng sốt một chút, nhìn tấm ngọc bài trong tay, trong lòng mừng thầm, liền tiếp tục tiến lại gần thiếu niên đang tìm cách tự tử để lục soát. Nhưng vừa mới đến gần thiếu niên kia, tấm ngọc bài trong tay hắn đột nhiên lại tắt ngấm. Trong lòng hắn đang nghi hoặc, Thái hậu đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lùng, ngươi thử lại gần Lý Quý xem sao. Nam Cung Cẩm sững sờ, lập tức cầm tấm ngọc bài từ bên người thiếu niên kia, tiến lại gần Lý Quý đang quỳ trên đất. Danh, không ngờ lúc này tấm ngọc bài không chỉ phát sáng mà còn đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Ánh mắt mọi người đột nhiên đổ dồn về phía tên thái giám đang quỳ gối trên mặt đất, thần sắc mỗi người mỗi khác. Lý Quý trợn to mắt, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp, cái này. Nam Cung Cẩm cũng khó tin nổi, lập tức đưa tấm ngọc bội về phía ngực Lý Quý. Bạch, tấm ngọc bội đột nhiên phát sáng, đồng thời trong ngực áo của Lý Quý cũng lóe lên một luồng ánh sáng. Nam Cung Cẩm sắc mặt đờ đẫn, lập tức xù một tiếng thò tay vào trong áo Lý Quý, lôi ra từng món đồ. Mọi người chăm chú nhìn, trong tay hắn cầm chính là phòng mật tín kia. Nam Cung Cẩm lập tức đứng sững, khó có thể tin nổi. Còn Lý Quý lúc này thì mặt mày tái nhợt, mắt trợn tròn, miệng há hốc, trong cổ họng phát ra tiếng ôi ôi, nhưng không nói nên lời. Lạc Thanh Chu đột nhiên chỉ thẳng vào hắn, quát, đồ cẩu nô tài, ngươi dám trộm mật tín, vừa rồi ngươi chủ động xin lục soát thân thể ta, có phải là muốn nhân cơ hội đặt phòng mật tín này lên người ta để vu oan giá họa cho ta không? Hắn mặt mũi đầy phẫn nộ, kích động nói, thái hậu, bệ hạ, xin vì thần minh oan. Thái hậu sắc mặt vô cùng khó coi, Nam Cung Dương cũng không kém phần tái nhợt. Hắn lập tức hỏi với giọng trầm, A Cầm, đây có phải là phong mật tín đó không? Nam Cung Cẩm sắc mặt ngơ ngác nhìn phong mật tín trong tay, gật đầu cứng đờ, nói, đúng vậy. Nam Cung Dương lập tức giận tím mặt, phanh một tiếng, đột nhiên đá một cước vào đầu Lý Quý, phẫn nộ quát, người đâu, kéo tên nô tài này ra ngoài, đánh chết hắn. Lý Quý lập tức thân thể mềm nhũn như một đống bùn nhão nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, sợ đến mức không nói nên lời, thậm chí không thể thốt ra một lời cầu xin tha thứ. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên chắp tay nói, bệ hạ, thần nghe nói Lý Công Công từ nhỏ đã đi theo bệ hạ, đối với bệ hạ vô cùng trung thành, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Thần nghĩ rằng trong chuyện này ắt có điều kỳ quặc, mong bệ hạ hãy tạm tha cho hắn một mạng, hỏi rõ ngọn ngành rồi mới xử phạt cũng chưa muộn. Lời vừa dứt, Nam Cung Hỏa Nguyệt không khỏi liếc nhìn hắn thêm một chút. Lý Quý lập tức như được đại xá, ánh mắt đầy biết ơn nhìn về phía hắn, vừa định mở miệng cầu xin, Lạc Thanh Chu lại nói, thái hậu, bệ hạ, mật tín từ biên cảnh liên quan đến an nguy của quốc gia, có thể liên quan đến yêu tộc. Lý Công Công cố ý giấu giếm mật tín, có thể là muốn đổ tội cho thần, hoặc cũng có thể là có mục đích khác. Có lẽ hắn đã cấu kết với yêu tộc, hoặc cùng những người khác có âm mưu gì đó. Theo ý thần, không bằng giao hắn cho hình bộ, hoặc cẩm y vệ, dùng cực hình tra tấn, đồng thời bắt luôn những thái giám thân cận với hắn, hoặc thân thích ngoài cung, đem hết về tra hỏi, có lẽ sẽ thu được kết quả không ngờ tới. Lời vừa dứt, Lý Quý lập tức run rẩy hoảng sợ, miệng gật hé kêu lên, đồ tiểu tạp chủng, ngươi không được tốt. Không đợi hắn nói xong, Lạc Thanh Chu đã một cước đá thẳng vào miệng hắn, khiến hắn miệng đầy máu tươi, không thể nói nên lời. Lúc này thái hậu cũng lạnh giọng nói, bệ hạ, Lạc Khanh nói có lý, tạm thời không thể giết hắn, hãy đem hắn đi thẩm vấn kỹ càng. Lý Quý này là người bên cạnh ngươi, nếu thật sự có cấu kết với ai đó thì thật đáng sợ, việc này nhất định phải tra cho ra manh mối, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nam Cung Dương hơi cúi đầu nói, con nghe lời mẫu hậu. Rồi quát lạnh, người đâu, đem tên cẩu nô tài kia giam lại, đợi sau khi yến tiệc kết thúc trẫm sẽ tự mình thẩm vấn. Hai tên thị vệ lập tức tiến lên kéo Lý Quý đang co quắp trên đất ra ngoài, trên mặt đất kéo lại một vệt chất lỏng hôi thối không chịu nổi. Nam Cung Hỏa Nguyệt quay người rời đi ngay lập tức. Nam Cung Dương cũng vội vàng đỡ lấy thái hậu nói, mẫu hậu, chúng ta hãy đi làm lễ tế thiên trước, thời gian cũng sắp đến rồi. Thái hậu che mũi nhìn về phía thiếu niên bên ngoài lường đỉnh nói, Lạc Khanh, ngươi cũng đi theo đi, chuyện hôm nay đã làm ngươi chịu ủy khuất, đợi sau khi yến tiệc kết thúc bản cung sẽ bảo thái vương thế tử tự mình đến xin lỗi ngươi. Nam Cung Cẩm mặt mày khó xử không nói gì. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, không dám, rồi đi theo sau đám người rời khỏi ngự hoa viên. Trường Tôn Uyển Nhi chậm rãi bước đi bên cạnh hắn, khẽ nói, Lạc công tử, ngươi làm rất đúng, dù ngươi không lên tiếng, bệ hạ cũng không thể giết Lý Quý. Rồi nàng lại khẽ hỏi, Lạc công tử, bài thơ kia chắc là do ngươi làm chứ? Lạc Thanh Chu đáp, là phu nhân nhà ta làm. Trường Tôn Uyển Nhi mỉm cười không nói thêm gì, loại thơ có khí phách và linh hồn như vậy làm sao có thể là một người phụ nữ yêu đuối làm ra. Ngay từ lần đầu nghe, nàng đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Vừa nghe hắn đọc lên, nàng lập tức hiểu ra cái gọi là Mạc Thành đệ nhất tài nữ, e rằng đứng sau lưng là một thiên hạ đệ nhất tài tử. Chăng cũng bởi vì hắn là người ở rể, thân phận thấp kém nên mới phải ẩn mình chịu đựng sự khuất nhục sao? Giờ phút này Trường Tôn Uyển Nhi đối với thiếu niên bên cạnh không chỉ có sự kính nể mà còn thêm một chút thương cảm và tiếc nuối. Với tài hoa của hắn, nếu xuất thân tốt hơn một chút, e rằng giờ đã nổi danh khắp thiên hạ, đâu cần phải ẩn mình chịu đựng, im hơi lặng tiếng đến bây giờ những cái gọi là giang nam tứ đại tài tử hay kinh đô đệ nhất công tử. Tài hoa của họ trước mặt hắn đều chẳng đáng nhắc đến. Lạc công tử, nghe nói lần này thịnh yến, cao vương tự nước láng giềng mang theo mấy thiên tài thi tử, đến lúc đó có thể sẽ cùng các tài tử đại viêm ta luận bàn. Bệ hạ đã mời giang nam tứ đại tài tử cùng mấy tài tử kinh đô, và tất nhiên còn có ngươi. Đến lúc đó uyển nhi sẽ hào hào thưởng thức tài hoa của công tử, kinh động bốn phương, đại sát tứ phía. Khi ra khỏi cung điện chuẩn bị chia tay, trường tôn uyển nhi cười nói một câu. Lạc thanh chu chắp tay nói, tại hạ có tài đức gì đâu, sao dám so sánh với những tài tử kia. Uyển nhi, cô nương quá khen rồi. Trường tôn uyển nhi khẽ cười, không nói thêm gì, hơi cúi đầu thi lễ một cái, rồi quay người đi về phía thái hậu. Sau khi thái hậu, hoàng đế và trưởng công chúa cùng đám hạ nhân rời đi, Lạc Thanh Chu mới một mình trở về quảng trường. Vừa rồi khi Lý Quý đến gọi hắn, hắn đã nhận ra ác ý của đối phương. Qua vài câu nói thăm dò, hắn nhanh chóng hiểu được âm mưu của Lý Quý. Sau khi vị thái vương thế tử kia vứt xuống phòng mật tín, hắn cố ý muốn rời đi, dẫn dụ Lý Quý vào lương đình, rồi lặng lẽ dùng thần hồn ngự vật thuật đặt lá thư lên người Lý Quý. Tất cả đều được thực hiện một cách vô cùng tinh tế, không để lộ dấu vết. Tuy nhiên, biểu hiện vừa rồi của hắn có phần hơi khoa trương. Hơn nữa, trưởng công chúa dường như đã lộ ra sự coi trọng và quan tâm dành cho hắn. Khi trưởng công chúa vừa đến, có lẽ đã đoán được thái vương thế tử muốn nói xấu và hãm hại hắn, nghĩ rằng phong mật tín chắc chắn nằm trên người hắn, nên mới lo lắng nói ra mấy lời đó. Ai có thể ngờ hắn đã tính toán kỹ càng từ trước. Lúc đó hắn cũng không thể nào báo trước cho trưởng công chúa được. Vị hoàng đế kia hẳn đã nhận ra sự bảo vệ của trưởng công chúa dành cho hắn. Không biết chuyện lần này là do hoàng đế cố ý thăm dò, hay là Lý Quý cùng thái vương thế tử tùy hứng nghĩ ra. Dù là nguyên nhân nào, hắn cũng phải thật cẩn thận. Đợi đến khi buổi yến tiệc thái khang kết thúc, mọi chuyện cần thiết có lẽ sẽ lần lượt bị phơi bày. Đến lúc đó hắn sẽ buộc phải phản kích. Dĩ nhiên hắn cũng đã sớm chuẩn bị từ trước, chỉ là toàn bộ kế hoạch của trưởng công chúa vẫn chưa được tiết lộ cho hắn biết. Hắn cần tìm cơ hội hỏi rõ ràng mới có thể chuẩn bị những bước tiếp theo. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng quay trở lại quảng trường. Gia đình họ Tần thấy hắn an toàn trở về đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Nam Cung Mỹ Kiêu và Nam Cung Tiết Y cùng nhau tiến về phía họ. Lạc Thanh Chu nhìn hai chị em họ, bỗng quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Tiêu Tông ở xa. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong bộ áo xanh, ánh mắt đang dõi theo Nam Cung Mỹ Kiêu. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, hỏng rồi, dù sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng lúc này bị lộ ra thì vẫn còn hơi lúng túng. Dựa dì cha và mẫu thân bảo chúng cháu đến thay họ hỏi thăm các này, họ không tiện tới. Nam Cung Tuyết Y tươi cười bước tới. Còn Nam Cung Mỹ Kiêu không biết có phải vì nghĩ đến chuyện bị ép tứ hôn hay không, lúc này mặt lạnh như băng, dáng vẻ như muốn nói đừng lại gần ta. Bách Linh đứng sau lưng Tống Như Nguyệt lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt sâu thẳm dường như lóe lên một tia ánh trăng. Bệ hạ tới. Không biết ai hô lên một tiếng, tiếng ồn ào trên quảng trường lập tức im bặt. Ở hành lang phía ngoài Kim Loan Điện, một đoàn thái giám và cung nữ vây quanh chiếc lọng tre màu vàng kim lấp lánh, từ từ tiến về phía quảng trường. Nam Cung Tuyết Y vừa đến trước mặt Lạc Thanh Chu, chưa kịp nói chuyện đã bị Nam Cung Mỹ Kiêu kéo lại, cưỡng ép lôi đi. Nam Cung Tuyết Y đành quay đầu nói, Lạc công tử, đợi đến buổi trưa khai yến ta sẽ tìm ngươi, ngươi im miệng đi. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng kéo mạnh, suýt nữa khiến nàng ngã nhào. Nam Cung Tuyết Y bực bội nói, Mỹ Kiêu, ta là tỷ tỷ của ngươi, không phải tội phạm. Nam Cung Mỹ Kiêu không để ý, tăng tốc bước chân lôi nàng về phía đám hoàng thất quyến thuộc. Nam Cung Tuyết Y lập tức bắt đầu kể lể với các trưởng bối và huynh đệ tỷ muội. Lạc Thanh Chu thấy hai chị em rời đi mới quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Tiêu Tông đang đứng thẳng, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Lệnh Hồ Thanh Trúc. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, dừng lại một lát, Lạc Thanh Chu rời ánh mắt lại chạm phải một đôi mắt sáng khác. Hắn nhíu mày hỏi, Bách Linh, ngươi nhìn cô ra làm gì vậy? Bách Linh không nói gì, thu ánh mắt lại nhìn về phía loan giá của hoàng đế. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, cô nương này lần này lại không mở miệng cà khịa. Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một hướng, Lạc Thanh Chu ánh mắt cũng hướng về phía đó. Hoàng đế Nam Cung Dương Hiếu Thuận đỡ lấy thái hậu cùng mọi người từ từ bước xuống bậc thang, hướng về phía tế đàn trên quảng trường đi tới. Trưởng công chúa mặc một bộ váy dài màu hà hồng đi theo phía sau, khuôn mặt uy nghiêm và lạnh lùng. Theo tiếng hô sắc nhọn của một thái giám, tất cả mọi người trên quảng trường, bất kể là thành viên hoàng tộc, công thân, đại thân hay người từ ngũ đại môn phái, đều cúi đầu khom lưng hành lễ. Hoàng đế dẫn theo thái hậu, trưởng công chúa cùng các thành viên hoàng thất khác bước lên những bậc thang trải thảm đỏ, từ từ tiến lên tế đàn. Lễ nghi quan bắt đầu cao giọng đọc tế văn. Trên đài, các thành viên hoàng thất và mọi người dưới đài đều cúi đầu, không khí trang nghiêm bao trùm. Tế văn được đọc trong hồi lâu, sau đó lễ nghi quan bắt đầu điểm hương, rồi dâng nước sạch để hoàng đế rửa tay. Tiếp theo là các nghi thức nên thần, hành lễ, tiến chờ, sơ hiến, á hiến, vân vân. Một loạt nghi thức rườm rà kéo dài đến tận xế chiều. Trên quảng trường rộng lớn, đông đúc người nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động. Khi nghi thức sắp kết thúc, hoàng đế ra lệnh cho cung nữ phân phát trái cây tươi và bánh bao chay cho mọi người, ngụ ý cầu chúc quốc thái dân an, ngũ cốc phong đăng. Lúc này không khí căng thẳng dần dịu xuống, mọi người nhận trái cây, bắt đầu cử động những cơ thể đã cứng đờ, hoặc ngồi xuống nghỉ ngơi, hoặc thầm thi trò chuyện. Quảng trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn về phía đám người Lăng Tiêu Tông đang đứng một bên. Lúc này ánh mắt của Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng đang hướng về phía hắn. Hai ánh mắt giao nhau, Lệnh Hồ Thanh Trúc đưa một ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt qua mặt, ra hiệu rằng nàng đã nhận ra hắn. Sau đó liếc nhìn về phía vịnh hắn, Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Tiểu Bách Linh với khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, lúc này đang từ từ thu hồi ánh mắt từ xa nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu lập tức hiểu ý của Lệnh Hồ Thanh Trúc, hắn đưa tay ra khoác lên vai Bách Linh, nhẹ gật đầu về phía ánh mắt xa xăm kia. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại khinh bị liếc nhìn hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, quay mặt nhìn về phía tế đàn. Bách Linh gỡ tay Lạc Thanh Chu ra, bước sang một bên, đứng sau lưng Tống Như Nguyệt. Lạc Thanh Chu thấy nàng có vẻ lạ lùng, liền tiến tới thấp giọng hỏi: "Sao cứ nhìn trộm cô ra vậy, muốn hôn hôn à?" Bách Linh vẫn nhìn về phía tế đàn, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đứng cùng nàng ở phía sau, thấy không ai chú ý, đột nhiên đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy eo thon của nàng, miệng áp sát vào tay nàng, nhẹ nhàng thổi hơi vào chiếc tay trắng nõn nhỏ nhắn. Bách Linh lập tức toàn thân run lên, hai gò má đỏ ửng trong nháy mắt. Nàng vô thức nắm chặt tay, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng rất nhanh, đôi bàn tay trắng như phấn lại từ từ buông lỏng, ánh mắt lạnh lẽo cũng dần tan biến. Nàng chỉ khẽ nói: "Đi ra." Lạc Thanh Chu cảm thấy phản ứng của nàng rất kỳ lạ, đột nhiên cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai nàng. Bách Linh lập tức cứng đờ, đứng im như tượng, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu vừa cắn tai nàng, đang định nói gì đó thì bỗng thấy Tống Như Nguyệt phía trước chuẩn bị quay đầu lại. Hắn lập tức buông miệng và tay ra, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Lúc này, Tống Như Nguyệt quay đầu, nhìn về phía Bách Linh, cười nói: "Bách Linh, vào cung có vui không? Sao mặt ngươi đỏ ửng thế?" Bách Linh đưa tay lên sờ mặt, đáp: "Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng." "Nóng nào? Thời tiết này không lạnh cũng không nóng, ngươi lại còn thấy nóng. Thân thể ngươi có quá nhiều hỏa khí chăng? Sáng nay ngươi ăn gì vậy?" Đúng lúc đó, một cung nữ bưng khay trái cây đến. Tống Như Nguyệt vội bước lên, lấy vài quả, đưa cho Bách Linh một quả táo đỏ, cười nói: "Bách Linh, quả táo này hồng hào, rất hợp với gương mặt ngươi lúc này, nên ăn đi, đứng lâu cũng khát nước rồi." Bách Linh tiếp nhận quả táo, nói: "Tạ ơn phu nhân." Tống Như Nguyệt cầm một cây nhang tiêu, đưa về phía Lạc Thanh Chu, nói: "Thanh Chu, cho ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng đón lấy, nói: "Tạ ơn, nhạc mẫu đại nhân." Tần Văn Chính, Tần Xuyên và Mai Nhi đều cầm trái cây bắt đầu ăn. Những trái cây này tượng trưng cho cơm no áo ấm, bình an mỗi năm, nên họ đương nhiên không lãng phí. Tống Như Nguyệt bóc vỏ quýt, bắt đầu thưởng thức. Lạc Thanh Chu bóc một quả chuối tiêu, đi đến trước mặt Bách Linh, đưa lên trước mặt nàng, hỏi: "Muốn ăn một miếng không?" Bách Linh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn vào bóng dáng quả chuối trong tay hắn, do dự một chút, mở miệng nhỏ định cắn một miếng. Ai ngờ, vừa lúc nàng chuẩn bị cắn, Lạc Thanh Chu đột nhiên rút tay lại, đưa chuối vào miệng mình, nói: "Người vẫn ăn quả táo đi." Bạch Linh quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Lạc Thanh Chu dùng tay véo nhẹ vào gương mặt mũm mĩm hồng hào của nàng, tò mò hỏi: "Bạch Linh, hôm nay sao ngươi dễ bảo thế, không díu dít như mọi khi nữa, có phải vào cung nhìn hoa mắt rồi không?" Bạch Linh gạt tay hắn ra, đi đến bên cạnh Tống Như Nguyệt, không thèm để ý hắn. Lạc Thanh Chu không dám lại gần, ăn một miếng chuối, ánh mắt hướng về phía các thành viên hoàng gia, tình cờ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Mỹ Kiều đang nhìn chăm chăm vào mình. Hắn giơ quả chuối lên, khóe miệng khẽ nhếch: "Ăn không?" Nam Cung Mỹ Kiều liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn về nơi khác. Đúng lúc này, ánh mắt của Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng hướng về phía hắn. "Ha?" Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện Bách Linh đang lén lút nhìn chăm chăm mình. Lạc Thanh Chu không nhịn được hỏi: "Bách Linh, sao cứ nhìn trộm cô ra vậy?" Bách Linh thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu ăn quả táo, không để ý đến hắn. Lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên quay lại nhìn hắn, nói: "Người ta Bách Linh nhìn ngươi thì sao? Ngươi đứng đây, chẳng lẽ không cho người khác nhìn sao?" Lạc Thanh Chu cười nói: "Không phải không cho nàng nhìn, nhưng nàng có thể nhìn công khai chứ, cứ lén lút nhìn trộm, giống như ta sẽ đòi nàng tiền vậy. Tống Như Nguyệt bật cười, vẻ mặt phong tình vạn trùng, nói: chỉ có ngươi là biết nói chuyện. Bách Linh lần đầu tiên vào cung, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng và thái hậu, lại thấy nhiều người như vậy, tự nhiên không được tự tại như ngươi. Hừ, được thôi, cô gia thích khi dễ người lắm. Lúc này Bách Linh đột nhiên mân mê miệng nhỏ, nói: phu nhân, đánh hắn đi, đánh cô gia. Tiểu Bách Linh làm chứng. Tống Như Nguyệt cười nói: muốn đánh thì ngươi tự đánh đi, ta không dám đâu. Đợi về nhà, nếu hắn mách với Vi Mặc, Vi Mặc cũng sẽ không tha cho ta. Mấy người đang nói chuyện, Lễ Nghi Quan đột nhiên cao giọng từ trên tế đài, yên lặng mời bệ hạ tuyên đọc lời khấn. Lễ Tế Thiên đã bước vào hồi cuối, hoàng đế chỉ cần tuyên đọc xong phần cuối lời khấn là có thể kết thúc. Đám người nghe vậy lập tức im lặng, những người đang ăn trái cây và bánh màn thầu lập tức giấu đồ vào tay áo, cúi đầu, vẻ mặt đầy trang nghiêm. Thời gian một nén nhang trôi qua, hoàng đế tuyên đọc xong lời khấn, nói vài câu động viên và cảm tạ, rồi tuyên bố nghi thức tế tự kết thúc. Thị yến bắt đầu, đám người đồng thanh hô to: vạn tuế. Hoàng đế dẫn theo các thành viên hoàng thất từ trên tế đài bước xuống. Lúc này thái giám và cung nữ bắt đầu dẫn khách theo thứ tự thân phận, lần lượt tiến vào sùng minh cung để chờ thị yến khai mạc. Các vương tử và sứ giả nước láng giềng rời đi trước, tiếp theo là người của năm đại tông môn và các thành viên hoàng thất, sau đó là các gia tộc công thần cùng quan viên, cuối cùng mới đến những người không có công danh. Những vị khách không có công danh, ngoài một số trưởng thọ lão nhân, còn có các tài tử và danh nhân được hoàng thất mời, cùng những gia quyến quan viên như nhà họ Tần. Đoàn người nhà họ Tần đi phía sau cùng, hướng về sùng minh cung. Lạc Thanh Chu đang quan sát những người mặc áo nho xinh đọc sách. Bách Linh đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, hừ lạnh nói: cổ gia, cô gái mặc áo xanh của Lăng Tiêu Tông kia là ai? Vừa rồi nàng cứ liếc nhìn trộm cô gia cũng cứ liếc nhìn trộm nàng. Là người phụ nữ cô gia nuôi bên ngoài sao? Hừ, ngực to như vậy, cô gia đã bắt đầu trở thành đàn ông thô tục, thích phụ nữ ngực to xấu xa rồi sao? Lạc Thanh Chu hơi cứng người, nhưng vẫn bình tĩnh nói: đừng nói bậy, ta không biết gì cả. Rồi hắn nhìn thẳng vào nàng, hỏi: tại sao ngực lớn lại là nữ nhân xấu? Tại sao thích ngực lớn lại là nam nhân hư? Bách Linh bĩu môi, nói: vốn dĩ là vậy, nữ nhân ngực lớn như thế chính là để dụ dỗ nam nhân, đương nhiên là nữ nhân xấu. Còn nam nhân bị ngực nữ nhân dụ dỗ, đương nhiên là nam nhân hư. Lạc Thanh Chu, hắn liếc nhìn ngực của nàng, không nói thêm gì. Bách Linh lập tức che ngực lại, tức giận nói: ngực của người ta vốn không lớn như vậy, đều là do... Đúng lúc này, Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía sau, nói: hai người phía sau lề mề làm gì thế? Bách Linh lập tức dừng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo: phu nhân, ngươi đi trước đi, ta cùng cô gia ở phía sau nói chuyện riêng một chút. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hai người một cái, không tiếp tục để ý nữa. Cùng lúc đó, lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh đột nhiên xuất hiện đứng chắn ngang con đường phía trước cửa Sùng Minh Cung. Bên ngoài cung điện, bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp. Lễ Nghi Quan đứng ở cửa ra vào, tự mình đón tiếp các vị khách quý, dẫn họ đến chỗ ngồi riêng. Các vương tử từ nước láng giềng cùng với những nhân vật cao cấp từ năm đại tông môn và thành viên hoàng thất lần lượt tiến vào cung điện. Những vị khách khác chỉ có thể ngồi dọc theo hai bên thảm đỏ bên ngoài. Khi các vị khách quý đã an tọa và bắt đầu thưởng thức sự chiêu đãi của hoàng gia, những người phía sau vẫn đang lần lượt tiến vào sùng minh cung, gia đình họ Tần đi theo phía sau cùng. Khi họ sắp bước qua cửa cung, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây lớn bên đường một thân ảnh thon dài, cao ngạo và lạnh lùng, mặc một bộ áo xanh. Bách Linh cũng đưa mắt nhìn sang. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng dưới tán cây, ánh mắt hướng về phía xa, khuôn mặt lạnh lùng như băng, dường như đang chờ đợi ai đó từ một hướng khác. Khi gia đình họ Tần đi ngang qua trước mặt nàng, nàng vẫn dừng dưng nhìn về phía xa, không một chút gợn sóng. Tống Như Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng lại ở ngực cao ngất của nàng một chút, rồi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, lặng lẽ bước đi, miệng khẽ thầm thì một câu, không rõ đang nói gì. Khi Lạc Thanh Chu đi ngang qua bên cạnh nàng, nàng vẫn nhìn về một hướng khác, không chớp mắt. Lạc Thanh Chu không dám nhìn lâu, cũng không dám dừng lại nói chuyện, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Nhưng ngay lúc này, trong tay hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: Sở Phi Dương, sư thúc tổ hy vọng ngươi hôm nay có thể đến cung làm dạn danh Lăng Tiêu Tông chúng ta. Phái Hoa Sơn cũng đã tới, chúng ta nhất định phải đánh bại họ. Một lát nữa ngươi giả vờ say rồi rời đi, khi luận võ luận bàn ta sẽ ra ngoài đón ngươi. Lạc Thanh Chu nghe xong hơi ngơ ngác một chút, nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Bách Linh: vị tỷ tỷ này, tên của chị là gì vậy? Lạc Thanh Chu sắc mặt cứng đờ, dừng bước quay đầu nhìn lại. Bách Linh đứng trước mặt lệnh Hồ Thanh Trúc, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, tỏ ra vô cùng ngây thơ trong sáng. Lệnh Hồ Thanh Trúc thu lại ánh mắt nhìn xa xăm, lạnh lùng nhìn Bách Linh hỏi: có việc gì sao? Bách Linh cười nói: không có gì, chỉ là thấy tỷ tỷ xinh đẹp, muốn trò chuyện cùng tỷ tệt thôi. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của Bách Linh, cùng đôi mắt ngây thơ như không chút tà ý, mặt không đổi sắc đáp, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Bách Linh nháy mắt hỏi, vì sao vậy? Lại Ngô Thanh Trúc lạnh lùng nhìn nàng một cái, không tiếp tục để ý, xoay người bước thẳng vào trong cung điện. Khi đi ngang qua Lạc Thanh Châu, nàng vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước, không hề chớp mắt, dường như không nhận ra sự hiện diện của hắn. Bách Linh nhìn theo bóng lưng cao ngạo của nàng, bĩu môi nhỏ hừ một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Lạc Thanh Châu thì thầm, chẳng phải chỉ là chỗ đó lớn hơn một chút thôi sao? Kiêu ngạo cái gì chứ? Rồi lại nói thêm, người ta vẫn đang phát triển mà, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua nàng. Hừ, Lạc Thanh Châu không để ý đến nàng, tiếp tục bước về phía trước. Bạch Linh vội vàng đuổi theo, lại líu ríu hỏi, cô gia, ngươi thật sự không biết nàng sao? Hay là vì chỗ đó của nàng lớn nên ngươi mới cứ liếc nhìn nàng vậy? Cô gia, ngươi. Lạc Thanh Châu đột nhiên đưa một ngón tay lên chặn miệng nhỏ không ngừng líu lo của nàng, hạ giọng dọa nạt, ít nói chuyện thôi, nếu một lúc nữa bị người khác phát hiện ngươi nói nhiều, ngươi sẽ bị kéo ra ngoài cắt lưỡi đấy. Bạch Linh mở to mắt đứng sững lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, không biết có phải đang bị dọa hay không. Bà e. Lạc Thanh Châu rút ngón tay ra khỏi miệng nàng, nhanh chóng bước về phía trước. Phụt, phụt, phụt. Bách Linh đứng nguyên tại chỗ cứng nở mấy giây, đột nhiên phụt phụt phụt phun nước bọt, vừa dùng ống tay áo lau miệng, vừa vội vàng đuổi theo, ấm ức nói, cô già, ngươi sao có thể? Lạc Thanh Châu quay đầu, trừng mắt nhìn nàng một cái. Bách Linh bị dọa khẽ run rẩy, lập tức nén lời lại. Một đoàn người tiến vào cung điện, dưới sự hướng dẫn của một vị lễ nghi quan, họ được sắp xếp chỗ ngồi ở cuối viện. Trên con đường chính dẫn vào cung điện, trải một tấm thảm đỏ, hai bên đường đều bày biện đầy bàn tiệc. Lúc này đã có rất nhiều người ngồi chật kín sau những chiếc bàn. Đương nhiên, mỗi chỗ ngồi chỉ có thể ngồi được hai người, những người còn lại phải đứng phía sau. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt ngồi xuống, Lạc Thanh Châu cùng Tần Xuyên, cùng với Bách Linh và Mai Nhi đều đứng phía sau hai người. Trên bàn đã bày sẵn trà và bánh ngọt, mọi người đã đứng trên quảng trường hơn nửa ngày, lúc này vừa đói vừa khát, nên vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, vừa uống trà và ăn đồ. Trong cung điện, tiếng thái giám vang lên sắc nhọn, hoàng đế và thái hậu giá lâm, từ phía sau tấm rèm bước ra. Các vị khách quý trong cung điện lập tức đứng dậy, cúi đầu chào, tỏ lòng cung kính. Những người bên ngoài tuy hâm mộ, nhưng không dám tùy tiện bước vào, chỉ có thể ngẩng cổ nhìn trộm vào bên trong. Lúc này, một lão thái giám bước ra, đi về phía sau cùng, lấy ra một danh sách trong tay, thì thầm: Giang Nam tài tử Liễu Tam Từ, Trịnh Ý Nùng, Bạch Ngọc Lâu, Ngọc Kinh tài tử Trương Họa, tài nữ Tô Vãn Thu, mời cùng nhà ta tiến vào điện. Ngay lập tức, từ hai bên chỗ ngồi phía sau, có mấy người mặc áo nho bào bước ra, mặt mũi đầy hưng phấn và căng thẳng, đi theo sau lão thái giám tiến vào trong điện. Sau khi họ rời đi, Tống Như Nguyệt khẽ hỏi: Lão gia, sao không thấy Thanh Châu nhà mình? Tần Văn Chính thân sắc bình tĩnh nhìn về phía trong điện, không nói gì. Lúc này, Nam Cung Tuyết Y trong bộ váy áo trắng tuyết từ trong điện bước nhanh ra, mặt mũi đầy hưng phấn vẫy tay gọi: Là công tử, mau cùng ta vào đi. Là Thanh Châu vừa định bước về phía nàng, tay áo rộng đột nhiên bị ai đó nắm chặt, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Bách Linh đang nháy mắt, vẻ mặt đáng thương cầu khẩn: Cô già, có thể đem Tiểu Bách Linh cùng mang theo không? Tiểu Bách Linh cũng muốn vào. Lạc Thanh Châu hơi nhíu mày, đang định từ chối thì Nam Cung Tuyết Y đã bước tới, nói: Bách Linh, đi theo sau ta, làm nha hoàn của ta là có thể vào được. Bách Linh nghe xong, lập tức vui mừng hớn hở, buông tay áo Lạc Thanh Châu, chạy đến nắm lấy tay áo Nam Cung Tuyết Y, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt: Tuyết Y quận chúa, ngươi thật tốt bụng. Nam Cung Tuyết Y cười nói: Chỉ cần một lát nữa đừng nói lung tung là được. Bách Linh lập tức che miệng, gật đầu: Ừm, em sẽ không nói gì đâu. Lạc Thanh Châu liếc nhìn nàng một cái, rồi đi theo phía sau. Nam Cung Tuyết Y dẫn họ tiến vào cung điện, đi thẳng đến phía bên phải, nơi có một dãy chỗ ngồi phía sau, đứng sau lưng Nam Cung Quận Vương và Vương Phi. Nam Cung Mỹ Kiều cùng hai nha hoàn cũng đứng ở đó. Mấy vị tài tử vừa mới đến cũng đang đứng yên lặng ở một góc khuất. Lúc này, trong đại điện, mấy vị vương tử nước láng giềng đang giới thiệu về mình. Trên đài cao, hoàng đế Nam Cung Dương ngồi trên long ỷ, phía sau rèm châu che kín là thái hậu và trưởng công chúa mặc váy đỏ rực lửa, chỉ có thể nhìn thấy quần áo và dáng vẻ của họ, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt. Trên bàn tiệc, các món ăn đã bắt đầu được dọn lên, đủ loại sơn hào hải vị, không thiếu thứ gì. Mùi thức ăn thơm phức cùng hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp đại điện. Lần này có tổng cộng 5 vị vương tử từ các nước láng giềng đến dự, lần lượt là Tam vương tử Damor của Ba Đan quốc, Ngũ vương tử Grey của Đại Mông đế quốc, Nhị vương tử Lang Khiếu của Bắc Thường quốc, Thái tử Kim Thế Thái của Cao Tề quốc và Thất vương tử Lầu Tử Quân của Lầu Lan quốc. Đằng sau mỗi vị vương tử đều có vài văn nhân và võ giả đứng hầu. Lúc này, Ngũ vương tử Grey của Đại Mông đế quốc đang giới thiệu vị tài tử đệ nhất và dũng sĩ đệ nhất đi theo hắn, thần thái đầy vẻ đắc ý. Đại Mông đế quốc nằm ở phía Bắc Đại Viêm, lãnh thổ thậm chí còn rộng lớn hơn cả Đại Viêm, là quốc gia hùng mạnh nhất trong số 5 nước này, thậm chí so với Đại Viêm cũng không hề kém cạnh. Giữa Đại Mông đế quốc và Đại Viêm thường xuyên xảy ra những va chạm nhỏ, nhưng cả hai bên đều kiêng nể thực lực của đối phương, nên thường dùng đàm phán để giải quyết. Vì vậy lần này Đại Mông Đế Quốc đến chúc mừng cũng đề xuất việc thông gia với Đại Viêm. Từ Thái Hậu đến các triều thần của Đại Viêm đều rất tán thành. Tuy nhiên, về đối tượng thông gia lại có nhiều tranh luận. Có người đề xuất để trưởng công chúa đi thông gia, nhưng cũng có người phản đối kịch liệt. Những đại thần hoặc hôn quý phản đối, đa phần là các lão thần, đều dâng tấu nói rằng trưởng công chúa là bảo vật trần quốc của Đại Viêm, thiên tài quân sự, tuyệt đối không thể dễ dàng nhượng bộ cho Đại Mông Đế Quốc, vân vân. Ngoại trừ Đại Mông Đế Quốc, ba nước nhỏ nằm ở phía tây Đại Viêm cũng có vị trí cực kỳ trọng yếu và quốc lực của họ cũng không thể xem thường. Bắc Cương Quốc thì từ lâu đã có mối thù truyền kiếp với Đại Viêm, hy vọng thông qua lần này kết thông gia, biến chiến tranh thành tơ lụa. Còn Cao Tề Quốc và Lầu Lan Quốc đều là tiểu quốc, dù là Thái Hậu hay triều thần cũng không thể đồng ý gả trưởng công chúa cho họ. Tuy nhiên, dù sao họ cũng là nước láng giềng thân thiện, việc duy trì mối quan hệ vẫn rất quan trọng. Vì vậy, sau khi thương lượng, quân thần Đại Viêm đã nhất trí quyết định có thể cử các công chúa hoặc quận chúa khác đi hòa thân với họ, nhằm lôi kéo họ tôn kính bệ hạ. Đây là Tô Đổ, đệ nhất tài tử của Đại Mông Đế Quốc. Từ nhỏ, hắn đã yêu thích văn hóa Đại Viêm, đối với thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa của quý quốc đều tinh thông. Đây là A Sư Lan, đệ nhất dũng sĩ trẻ tuổi của Đại Mông Đế Quốc. Từ nhỏ, hắn đã có thiên phú dị bẩm, sức mạnh vô cùng. Năm nay chỉ mới 20 tuổi, vừa đột phá đến đại võ sư trung kỳ. Năm ngoái đã giành hạng nhất trong cuộc thi võ thuật. Vương tử Ray của Đại Mông Đế Quốc nói tiếng Đại Viêm không được lưu loát. Sau khi giới thiệu xong, hắn cười nói, bọn họ luôn ngưỡng mộ văn nhân và võ giả của Đại Viêm. Lần này đến đây, ngoài việc muốn chiêm ngưỡng sự phồn hoa của Đại Viêm, còn muốn cùng quý quốc luận bàn văn chương và võ thuật, trao đổi văn hóa và võ đạo giữa hai nước. Đồng thời, phụ vương ta còn nhờ ta mang theo một ít lễ vật chúc mừng quý quốc phồn vinh hưng thịnh, mong rằng hai nước chúng ta mãi mãi hữu nghị. Sau khi hắn nói xong, Nam Cung Dương trước tiên nói vài lời cảm kích rồi tiếp tục. Giao lưu văn hóa và võ thuật giữa hai nước đã có từ thời tiền tổ, lần này trẫm tự nhiên sẽ không để Ngũ Vương tử thất vọng. Gray nghe xong, hài lòng lui về chỗ ngồi. Tiếp theo, Tam Vương tử Damor của Ba Đan Quốc bước lên, dâng lễ vật và chúc phúc, rồi cúi đầu thỉnh cầu, hy vọng bệ hạ có thể để trưởng công chúa của quý quốc kết hôn với ta, người của Ba Đán Liên Minh Quốc. Tại hạ đã nghe danh trưởng công chúa phong thái vô song từ lâu, ngưỡng mộ đã lâu, lần này đến đây chuyên vì cầu hôn mà tới. Nếu bệ hạ đồng ý, Ba Đán nước ta nguyện dâng lên Lạc Nhạn Thành, vốn là nơi tranh chấp lâu nay giữa hai nước, để thể hiện thành ý. Đồng thời, Ba Đán nước ta sẽ hỗ trợ quý quốc chinh phục 10 nước Tây vực, cùng nhau hữu nghị trường tồn, mãi mãi là huynh đệ chí quốc. Lời vừa dứt, không chỉ quần thần Đại Viêm ánh mắt sáng lên, mà cả vương tử Đại Mông Đế Quốc và ba vị vương tử khác cũng đều thần sắc biến đổi. Nếu đúng như vậy, đây quả thực là một đề nghị đầy thành ý. Dù vậy, Nam Cung Dương vẫn chưa vội tỏ thái độ, chỉ khách khí nói lời cảm tạ rồi mời hắn tạm ngồi. Tiếp theo, nhị vương tử Lang Khiếu của Bắc Thường Quốc, thái tử Kim Thế Thái của Cao Tề Quốc và thất vương tử Lâu Tử Quân của Lâu Lan Quốc lần lượt dâng lời chúc mừng và lễ vật, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình, đều hy vọng có thể thông gia với Đại Viêm. Nhị vương tử Lang Khiếu của Bắc Thương Quốc thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ lâu nay đối với trưởng công chúa của Đại Viêm, mong muốn được cưới nàng làm vợ. Còn thái tử Kim Thế Thái của Cao Tề Quốc và thất vương tử Lâu Tử Quân của Lâu Lan Quốc thì không dám thẳng thắn đòi hỏi trưởng công chúa, vì họ biết rằng với quốc lực của mình không thể nào cạnh tranh được với ba nước kia. Vì vậy họ chọn cách nhún nhường, chỉ mong được cưới một công chúa bất kỳ của Đại Viêm, dù là công chúa thật hay giả, có lẽ họ cũng không quá quan tâm. Đáng chú ý là thái tử Kim Thế Thái của Cao Tề Quốc, người nói tiếng Đại Viêm rất lưu loát và bản thân cũng là một văn nhân tài hoa. Hắn thậm chí còn thẳng thắn đề nghị. Nghe nói bên cạnh Thái Hậu có một cô gái tên là Trường Tôn Uyển Nhi, văn chương xuất chúng, hy vọng được gặp mặt một lần để trao đổi thi từ. Ý của hắn là nếu Trường Tôn Uyển Nhi hợp ý mình, hắn sẽ trực tiếp cầu hôn nàng. Nam Cung Dương vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát. Trường Tôn Uyển Nhi tuy không phải là công chúa hay quận chúa, nhưng là cháu gái ruột của Thái Hậu, lại được Thái Hậu rất mực yêu quý, nên hắn cũng không dám tự tiện quyết định. Lầu Lan Quốc thất vương tử Lầu Tử Quân, người phong độ nhẹ nhàng, sinh ra đã như ngọc thụ lâm phong, nghe đồn là văn võ song toàn, tiếng Đại Viêm cũng nói cực kỳ lưu loát. Không biết hắn có phải đã sớm nhận được tin tức hay không, biết rằng quân thần Đại Viêm có ý định gả quận chúa của Nam Quốc quận vương phủ cho hắn, nên ánh mắt hắn cứ liên tục nhìn về phía bên kia Nam Quốc quận vương phủ. Tuy nhiên, nơi đó có hai vị quận chúa, khuôn mặt hơi giống nhau, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, một người mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, một người lại ôn nhu dịu dàng, không biết ai là ai. Vì vậy, hắn liên tục đánh giá đôi tỷ muội mỹ nhân kia, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Đối với lễ vật và thỉnh cầu của hắn, Nam Cung Dương cũng tươi cười cảm tạ, nhưng không hứa hẹn rõ ràng, bởi vì hoàng thất cần lôi kéo không chỉ riêng những tiểu quốc như hắn, Sau khi năm vị vương tử trình bày xong, Nam Cung Dương từ Long Y đứng dậy, tự mình giới thiệu các đại diện của năm đại môn phái Đại Viêm. Năm đại môn phái Đại Viêm lần lượt là Kim Thiền Tự, Thanh Vân Quan, Tiên Vân Các, Lăng Tiêu Tông và phái Hoa Sơn. Hôm nay, năm vị tông chủ của các môn phái đều tề tự, tạo nên một không khí uy nghiêm hẳn. Ngay cả vị vương tử kiêu ngạo của Đại Mông Đế Quốc lúc này cũng trở nên nghiêm túc, tỏ ra rất lễ phép khi nhìn thấy những cao thủ này. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, phía sau Nam Cung Quận Vương, Nam Cung Mỹ kiêu khéo léo đẩy Nam Cung Tuyết Y sang một bên, rồi tiến lại gần Lạc Thành Trụ, khẽ nói: "Ngươi thấy không, vương tử nước Lâu Lan kia cứ liếc nhìn chúng ta." Lạc Thành Trụ khẽ đáp: "Ừm." Nam Cung Mỹ kiêu dùng ngón tay trong tay áo gạt nhẹ tay áo rộng của hắn, khẽ hỏi: "Ngươi có tức giận không?" Lạc Thành Trụ không tiếp tục để ý đến nàng nào. Lúc này, Hoàng đế Nam Cung Dương đang giới thiệu về người của Lăng Tiêu Tông với năm vị vương tử. Sau khi giới thiệu xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Tử Hà Tiên Tử hỏi: "Tử Hà tông chủ, nghe nói Quý Tông vừa thu nhận một đệ tử thiên tài, hình như tên là Sở Phi Dương, hôm nay không mang đến sao?" Tử Hà Tiên Tử bình thản đáp: "Hắn tạm thời có việc, tối nay sẽ tới." Nam Cung Dương cười nói: "Đến được là tốt. Một lát nữa, năm vị vương tử này còn muốn cùng các võ giả Đại Viêm ta luận bàn, trẫm trong hoàng cung không có người tài, chỉ có thể nhờ vào năm đại tông môn của các ngươi." Tử Hà Tiên Tử nói: "Học sinh của Long Hồ Học Viện cũng không kém gì đệ tử năm đại tông môn chúng ta." Nam Cung Dương cười đáp: "Tiên tử cũng biết, viện trưởng Lê quản lý rất nghiêm khắc, không muốn để học viện đệ tử đến, ai ngờ." Tử Hà Tiên Tử mỉm cười, không nói thêm gì. Nam Cung Dương liếc nhìn về phía cô gái mặc áo xanh đứng sau lưng nàng, cười nói: "Vị này hẳn là Lệnh Hồ phong chủ của Kiếm Phong Quý Tông." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Lệnh Hồ Thành Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi cúi đầu. Lúc này, ngón tay của Nam Cung Mỹ Kiêu dưới sự che chắn của tay áo đã luồn vào tay áo Lạc Thanh Chu, nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn, khẽ nói: "Hảo ca ca, sư thúc của ngươi hình như đã nhận ra ngươi, phải không?" Phía sau hai người, Bách Linh mặc váy phấn đứng yên lặng, ánh mắt nhìn về phía hai tay áo đang kề sát nhau của họ, trong mắt lấp lóe ánh trăng. Lúc này, tất cả mọi người đã giới thiệu xong, Nam Cung Dương trở lại Long ỷ với vẻ mặt tươi cười tuyên bố bắt đầu yến tiệc. Thái giám với giọng đờ thế truyền lệnh ra ngoài, đội nhạc đã chờ sẵn trong góc bắt đầu tấu nhạc. Một đội vũ nữ mặc váy dài tay áo rộng, thân hình thon thả, cúi đầu nhẹ nhàng bước vào từ cửa, bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, lớp lụa mỏng dưới váy bay nhẹ để lộ ra những đôi chân ngọc trắng nõn của các thiếu nữ. Trong khoảnh khắc này, Lạc Thanh Chu rõ ràng cảm nhận được có vài ánh mắt đột nhiên hướng về phía mình, lòng bàn tay hắn đột nhiên ngứa ngáy, bên tai vang lên tiếng hừ lạnh của quận chúa: "Xem đủ chưa?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Bách Linh đứng phía sau cũng đang nhìn mình, hơn nữa còn hơi nheo mắt, vẻ mặt có chút khác thường. Khi ánh mắt hắn chạm vào, Bách Linh liền đưa mắt nhìn xuyên qua hắn, hướng về phía những vũ nữ đang nhảy múa ở giữa, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh yên lặng. Lạc Thanh Chu đột nhiên lùi lại một bước, tránh né ngón tay trêu chọc của quận chúa, tay trong tay ảo bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ của Bách Linh phía sau, khẽ nói: "Nhìn kỹ chưa, nhớ kỹ xem cẩn thận, đợi về nhà nhảy cho cô ra xem." Bách Linh hơi nheo mắt, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Lúc này Nam Cung Dương nâng chén rượu lên, cười nói: "Có rượu có thơ mới tăng thêm hứng thú. Mấy vị vương tử vừa rồi không phải đã nói muốn luận bàn thì từ sao? Bây giờ trẫm sẽ ra một đề, và tất nhiên trẫm cũng sẽ chuẩn bị một phần thưởng." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm ngọc bội, cười nói: "Người thắng trận đầu tiên, trẫm sẽ ban tặng tấm kỳ lân ngọc bội này." Dưới sảnh, các vị khách đều reo hò tán thưởng. Lúc này, từ phía sau bức rèm, tiếng của Thái hậu vang lên: "Bệ hạ, hãy để Uyển Nhi ra ngoài thử sức một chút đi. Nếu Uyển Nhi thắng được tấm kỳ lân ngọc này, ngươi cũng đừng đòi lại nhé." Nam Cung Dương cười ha hả, nói: "Mẫu hậu yên tâm, nếu tỷ tỷ Uyển Nhi thắng, tấm ngọc tự nhiên thuộc về nàng, trẫm đâu phải kẻ nhỏ nhen." Rồi hắn đột nhiên nhìn về phía sau rèm châu, cười nói: "Hoàng tỷ, ngươi cũng muốn cử người ra tham gia náo nhiệt một chút sao?" Sau tấm rèm sa mỏng, một bóng dáng mặc váy đỏ thấp thoáng ẩn hiện. Lời của Nam Cung Dương vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của trưởng công chúa vang lên: "Không cần." Ánh mắt mọi người trong đại điện đều lén lút nhìn về phía đó. Vương tử Grey của Đại Mông Đế Quốc thì ánh mắt đầy lửa nhiệt, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào trong, giọng nói thô ráp cất lên: "Bệ hạ, sao không để trưởng công chúa ra gặp mặt một lần? Nghe nói trưởng công chúa từ nhỏ lớn lên trên chiến trường, khí phách không thua được nam nhi, thậm chí còn dũng cảm hơn cả chúng ta. Sao giờ lại phải như một tiểu nữ nhân trốn tránh bên trong?" Nam Cung Dương cười nói: "Grey vương tử đừng nóng vội, đến thời điểm thích hợp, hoàng tỷ tự nhiên sẽ ra." Rồi hắn ánh mắt sáng lên, nói tiếp: "Như thế này đi, tiếp theo là phần thi từ luận bản. Nếu quý quốc đệ nhất tài tử có thể thắng liên tiếp 3 trận, trẫm sẽ để hoàng tỷ ra gặp mặt các vị quý khách, được chứ?" Vương tử Đại Mông Đế Quốc lập tức giơ nắm đấm lên, nói: "Một lời đã định." Rồi hắn quay đầu nói với thanh niên khôi ngô đứng sau lưng: "Tô Đồ, nhờ vào ngươi đấy." Thanh niên khôi ngô kia tự tin cười một tiếng, chắp tay đáp: "Ngũ vương tử yên tâm, thuộc hạ sẽ giúp ngài đạt được ước nguyện." Gray nghe xong lập tức cười ha hả, không chút kiêng nể. Các thành viên hoàng thất đại viên và những công thần đại thần ngồi đối diện đều hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Phía sau tấm rèm, bóng dáng mặc váy đỏ kia trong mắt cũng lóe lên một tia lạnh lùng. Thái hậu nghe vậy hơi nhíu mày, dường như muốn nói gì đó với bên ngoài nhưng lại kìm lại được. Nàng nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của Hồng Tụ, khẽ nói: "Hỏa Nguyệt, sinh ra trong hoàng tộc vốn dĩ đã là thân phận không do mình quyết định, hoàng đế cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa hôm nay họ cũng mang đủ thành ý đến, con đừng nóng giận." Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, không nói gì, chỉ có bàn tay còn lại trong tay áo Hồng Tụ từ từ được nắm chặt lại. Nam Cung Dư nhìn xuống phía dưới, cầm chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười nói: "Vậy trẫm xin mời các vị một chén. Sau chén rượu này, chúng ta sẽ bắt đầu." Lúc này, Tam Vương Tử La Mô của Bà Đàn Quốc đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ, ngài nói luận bàn, có phải là chúng ta năm nước cùng nhau thi tài văn chương không? Bất kể ai thắng liên tiếp 3 trận đều có thể được gặp Diên Trưởng công chúa một lần, phải không?" Nam Cung Dương cười đáp: "Đương nhiên, bao gồm cả đại viên chúng ta. Bất kể ai thắng liên tiếp 3 trận, dù là tài tử của đại viên thắng cũng sẽ được gặp Diên Trưởng công chúa một lần." Nhị Vương Tử Lang Khiếu của Bắc Thương Quốc chắp tay nói: "Bệ hạ, chỉ là gặp mặt một lần thôi sao? Vậy một lần này kéo dài bao lâu? Người thắng có thể cùng trưởng công chúa uống mấy chén rượu?" Lời vừa dứt, Thái hậu lập tức lên tiếng từ phía sau: "Hỏa Nguyệt, nhà ta không biết uống rượu." Vương tử Gray của Đại Mông Đế quốc cười nói: "Thái hậu, ta nghe nói trong Đại Viêm, nam nữ già trẻ đều biết uống rượu. Trưởng công chúa lâu năm chinh chiến xa trường, ngay cả nam nhi cũng phải nể phục, làm sao có thể không biết uống rượu?" Thái hậu không cần lo lắng, nếu ta may mắn thắng cuộc, trưởng công chúa chỉ cần cùng bản vương tử uống 3 chén là được." Lang Khiếu của Bắc Thương quốc cũng cười nói: "Nếu Bắc Thương thắng, cũng chỉ cần trưởng công chúa uống 3 chén là đủ." La Mô của Ba Đán quốc chắp tay nói: "Gặp mặt mà không uống rượu, quả thật không phải lễ. Chúng ta cũng không muốn làm khó trưởng công chúa, chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện, uống vài chén rượu cũng là hợp tình hợp lý." Thái hậu còn định lên tiếng, hoàng đế Nam Cung Dương đã tươi cười nói: "Các vị vương tử đã nói như vậy, trẫm cũng không nên làm mất hứng của mọi người, vậy cứ quyết định như thế đi." Nói xong, hắn nhìn về phía các thành viên hoàng thất và đại thần dưới đài, cười hỏi: "Các vị thúc thúc, bà bá, các vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào?" Trong đại điện đột nhiên lặng im. Nam Cung Quận Vương phi vừa định lên tiếng, tay áo bỗng bị Nam Cung Quận Vương kéo nhẹ, cuối cùng không dám mở miệng. Các thân vương, quận vương khác cùng các đại thần đều cúi đầu im lặng không nói, nhiều người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đối với trưởng công chúa mà nói, đây là một sự sỉ nhục, nhưng lúc này trong lòng họ đều hiểu, việc này không chỉ liên quan đến ngoại giao, mà còn liên quan đến việc bệ hạ muốn họ đứng trước đám đông để đưa ra lựa chọn. Một vị đại thần tóc hoa râm do dự một chút, vừa định đứng dậy thì từ phía sau tấm rèm che, bóng dáng mặc váy đỏ đột nhiên lên tiếng: "Bắt đầu đi." Nam Cung Dương quay đầu nhìn vào trong, cười nói: "Hoàng tỷ, ngươi đồng ý chứ?" Nam Cung Hỏa Nguyệt bình thản đáp: "Ngươi không phải đã giúp ta làm chủ rồi sao?" Nam Cung Dương cười nói: "Hoàng tỷ đừng nói vậy, mấy vị vương tử quá nhiệt tình, trẫm cũng không thể cự tuyệt. Nhưng nếu hoàng tỷ không muốn, thôi thì quên đi, trẫm tự nhiên tôn trọng ý nguyện của hoàng tỷ." Trong buồng yên lặng một lát, Nam Cung Hỏa Nguyệt bình thản nói: "Bắt đầu đi." Nam Cung Dương cười đáp: "Tốt, vậy nghe theo hoàng tỷ, bắt đầu." Rồi hắn nhìn về phía mấy vị tài tử Đại Viêm đang đứng ở góc khuất, nói: "Mấy người tới đây, đứng dưới trẫm, các người đại diện cho văn nhân tài tử Đại Viêm, nên lần này phải biểu hiện thật tốt." "Vâng, bệ hạ." Ba vị tài tử Giang Nam cùng hai tài tử tài nữ Ngọc Kinh lập tức từ góc khuất bước ra, cúi đầu cùng kính đứng dưới bậc thang. Nam Cung Dương liếc nhìn năm người một lượt, rồi nâng ly rượu lên, cười nói với mấy vị vương tử: "Đến, trẫm xin kính mọi người một chén." Mấy vị vương tử lập tức nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Dương uống xong, hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào chén rượu trong tay, nói: "Trẫm tài mọn học cạn, không thể so với các ngươi những tài tử này. Vậy đề thứ nhất, lấy rượu làm đề đi." "Thì từ ca phú đều được, lấy rượu làm đề." Đám người nghe vậy lập tức bắt đầu suy nghĩ. Vương tử Gray của Đại Mông Đế quốc ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau lưng người đàn ông khôi ngô tên Tô Đồ, ra lệnh: "Hãy suy nghĩ kỹ, nhất định phải làm một bài thơ hay nhất." Lúc này, Liễu Tam Tư, tài tử số một Giang Nam của Đại Viêm, dường như đã có sẵn ý tứ trong đầu, tuy nhiên lúc này chắc chắn phải nhường khách quý trước. Ngay lúc đó, Tô Đồ, tài tử số một của Đại Mông Đế quốc, thần sắc đã định, nói: "Đã có." Gray ánh mắt sáng lên, lập tức thúc giục: "Đọc đi." Nhìn đọc lên, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Tô Đồ ngửa đầu lên, cao giọng ngâm: "Một thoa, một nón lá, nét biển thuyền, một trượng tơ luân, một tấc câu, một khúc hát vang, một tôn dựa, nhất nhân độc điếu nhất giàn thù. Thơ hay, thơ hay. Vừa ngâm xong, Gray dù chưa kịp hiểu hết ý nghĩa, đã lập tức vỗ tay khen ngợi. Dù là võ giả, không am hiểu nhiều về thi từ, nhưng hắn rất tự tin vào tài năng văn chương của tài tử số 1 của mình. Những người khác nghe xong, hơi nhầm lại và suy ngẫm, đều âm thầm gật đầu. Nam Cung Dương nhìn về phía viện sĩ thủ tịch Hàn Lâm Viện, hỏi, Lý Ái Khanh, ngươi thấy bài thơ này thế nào? Vị Hàn Lâm Viện viện sĩ này, tên là Lý Chiêu, từ thời niên thiếu đã nổi tiếng tài hoa hơn người, danh tiếng vang khắp thiên hạ, được xưng là Ngọc Kinh đệ nhất tài tử. Sau khi đậu Trạng Nguyên, hắn một mực làm việc tại Hàn Lâm Viện, tài năng thi từ của hắn tự nhiên là cực kỳ uyên thâm. Lý Chiêu nghe xong, lập tức đứng dậy nói, hồi bẩm bệ hạ, bài thơ của Tô tài tử này có thể gọi là tuyệt tác. Hai câu đầu như tranh thủy mặc, nhìn qua tưởng chừng bình dị, nhưng hai câu sau vừa xuất hiện liền lập tức biến thành ý vị vô tận, khiến người ta vừa sợ hãi vừa thán phục. Xem toàn bài thơ, chín chữ một được khéo léo lồng ghép vào đều đạt ý cảnh một cách tinh tế, không sai chút nào. Những chữ một này được sử dụng vô cùng chuẩn xác và đầy tình thú. Câu cuối, nhất nhân độc điếu nhất giang thu, không chỉ nói về cá, cũng không chỉ về mùa thu, mà còn thể hiện cuộc sống tự tại, tâm hồn phóng khoáng và bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa. Vì vậy, bài thơ này nhìn đơn giản nhưng ý vị thâm trường, càng nhai càng thấy thú vị. Vương tử Grey của Đại Mông Đế quốc nghe xong, mặt mày hớn hở, giơ ngón cái lên khen, vẫn là Lý đại nhân có kiến thức. Nghe lời giải thích này, bản vương tử cũng thấy sáng tỏ, ha ha ha ha. Lúc này, Tam vương tử là Mor của Ba Đàn quốc lạnh giọng nói, Grey vương tử, đừng vội đắc ý, chúng ta còn chưa đọc bài thơ của mình. Grey cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn, chắp tay nói, vậy xin mời. Lamo quay lại nhìn một thanh niên tóc vàng phía sau, nói, Paul, đọc đi. Chàng thanh niên tên Paul hơi trầm ngâm, vẻ mặt đầy tình cảm, bắt đầu đọc thơ, say quá mới biết rượu nồng, yêu mới biết tình nặng, người không thể uống rượu của ta, cũng như ta không thể làm người mộng. Bài thơ vừa dứt, Gray liền cười lạnh một tiếng, châm chọc, phong cách thi từ của các người Ba Đàn quốc quả thật rất đặc biệt. Lamo lập tức sầm mặt, nói, Gray, ngươi muốn thử nắm đấm của ta sao? Gray nắm chặt tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, bản vương tử có sợ ngươi không? Thấy hai bên sắp xảy ra xung đột, Nam Cung Dương lập tức cười nói, tốt tốt, mọi người đều là khách quý của đại viêm ta, sao phải tức giận như vậy? Nếu hai vị muốn so võ luận bản, một lát nữa có nhiều cơ hội. Nói xong, hắn liếc nhìn Lý Chiêu, hỏi, Lý Ái Khanh, ngươi thấy bài thơ của Pô tài tử thế nào? Lý Chiêu chắp tay đáp, bài thơ của Pô tài tử tự nhiên là rất hay, phù hợp với phong cách dân cổ thích, chỉ vài câu ngắn ngủi đã diễn tả tình yêu một cách tinh tế. Tuy nhiên, so với bài thơ của Tô tài tử, ý cảnh vẫn kém một chút. Là một lập tức tỏ ra không phục, đang định nói thêm thì tài tử của Bắc Thương quốc cũng lên tiếng, quả thật thơ của Tô công tử vượt trội hơn một bậc. Thái tử Cao Tề quốc và vương tử Lâu Lan quốc đều gật đầu tán thành. Là mồi hừ lạnh một tiếng, lùi về chỗ ngồi. Gray thấy vậy, mặt mũi đầy đắc ý, tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, liếc nhìn các vương tử khác, nói, đến lượt các ngươi. Vương tử Lan Khiếu của Bắc Thương quốc quay đầu lại, thầm thì vài câu với văn nhân đứng sau lưng, rồi lạnh lùng nói, ván này chúng ta từ bỏ. Vương tử của Cao Tề quốc và Lâu Lan quốc vốn không có hy vọng cao trong việc thông gia với trưởng công chúa, nên cũng thẳng thắn từ bỏ luôn. Gray thấy vậy, càng thêm đắc ý, đứng trước năm tài tử của đại viêm, nói, các ngươi thì sao? Cũng định nhận thua luôn chứ? Liễu Tam Tư, tài tử số 1 Giang Nam, đã chuẩn bị rất nhiều bài thơ về đề tài rượu. Vì vậy, khi hoàng đế đưa ra đề tài, hắn lập tức nghĩ ra ngay một bài, chỉ vì là chủ nhà nên hắn nhường đối phương làm trước. Từ lúc vị vương tử Đại Mông đế quốc này tỏ ra bất kính với trưởng công chúa, hắn đã cảm thấy bất bình trong lòng. Giờ thấy đối phương đắc chí, vẻ mặt như thể thiên hạ không ai bằng, hắn càng thêm tức giận, lập tức chắp tay hướng lên trên nói, bệ hạ, tại hạ xin được trình bày trước. Nam Cung Dương mỉm cười nhìn hắn nói, trẫm thấy bài thơ của Tô tài tử rất có ý cảnh, như Lý Ái Khanh đã nói, ý tứ sâu xa, quả là một bài thơ tuyệt tác. Liễu công tử, ngươi có nghĩ bài thơ của ngươi có thể vượt qua được không? Trẫm thấy cũng khó lắm, nếu không chắc chắn hãy để ván thứ hai rồi hãy làm. Lời vừa dứt, mấy tài tử khác liếc nhìn nhau, vừa mới còn háo hức muốn thử sức, giờ đã nguội lạnh. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng cúi đầu. Ván đầu tiên này, bệ hạ rõ ràng muốn để tài tử Đại Mông đế quốc thắng, nhưng Liễu Tam Tư vốn là kẻ cuồng ngạo, làm sao chịu được loại khí này? Hắn lập tức chắp tay nói, bệ hạ, bài ca của tại hạ tuy không dám nói là thắng được bài thơ của hắn, nhưng ít nhất cũng không kém hơn. Ai thắng ai thua, tại hạ tin rằng Lý đại nhân và mọi người sẽ có sự đánh giá công bằng. Lời vừa dứt, Nam Cung Dương vẫn giữ nụ cười trên mặt, dừng một chút rồi nói, tốt, nếu ngươi có tự tin như vậy, vậy ngươi cứ đọc đi. Liễu Tam Tư chắp tay, ngồi thẳng người lên, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía vương tử Đại Mông đế quốc, cao giọng đọc, bọt nước cố ý thiền lý tiết, đào hoa không nói gì một đội xuân, một bầu rượu, một cán thân, khoái hoạt như đông có mấy người. Trong đại điện, mọi người im lặng một lát, các văn nhân phía sau các vương tử đều âm thầm gật đầu. Vương tử Grey của Đại Mông Đế quốc lại cười lạnh nói, đây là đạo văn, bài của ngươi cũng có ba chữ, một, nhưng so với bài thơ của chúng ta kém xa. Liễu Tam Tư không phản bác. Nam Cung Dương cười cười, nhìn về phía Lý Chiêu, nói, Lý Ái Khanh, ngươi hãy bình luận đi. Lý Chiêu chắp tay nói, bài ca này đề tài mượn cảnh ngộ ý, tuy tình thú không cao, nhưng ý cảnh hoan thải, thanh lệ không tầm thường, cũng có thể xem là một tác phẩm tinh túy trong thi từ. Nam Cung Dương hơi nheo mắt, hỏi, vậy Lý Ái Khanh nói, bài ca này so với bài thơ của Tô Tài Tử, bài nào hơn? Lý Chiêu hiểu ý hoàng đế muốn giữ thể diện cho Đại Mông Đế quốc, liền cúi đầu nói, xét về tinh tế và ý vị, bài thơ của Tô Tài Tử vẫn hơn một bậc. Lời vừa dứt, Grey lập tức cười ha hả, sau đó không chút kiêng dè nhìn về phía bóng dáng mặc váy đỏ sau tấm rèm, ánh mắt đầy lửa nhiệt. Trưởng công chúa, ván đầu tiên này bản vương tử đã thắng, chỉ cần thắng thêm hai ván nữa, bản vương tử sẽ được cùng ngài nâng ly chúc mừng. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Dương cũng đầy mặt tươi cười, đang định tuyên bố Đại Mông Đế quốc thắng ván đầu tiên thì phía dưới đột nhiên vang lên một giọng nói, bệ hạ, ta có thể thử một lần được không? Nụ cười trên mặt Nam Cung Dương lập tức cứng đờ, ánh mắt hướng về phía người nói. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Grey trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, phía sau tấm rèm, bóng dáng mặc váy đỏ kia cũng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu mặc áo nho xinh, đứng lẻ loi trong góc nhỏ, cách xa đoàn người phủ Nam Cung Quận Vương một khoảng. Lúc này, hắn chắp tay cúi đầu, chủ động khiêu chiến. Trong đại điện, một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Nam Cung Dương đột nhiên cười nói, ai cho phép ngươi tiến lên, chẳng có mời ngươi vào đây sao? Đúng lúc này, từ trong buồng vọng ra giọng nói của Thái Hậu, bệ hạ, là ta để Lạc Khanh tiến lên, Lạc Khanh am hiểu thi từ, lần này cùng khách quý luận bàn, tự nhiên không thể thiếu hắn. Bệ hạ trước đó không phải đã nói muốn để hắn lên điện sao? Nam Cung Dương dừng một chút, quay đầu cười nói, nguyên lai là mẫu hậu để hắn tiến lên, quên đi. Thái Hậu chỉ cảm thấy hắn còn quá trẻ, hơn nữa là có mấy tài tử xếp hạng đầu Giang Nam cùng hai tài tử đứng đầu Ngọc Kinh là đủ rồi. Thái Hậu lên tiếng, Lạc Khanh tài hoa, mấy người bọn họ chưa chắc đã so được. Nam Cung Dương mỉm cười, ánh mắt hướng về phía thiếu niên đứng ở góc khuất dưới đài, nói, Lạc Khanh, trẫm vừa mới đã nói với các vị khách quý rồi, trẫm chỉ chọn 5 người này để luận bàn, tự nhiên không thể đổi ý. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nói, bệ hạ, vừa mới không phải đã nói rằng bệ hạ muốn tuân theo ý nguyện của trưởng công chúa, muốn nghe lời trưởng công chúa sai? Lời vừa dứt, những người hoàng tộc dưới đài cùng các đại thần, thậm chí cả Thái Hậu đứng sau bức rèm đều biến sắc. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức mặt mày tái mét, còn Nam Cung Thuyết Y bên cạnh thì quay đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía hắn. Trên lòng ý, Nam Cung Dương sau một khoảnh khắc trầm lặng vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói, đúng vậy, trẫm xác thực đã nói như vậy. Lạc Thanh Chu đối diện ánh mắt của hắn, chắp tay nói, nếu vậy thần Lạc Thanh Chu xin thay mặt trưởng công chúa mà chiến. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía sau bức rèm, hỏi, điện hạ có đồng ý không? Phía sau bức rèm, bóng dáng mặc váy đỏ ánh mắt bình thản nhìn hắn một lúc, khẽ gật đầu, được. Trong điện, không khí lại trở nên yên lặng, ánh mắt mọi người đều lén lết nhìn về phía hoàng đế trên đài cao, im lặng như tờ. Còn Nam Cung Dương vẫn giữ nét mặt tươi cười, dường như không để ý gì đến chuyện xảy ra. Lúc này, vương tử Grey của Đại Mông Đế quốc đột nhiên cười lạnh một tiếng, mặt mũi đầy vẻ bất thiện nhìn về phía thiếu niên đứng ở góc nhỏ, nói, ngươi là thân phận gì, dám ở đây buông lời ngạo mạn? Ngươi thay mặt trưởng công chúa mà chiến, ngươi có tư cách sao? Lạc Thanh Chu từ chỗ hẻo lánh bước ra, ánh mắt chạm vào hắn, quang minh chính đại nói, ngươi lại là thân phận gì, dám ở Đại Viêm ta nói năng lỗ mãng, coi thường nam nhi Đại Viêm? Ngươi một kẻ thô tục dã man, cũng dám dựa vào mấy bài thơ nát như bùn để nhục nhã thiên nữ của Đại Viêm ta, ngươi có tư cách sao? Lời vừa dứt, hoàng thất Đại Viêm cùng các đại thần cùng với năm vị tài tử từ Giang Nam và Ngọc Kinh đều trong lòng thầm khen, chửi hay lắm. Ngay cả Thái Hậu phía sau rèm cũng không nhịn được siết chặt nắm tay. Trường Tôn Uyển Nhi và Nam Cung Thiết Y đứng một bên, ánh mắt rạng rỡ nhìn thiếu niên mặc áo nho bào, phong độ nhẹ nhàng nhưng toát lên khí phách hiên ngang, không sợ cường quyền làm cản. Ray nghe xong mắt đỏ tía tai, áo bào trên người đột nhiên bóp một tiếng phồng lên. Ai ngờ đúng lúc này, những thành viên hoàng thất vừa rồi còn im lặng bỗng bóp một tiếng đều đứng dậy, một số đại thần cũng lập tức đứng lên, lòng đầy phẫn nộ. Những thành viên hoàng thất và đại thần đang ngồi lập tức đồng loạt đứng dậy, ngay cả những thị vệ đứng dựa vào tường cũng tiến lên một bước, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt dán chặt vào hắn. Người của năm đại tông môn cũng đều đứng lên. Giờ khắc này trong đại điện, tất cả nam nhi Đại Viêm đều đứng dậy, đứng sau lưng bảo vệ thiếu niên kia. Trước đó vị vương tử Đại Mông Đế quốc kia ngạo mạn và coi thường người khác, khiến họ đã sớm uất ức trong lòng, nhưng vì đối phương là khách quý nên không ai dám lên tiếng. Giờ đây có người dẫn đầu, và những lời nói kia đều chạm đến tận đáy lòng họ, nên họ tự nhiên không thể nhịn được nữa. Grey vương tử, đây là đại viêm của ta, không phải chỗ ngươi lớn lên. Một vị thân vương mặt lạnh quát lớn. Những thân vương, quận vương khác cùng các lão thần đức cao vọng trọng cũng đều nghiêm nghị quát lớn. Grey thấy mình chọc phải cả đám, lập tức trong lòng run sợ, vội vàng thu lại khí thế, lùi lại mấy bước, trở về chỗ ngồi. Lúc này, vương tử ba đàn quốc Lamor cũng cười nhạo. Grey vương tử, ngươi coi đại viêm là nước chư hầu của các ngươi sao? Vương tử Bắc Thương quốc Lang Khiếu cũng đã xuống giếng, cười lạnh nói, ta thấy cũng thế. Grey sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn hai người. Lúc này, Nam Cung Dương ngồi trên long ỷ vội vàng giơ tay lên, nói, tốt tốt, mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày tốt lành của đại viêm, chúng ta nên hòa hợp với khách quý, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Hoàng đế lên tiếng, những thành viên hoàng thất và các đại thần lần lượt ngồi xuống, nhưng trên mặt vẫn còn đầy vẻ bất mãn. Nam Cung Dương mỉm cười, ánh mắt hướng về phía thiếu niên đang ngồi ở phía sau, nói, Lạc Khanh chỉ bằng vài lời đơn giản đã khiến những thúc thúc, ba bá của trẫm cùng các đại thần đều phải bảo vệ ngươi, quả thật không đơn giản. Lạc Thanh Chu không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói, bệ hạ, các vị vương gia và đại nhân bảo vệ không phải là kẻ hèn này, mà là uy nghiêm của đại viêm, là mặt mũi của tất cả tiên tổ, tất cả nữ tử và tất cả bách tính của đại viêm. Nói hay lắm. Phía sau bức rèm, thái hậu vỗ tay khen ngợi, những thành viên hoàng thất và các lão thần cũng đều gật đầu tán thưởng. Nam Cung Dương khỏe mắt hơi co giật, dừng lại một chút rồi cười nói, Lạc Khanh quả thật nói rất hay. Rồi hắn tiếp tục, tốt, Lạc Khanh đã thay mặt hoàng tỷ xuất chiến, vậy mời đi. Grey cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía đối diện, nói, bản vương tử ngược lại muốn xem ngươi cái miệng nhanh nhỏ kia dùng vào thi từ thì có được mấy phần bản lĩnh. Trong đại điện, không khí dần dần yên tĩnh lại. Bên ngoài đại điện, nhiều người cũng nhìn thấy cuộc tranh chấp này nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể. Phía sau bức rèm, bóng dáng mặc váy đỏ ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài, hướng về phía thiếu niên kia. Bách Linh đứng sau lưng Nam Cung Mỹ Kiều cũng yên lặng nhìn hắn. Bóng dáng mặc áo xanh của Lâm Tiêu Tông từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn hắn. Quân không thấy Hoàng Hải chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Quân không thấy Cao Đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Hai câu đầu vừa đọc lên, ba vị tài tử Giang Nam cùng hai vị tài tử Ngọc Kinh cùng với Trường Tôn Uyển Nhi bên cạnh, thậm chí cả các vị sĩ Hàn Lâm trên chỗ ngồi đều chấn động trong lòng, nín thở lắng nghe. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ để kim tôn đối không nguyệt, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Hai câu này vừa dứt, Liễu Tam Tư đứng đầu các tài tử Giang Nam lập tức không nhịn được vỗ tay tán thưởng, mặt mũi đầy vẻ kích động. Ngay cả Lý Chiêu của Hàn Lâm viện cũng đỏ mặt vì xúc động. Nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong giải say không muốn tỉnh. Lạc Thanh Chu đọc đến đây bỗng im mặt. Đám người nghe đang say sưa đều chưa thỏa mãn, im lặng chờ hắn tiếp tục. Ai ngờ chờ một lúc lại thấy hắn không lên tiếng nữa. Liễu Tam Tư không nhịn được chắp tay hỏi, Lạc công tử còn nữa không? Lạc Thanh Chu đáp, không, đã đọc xong. Lời vừa dứt, các văn nhân đều ngạc nhiên. Lý Chiêu của Hàn Lâm viện không nhịn được đứng dậy hỏi, Lạc công tử, bài thơ này có thơ đề và làn điệu không? Lạc Thanh Chu chắp tay nói, thơ đề là Tương Tiến Tửu, làn điệu chưa từng có. Tương Tiến Tửu. Lý Chiêu nghe xong khổ sở suy nghĩ một chút, nhưng không thể nhớ ra loại đề tài này trong trí nhớ, liền chắp tay hỏi, Lạc công tử tự sáng tạo sao? Lạc Thanh Chu đáp, xem như vậy đi. Lý Chiêu nghe vậy lại nhìn hắn một cái thật sâu, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Lúc này vương tử Đại Mông Đế Quốc đột nhiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy châm chọc, cái gì tự sáng tạo đề tài, không biết viết thì đừng ra đây làm trò cười cho thiên hạ. Bàn vương tử tuy không am hiểu thi từ, nhưng cũng biết rằng thi từ có quy tắc, câu chữ dài ngắn bằng chắc đều đã được quy định rõ ràng. Loại lung tung như người đơn giản chỉ là làm trò hề, làm nhục đại viêm. Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn nói, Grey vương tử đã nói như vậy, xin cho phép tại hạ mạo muội nói vài lời. Theo tại hạ biết, lãnh thổ ban đầu của các ngươi chỉ bằng một nửa kinh đô đại viêm ta. Nếu tiên tổ các ngươi đã quy định rõ diện tích lãnh thổ, vẽ xong bản đồ và dặn dò các ngươi phải bảo vệ cương thổ trên bản đồ, vậy tại sao các ngươi lại không ngừng mở rộng lãnh thổ và bản đồ? Grey vương tử hẳn là từ nhỏ chưa học ngôn ngữ đại viêm, chưa từng ra ngoài chứng kiến quốc gia khác chăng? Tiên tổ nhà ngươi hẳn cũng ít khi ra ngoài, vậy tại sao ngươi lại muốn phá vỡ quy củ, không ngừng ngoại giao? Nếu như vương tử cảm thấy quy tắc không nên bị phá vỡ, không nên cải cách cái cũ thành cái mới, không nên tiến bộ, nếu như vương tử cho rằng phải một mực tuân thủ quy củ cũ, một mực bảo thủ, một mực làm việc theo quy tắc của tiên tổ và người xưa, vậy thì những việc các ngươi đang làm hiện nay nên giải thích như thế nào? Lời vừa dứt, sắc mặt Grey lập tức âm trầm xuống, nhưng không thể nào phản bác được. Tốt, nói rất hay. Lúc này Đoan vương gia Nam cùng khác đột nhiên vỗ bàn khen ngợi, thi từ ca phú quả thật có nhiều quy tắc nhưng đều là theo thời gian mà thay đổi, nếu cứ một mực dựa vào đề tài cũ kỹ để sáng tác, không tự mình tạo ra cái mới, thì còn có gì thú vị nữa? Đại Việt của chúng ta sở dĩ văn hóa phồn thịnh cũng là vì bao dung toàn diện, có thể tiếp nhận mọi sáng tác. Chỉ cần ngươi sáng tác hay, khiến lòng người phục, dù ngươi có tự tạo ra một đề thơ như cướp chó cùng điệu nhạc cũng không có vấn đề gì. Những vương gia khác bên cạnh cũng đều gật đầu tán đồng. Những người từ năm đại tông môn cũng đều ánh mắt thưởng thức nhìn về phía thiếu niên dám nói dám làm kia. Gray mặt mũi đầy tức giận, đang định tranh luận tiếp thì Nam Cung Dương lên tiếng: "Lý Ái Khanh, ngươi hãy nói xem bài thơ của Lạc Khanh và Tô Tài Tử ai thắng ai thua." Ánh mắt mọi người đều hướng về vị viện sĩ Hàn Lâm Viện. Lý Chiêu nghe vậy đứng dậy cung kính nói: "Bệ hạ, lão thần cho rằng ván đầu tiên này là công tử thắng." Ý tứ mà bài thơ của Lạc công tử muốn biểu đạt, lão thần tuy không hoàn toàn đồng ý, nhưng không thể phủ nhận rằng bài thơ này tuyệt đối là một kiệt tác. Lời vừa dứt, Gray lập tức trợn mắt nói: "Lý đại nhân, ngươi vừa rồi cũng nói bài thơ của chúng ta là tuyệt tác, đều là tuyệt tác, vậy dựa vào đâu mà hắn thắng?" Lý Chiêu nhìn về phía hắn, nói: "Gray vương tử, bài thơ của Lạc công tử chưa từng xuất hiện trước đây, còn bài thơ của Tô Tài Tử kia đúng là một tuyệt tác, nhưng khi bài thơ của Lạc công tử xuất hiện, bài thơ của Tô Tài Tử kia tự nhiên giống như ánh sáng đom đóm so với trăng sáng, căn bản không thể so sánh được." Gray nghe xong, giận dữ nhìn về phía Nam Cung Dương trên long ỷ, nói: "Bệ hạ, các ngươi đây là cố ý khi dễ người, ta không phục." Nam Cung Dương cười cười, nói: "Gray vương tử, hãy bình tĩnh, Lý Hàn Lâm sẽ không tùy tiện khi dễ người. Như vậy, đi, chúng ta hãy hỏi ý kiến của những người khác." Rồi hắn nhìn về phía các tài tử phía sau các vương tử, hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?" Các tài tử từ Ba Đàn Quốc, Bắc Thương Quốc cùng với Cao Tề Quốc và Lâu Lan Quốc đều đồng thanh nói: "Tất nhiên là Lạc công tử thắng." Vương tử Cao Tề Quốc liên tục khen ngợi: "Lạc công tử bài thơ này mở đầu khí thế bàng bạc, từng câu từng chữ đều như vàng ngọc, phần cuối càng để lại dư vị vô tận, tại hạ đến giờ vẫn còn đang thưởng thức." Nam Cung Dương liếc nhìn về phía sau lưng Gray, chàng thanh niên khôi ngô tên Tô Đồ, cười nói: "Tô tài tử, ngươi thấy bài thơ của ngươi so với bài thơ của Lạc Khanh ai hay hơn một chút?" Gray quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Đồ dù muốn nói dối nhưng cũng có chút liêm sỉ của kẻ sĩ, thấy nhiều người đang chăm chú nhìn mình, lại có nhiều tài tử nổi tiếng đang theo dõi, hắn không thể nào mở miệng nói láo được. Hắn sợ hãi cúi đầu, đành phải thừa nhận: "Bệ hạ, thơ của Lạc tài tử vượt trội hơn một bậc." Lời vừa dứt, Gray hoàn toàn thất bại. Nam Cung Dương trên mặt vẫn mang nụ cười, dường như không có chút dao động nào, lại nhìn mọi người một lượt tuyên bố: "Tốt, ván đầu tiên này Lạc Khanh chiến thắng." Rồi hắn lại nói: "À không, là Hoàng tỷ chiến thắng." Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu niên đứng bên cột khác, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp bằng tột. Lạc Thanh Trù cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt tương tự. Trong đại điện yên lặng chỉ trong chớp mắt, Nam Cung Dương đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh gọi một tiếng: "Ngụy Khải." Ngụy công công lập tức khom người cúi đầu thưa: "Nô tài có mặt." Nam Cung Dương đưa ra kỳ lân ngọc trong tay, mỉm cười nói: "Đêm ngọc này giao cho Lạc Khanh, đây là phần thắng của hắn." "Rõ." Ngụy Khải hai tay cung kính tiếp nhận kỳ lân ngọc. Ngay sau đó hắn cúi đầu bước xuống bậc thang, tiến đến trước mặt thiếu niên kia, con ngươi xám trắng nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc, đột nhiên thấp giọng nói: "Lạc công tử, người chôn cô nương hoa cốt kia ở đâu?" "Nhớ kỹ đêm đó chính là nhà ta đưa nàng vào cung." Lạc Thanh Chu đưa tay ra khựng lại một chút, lập tức bốp một cái tát hung hăng quất vào mặt Ngụy công công. Cái tát này vang dội, không chỉ khiến Ngụy công công bị đánh ngã, mà cả những người khác trong đại điện cũng giật mình. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc và nghi hoặc, Lạc Thanh Chu lạnh lùng mở miệng: "Ngụy công công, giữa đại điện này bệ hạ ở đây, thái hậu ở đây, các triều thần, các tông chủ và các khách quý đều có mặt, ngươi một kẻ thấp kém có tư cách gì mắng ta? Nếu muốn mắng ngươi cứ việc nói to, sao lại phải lén lút tiến tới trước mặt ta mà thấp giọng mắng chửi? Khối kỳ lân ngọc này ta đã giành được bằng bản lĩnh, là bệ hạ đích thân hứa ban cho ta, ngươi cảm thấy không phục sao? Ai cho ngươi cái gan lớn như vậy mà dám nói lời sỉ nhục ở đây?" Lời vứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ngụy công công, kẻ đang ôm mặt đầy xấu hổ. Ngụy Khải lập tức tức giận nói: "Nhà ta không có, vậy ngươi vừa rồi đang lén lút sờ sờ nói gì với ta?" Lạc Thanh Chu quang minh chính đại nghiêm nghị chất vấn. Rồi hắn tiếp tục: "Trên tòa đại điện này ngươi có lời gì không thể nói ra? Ngươi muốn lừa gạt bệ hạ, hay muốn lừa gạt thái hậu, hoặc là muốn lừa gạt các triều thần cùng khách quý các nước?" Ngụy Khải mặt mày âm trầm, còn định lên tiếng, lúc này Đoan Vương Nam Cung khác ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Bản vương có thể làm chứng, Ngụy công công vừa rồi đúng là đang lén lút nói chuyện, bản vương còn tưởng hắn đang thay mặt bệ hạ bàn bạc việc gì, ai ngờ lại là những lời ô uế." Lúc này Vân Thượng đạo nhân, quan chủ Thanh Vân Quan ngồi không xa cũng lên tiếng: "Bản quan cũng nhìn thấy Ngụy công công vừa rồi đang thấp giọng nói chuyện, Tử Hà tiên tử của Lăng Tiêu Tông cũng nói, ta cũng nhìn thấy, ngay cả vương tử Gray của Đại Mông đế quốc cũng tỏ vẻ hà hê nói, bản vương tử rất tò mò, Ngụy công công rốt cuộc đã nói gì, Ngụy công công có thể nói ra để mọi người nghe một chút cho vui không? Ngụy Khải thấy tình hình không ổn, lại thấy mặt bệ hạ đã trầm xuống, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu không nói. Nam Cung Dương lạnh mặt nói, xin lỗi Lạc Khanh, rồi lăn ra ngoài. Ngụy Khải lập tức quay người, dập đầu trước mặt thiếu niên nói, Lạc công tử, là nô tài sai, là nô tài miệng hèn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, lăn đi. Lạc Thanh Chu giữ vẻ mặt bình tĩnh, thốt ra một câu, trong ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng, trong đầu chàng không kiềm chế được mà hiện lên hình bóng mảnh mai kia, cùng cảnh tượng đêm ấy khi Hương Tiêu Ngọc vẫn còn phảng phất. Ngụy Khải lập tức đứng dậy, cúi đầu vội vã rời khỏi đại điện. Nam Cung Dương cũng chẳng buồn nhìn theo, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chỉ chăm chú dán vào thiếu niên kia, người luôn bị đám đông vây quanh. Trong đại điện không khí lại chìm vào yên lặng. Lúc này từ phía sau bức rèm tre, giọng nói của thái hậu vang lên, bệ hạ hãy bắt đầu ván thứ hai đi, chẳng cần vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà lòng hỏng tâm trạng của mọi người. Nam Cung Dương nghe vậy trên mặt lập tức nở nụ cười đáp, mẫu hậu nói đúng lắm, quả thật chỉ là chuyện nhỏ, đối với loại nô tài không biết nghe lời như hắn, đợi yến hội kết thúc chậm sẽ trực tiếp xử tử, chẳng cần phải làm mất hứng bây giờ. Nói xong hắn liếc nhìn Grey cùng Lamor cùng mấy vị vương tử khác, rồi nâng chén rượu lên hướng về phía năm đại tông môn mà cười nói, đến chậm xin kính mọi người thêm một chén. Đám người lập tức nâng chén lên uống cạn một hơi. Kim Thiền Tử chỉ có mấy vị trưởng lão đến dự, Phương Trượng không xuất hiện. Những vị trưởng lão này đều quen biết Lạc Thanh Chu, lúc này họ dùng trà thay rượu, giữ im lặng, chẳng ai nói gì. Đợi mọi người uống xong, Nam Cung Dương cười nói, Grey Vương Tử, ván thứ hai này ngươi hãy là người ra đề, được chứ? Grey Vương Tử nghe vậy lập tức đứng dậy cùng kính đáp, đa tạ bệ hạ. Lập tức suy nghĩ một chút, Grey thô giọng nói, tại hạ là kẻ thô tục, chuyên luyện võ nghệ, không thể so sánh với những văn nhân kia, trong lòng nghĩ gì liền nói ra nấy. Hôm nay tại hạ đến đây là vì trưởng công chúa của Quỷ Quốc, nghe nói trưởng công chúa không chỉ tài năng hơn người mà còn xinh đẹp tựa hoa, vì thế đề tài thứ hai này tại hạ xin lấy mỹ nhân làm chủ đề, bệ hạ thấy thế nào? Lời vừa dứt, cả đại điện chợt yên lặng trong chớp mắt. Nam Cung Dương mỉm cười gật đầu, rất tốt, nam nữ yêu đương vốn là lẽ thường tình, xưa nay từ văn nhân đến đế vương đều dùng đề tài này để viết nên bao áng thơ văn tuyệt tác, vì vậy đề tài của Grey Vương Tử cũng rất hợp lý. Grey nghe xong lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Đồ, mặt lạnh như băng hỏi, không có vấn đề chứ? Tô Đồ khẽ cúi đầu thấp giọng đáp, thuộc hạ đã có sẵn ý tưởng trong đầu. Grey nghe vậy trong lòng vui mừng, quay lại nhìn mọi người nói, tốt, vậy lần này chúng ta lấy mỹ nhân làm đề, các ngươi hãy bắt đầu trước đi. Đám văn nhân nghe xong lập tức nhíu mày suy tư, lấy mỹ nhân làm đề khi ca phú đều có thể triển khai, đối với những bậc tài tử đỉnh cao này mà nói vốn không phải việc khó, nhưng giữa triều đình trước mặt bao người lại có thái hậu và trưởng công chúa đang lắng nghe, tác phẩm của họ không thể quá tùy tiện hay thô tục, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng, trau chuốt từng câu chữ để tránh bị chê cười, thậm chí mạo phạm đến bậc quý nhân. Nam Cung Dương nâng ly rượu lên cười nói, đến chúng ta hãy cùng uống rượu trước, dùng bữa và chờ đợi xem họ sáng tác thế nào. Mọi người đứng bên ngoài đã hơn nửa ngày, bụng đói cồn cào, nghe thấy thế liền cầm chén rượu lên uống, sau đó cúi đầu ăn những món ăn tinh tế trên bàn. Nam Cung Tiểu Nhị ngồi bên cạnh Đoan Vương gia, tay cầm một cái móng heo đang say sưa gặm ngon lành, gặm được vài miếng nàng quay đầu lại phồng má nhìn về phía chàng thiếu niên đứng sau lưng, miệng lẩm bẩm không rõ, Lạc Thanh Chu, người có đói không, có muốn ăn một miếng không? Nói xong nàng há miệng nhỏ ra hiệu cho chàng đến nhận. Đoan Vương gia ngồi bên cạnh liền quay đầu lại nhìn nàng. Nam Cung Tiểu Nhị gặm thêm vài miếng rồi chán, liền nhét móng heo trong tay vào mâm của Đoan Vương gia nói, phụ vương người gặm đi. Đoan Vương gia không những không chê còn cười tươi mà nói, con gái ngoan, đối với phụ vương thật tốt. Ai ngờ khi ông vừa định đưa tay lấy, Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên giật lại đặt vào mâm của mình, liếc nhìn ông nói, ngươi nghĩ hay lắm, trên đó có nước miếng của ta, chỉ có phu quân tương lai của ta mới được ăn. Hừ, nói xong nàng không thèm để ý đến ông nữa, tiếp tục gặm miếng gà quay. Đoan Vương gia cười khẽ, vẫn không tức giận, chỉ nhân lúc nàng đang chăm chú ăn quay đầu lại quát thầm về phía sau, tiểu tử người đứng xa ra một chút. Lạc Thanh Chu nghe vậy lùi lại vài bước, với đề tài mỹ nhân chàng đã sớm có sẵn trong đầu hình ảnh Tần đại tiểu thư với vẻ đẹp tuyệt thế vô song, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tần đại tiểu thư khi ấy trên hồ nước, thuyền nhẹ trôi, sóng biếc dập dờn, sen hồng điểm xuyết, nàng mặc một bộ váy trắng tựa như tiên nữ giáng trần, cảnh tượng ấy giờ nghĩ lại vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt, vô cùng sống động khiến lòng hắn xao động. Đang lúc hắn mơ màng, Bách Linh đứng phía sau Nam Cung Mỹ Kiêu thần sắc bình thản nhìn về phía hắn, trong đôi mắt thanh tịnh mà sâu thẳm của nàng ánh trăng như lấp lánh, Đúng lúc này, Nam Cung Dương đột nhiên lên tiếng, "Lạc Khanh, lần này, người hãy lên trước đi." Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt hướng về phía hắn, chắp tay đáp, "Vâng, bệ hạ." Nam Cung Dương cười hỏi, "Ngươi đã có sẵn ý tứ trong đầu chưa?" Lạc Thanh Chu gật đầu, "Đã có." Nam Cung Dương mỉm cười, "Vậy hãy đọc đi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm giây lát, lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Gray lập tức cười lạnh, nói, "Nếu lần này ngươi lại làm thứ thi từ vô vận luật như trước, bản vương tử sẽ không chấp nhận đâu." Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn, bình thản đáp, "Văn của tại hạ lần này không phải thi từ, mà là một bài phú ngắn." Gray hơi sừng sốt, hỏi, "Phú ngắn là gì?" Lúc này, Tô Đồ đứng phía sau hắn, khẽ thều thào giải thích, "Đây là một thể loại cổ xưa của họ, tương tự như thơ tự do và văn xuôi của Ba Đan quốc, chú trọng từ ngữ trao chuốt, vận luật, thường dùng phép đối ngẫu chỉnh tề, chỉ có thể đọc diễn cảm, không bị hạn chế." "Được rồi, được rồi, bản vương tự hiểu rồi." Gray nghe không rõ, không kiên nhẫn ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện, nói, "Ngươi cứ đọc đi." Trong đại điện, mọi thứ lập tức trở nên yên lặng. Phía sau bức rèm tre, một bóng hồng yên lặng quan sát phía ngoài. Bên ngoài đại điện, tiếng ồn ào cũng vì sự yên tĩnh bên trong mà dần dần lắng xuống, im phăng phắc. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, "Ta từng vào trong mộng, lạc vào chốn địa huyệt, thấy hết cảnh âm u, nếm trải ấm lạnh. Một ngày kia, chợt tỉnh trên 9 tầng trời, thần trí bàng hoàng, chợt nhận ra nơi này khác lạ, cúi đầu chẳng thấy gì, ngẩng lên mới thấy cảnh tượng khác thường, thấy một mỹ nhân đứng trước cung điện. Nàng mặc áo trắng như tuyết, váy áo nhẹ nhàng tựa cánh bướm, uyển chuyển như dòng lượn, thướt tha tựa chim hồng, vẻ đẹp của nàng sánh ngang hoa cúc mùa thu, tươi tắn như thông xuân. Thoáng nhìn tựa mây nhẹ che trăng, phiêu bồng như gió cuốn tuyết bay, nhìn từ xa, rực rỡ tựa bình minh ló dạng, nhìn gần, lộng lẫy như hoa sen nở giữa làn sóng xanh. Đoạn văn vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào im lặng, những văn nhân tài tử đều nín thở lắng nghe chăm chú. Hàn Lâm viện Lý Chiêu vừa nghe vừa dùng ngón tay ghi nhớ trên bàn, mặt mũi tràn đầy xúc động, dường như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí. Khi Lạc Thanh Chu đọc đến câu "áo trắng nghỉ tiết", ánh mắt Bách Linh càng thêm sáng lên, tựa ánh trăng vừa ló dạng. Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh ánh mắt đượm buồn nhìn về phía hắn, tay trong tay áo từ từ nắm chặt. Còn Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc áo xanh, ánh mắt phức tạp, khẽ cúi đầu, tai vẫn lắng nghe, nhưng tâm trí đã phiêu du đến nơi nào xa lạ. Thân hình nhanh nhẹn, phiêu hốt như thần, bước chân nhẹ nhàng, chàng dính bụi trần, động vô thường tác, như nguy như an, tiến rừng khó lường, như hướng như còn, chuyển miệng lưu tinh, sang lá ngọc nhan, ngậm từ chưa nói, khí như u lan, mặt mày thướt tha, làm ta quên bữa ăn. Lạc Thanh Chu đọc diễn cảm xong, dừng lại. Cả đại điện vẫn yên tĩnh như tờ. Lúc này đây, mọi người dường như vẫn đắm chìm trong hình tượng tuyệt mỹ mà chàng vừa miêu tả. Trong tâm trí họ, bóng dáng của nàng tiên nữ xinh đẹp ấy vẫn vấn vương, không thể tan biến. Tình hình thế nào rồi? Một giọng nói thô ráp đột ngột phá vỡ sự im lặng. Gray quay đầu nhìn về phía Tô Đồ đứng sau lưng, hỏi, "Tiểu tử này giết có hay không?" Tô Đồ chậm rãi lấy lại tinh thần, nâng người một chút rồi gật đầu, "Vô cùng hay." Hắn không thể tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả tác phẩm tuyệt thế này, chắc chắn sẽ lưu truyền thiên cổ. Gray nhíu mày, hỏi tiếp, "Người có thể thắng được hắn không?" Tô Đồ lập tức cúi đầu, mặt mày đầy xấu hổ, "Thưa, tác phẩm của thuộc hạ so với hắn, như cặn bã so với quỳnh tương, như ánh nến so với ánh trăng, không có một tơ hào nào có thể sánh được. Điện hạ, ván này chúng ta thua rồi." Gray sửng sốt, sắc mặt lập tức âm trầm, quát thầm, "Đồ phế vật." Tô Đồ cúi đầu, cố lấy hết dũng khí nói, "Điện hạ, người này tài trí hơn người, văn chương che trời, chúng ta nên nhận thua thôi." "Ngươi!" Gray giận dữ, nhưng không biết nói gì hơn. Gray trừng mắt, giơ tay lên định tát cho hắn một cái, nhưng chợt nhớ ra đây không phải địa bàn của mình, lại có người ngoại quốc đang theo dõi, đành phải kìm nén, cắn răng mắng một tiếng, "Đồ phế vật, cái gì mà đệ nhất tài tử, ngay cả một tên thư sinh tầm thường cũng không bằng, ngươi làm bản vương tử mất mặt hết rồi." Tô Đồ quay người cúi đầu, không nói nửa lời, trong đầu vẫn còn vang vẳng âm hưởng của bài phú, không thể ngừng tưởng tượng về bóng dáng kia, áo trắng như tuyết, thân hình bồng bềnh tựa tiên, diệu, tuyệt diệu, không thể tả nổi, diệu đến điên cuồng, quá đặc sắc. Lúc này, vương tử của Cao Tề quốc vô cùng kích động, vỗ tay không ngừng, mặt đỏ bừng, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, bước lên phía trước, miệng không ngừng lẩm nhẩm những đoạn văn vừa nghe, càng đọc càng hưng phấn, trông như kẻ điên cuồng. Hàn Lâm viện Lý Chiêu cũng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, ngón tay gõ nhịp trên bàn, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Mấy vị tài tử giang nam và ngọc kinh lúc này cũng đều bị bài phú ngắn hoa lệ và đặc sắc kia thuyết phục, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ thán phục đầy dư vị. Ngay cả Đoan Vương gia cũng không nhịn được vỗ án khen ngợi. Ngồi bên cạnh hắn, Nam Cung Tiểu Nhị khẽ nhếch miệng nói, "Cái gì đấy, chẳng phải chỉ là một tên sắc lang thấy mỹ nữ thì chảy nước miếng, rồi hưng chí mà thốt ra mấy lời cọc ghẻ đòi ăn thịt Thiên Nga sao? Nhìn các người từng người một bị hù đến thế kia. Đoàn Vương ra nghe xong sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày suy nghĩ kỹ lại, quả nhiên đúng là như vậy. Ông lập tức vỗ đùi khen ngợi, vẫn là khuê nữ nhà ta thiên tài à. Trong đại điện không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc này vương tử nước Lâu Lan bỗng chắp tay hỏi, là công tử, mỹ nhân được miêu tả trong thiên văn chương này thật sự là ngươi thấy trong mộng hay chỉ là tưởng tượng? Hay chỉ là tưởng tượng? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút chắp tay đáp, trong mộng thấy. Lời vừa dứt, trên mặt các văn nhân đều hiện lên vẻ hâm mộ và ghen tị. Một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, dù chỉ là trong mộng được gặp một lần cũng đủ để mãn nguyện cả đời. Lúc này tông chủ Tiên Vân Các La Thường đột nhiên lên tiếng, mỹ nhân như thế ta thật ra cũng từng gặp một người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn về phía ông. Vương tử nước Cao Tề vô cùng kích động hỏi ngay, La tông chủ, ngươi thật sự từng gặp? Ở nơi nào? Là ai vậy? Lạc Thanh Chu cũng đưa ánh mắt về phía La Thường. La Thường dừng lại một chút, mặt mũi đầy vẻ đáp ý nói, thánh nữ của Tiên Vân Các ta, chính là người được miêu tả trong văn chương của Lạc công tử vừa rồi. Lạc Thanh Chu, đám người nghe xong đều bán tín bán nghi. Khi những người khác còn muốn hỏi thêm, Nam Cung Dương đột nhiên cười lớn nói, chẳng qua là một thiên văn chương hư cấu mà thôi, mọi người sao lại coi là thật? Dù thế gian này có tồn tại mỹ nhân tuyệt thế vô song như vậy, cũng không phải ở nhân gian mà là ở chốn tiên cung. Thôi được, Lạc Khanh đã đọc xong, những người khác đâu? Trong điện lập tức chìm vào im lặng. Cao Tể Quốc và Lâu Lan Quốc vương tử trực tiếp nhận thua, tâm phục khẩu phục. Ba Đan Quốc cùng Bắc Thương Quốc vương tử sau khi trao đổi vài câu với các tài tử phía sau cũng đành chịu thua với vẻ mặt khó coi. Như vậy cũng chẳng cần phải so tài thêm nữa. Nam Cung Dương nhìn xuống chàng thiếu niên dưới đài cười nói, xem ra hoàng tỷ của ta không cần phải ra mặt tiếp khách. Lạc Khanh, ngươi quả thật là người tài ba xuất chúng, muốn hoàng tỷ ban thưởng gì cho ngươi cứ việc nói, hoàng tỷ đang nghe đây. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn rồi đưa mắt về phía sau tấm rèm tre, chắp tay cúi đầu nói, chỉ mong điện hạ không quên sơ tâm. Phía sau tấm rèm im lặng trong chốc lát, sau đó một bóng hồng từ từ đứng dậy thong thả nói, Lạc công tử, ngươi đã thắng, vậy hãy vào đây, bản cung sẽ cùng ngươi uống vài chén trà ở vườn hoa phía sau, thuận tiện trò chuyện. Lời vừa dứt, trong đại điện Gray cùng mấy người khác lập tức ghen tị đến đỏ mắt. Trên long nghỉ, Nam Cung Dương vẫn giữ nụ cười trên mắt, ánh mắt dõi theo chàng thiếu niên dưới đài không nói gì. Lạc Thanh Chu cũng không do dự, trước ánh mắt của mọi người bước thẳng vào buồng trong. Khóe mắt Nam Cung Dương khẽ co giật, lộ ra một chút bất an. Hồng tụ tố thủ hôn phát rèm châu. Lạc Thanh Chu cúi đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất, bước đi từng bước chậm rãi. Trong đại điện không khí yên tĩnh đến mức im ắng. Trên long nghỉ, nụ cười trên mặt Nam Cung Dương dường như đã không còn giữ được như trước. Từ buồng trong vọng ra tiếng Lạc Thanh Chu thỉnh an thái hậu. Thái hậu khẽ nói, đi thôi. Rồi bà lại quay ra ngoài gọi, Uyển Nhi, ngươi hãy đi theo hầu hạ. Vâng thái hậu. Trường tôn Uyển Nhi vội vàng đi theo. Một lát sau, trong đại điện dần khôi phục không khí náo nhiệt, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Trong hậu hoa viên, cây xanh râm mát, hồ nam bộ nước chảy róc rách, hoa tươi nở rộ, muôn hồng nghiền tía, ao nước uốn quanh lương đình. Nam Cung Hỏa Nguyệt khoác trên mình bộ váy áo màu hỏa hồng, ngồi xuống trước bàn đá, đưa tay mời, tiên sinh mời ngồi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống đối diện. Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng bình trà lên, tự tay châm một chén trà, hai tay dâng lên đưa đến trước mặt hắn, khẽ nói, tiên sinh đa tạ. Lạc Thanh Chu tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng đáp, hẳn là. Trường Tôn Uyển Nhi đứng bên ngoài đình, tựa vào lan can, ánh mắt đăm đăm nhìn đàn cá vàng bơi lội trong hồ, không biết đang nghĩ gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nâng bình trà lên, tự rót cho mình một chén, trầm mặc giây lát rồi nói, tiên sinh, ngươi quá vọng động rồi. Lạc Thanh Chu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, điện hạ chưa từng vì thân phận con thứ hay người ở rể của ta mà xem thường ta, lại nhiều lần cứu ta và Tần gia trong cơn nguy khốn, ta sao có thể đứng nhìn bệ hạ chịu nhục. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt bình thản nhìn Lạc Thanh Chu một lúc, khẽ cười nhạt nói, vậy là ngươi không muốn thi trạng nguyên nữa sao? Lạc Thanh Chu đáp, thi hay không thi đối với ta mà nói cũng chẳng có gì quan trọng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng bình trà lên, lại rót thêm chút nước trà vào chén của hắn, nhìn thẳng vào hắn nói, cũng không hẳn, nếu ngươi thi đậu trạng nguyên biết đâu còn có thể trở thành phò mã của bản cung. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu nói, Thanh Chu tuyệt không dám có ý niệm như vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười đặt bình trà xuống nói, phải rồi, trong nhà ngươi đã có một mỹ nhân tuyệt thế, áo trắng như tuyết, váy áo như bướm, phiêu hốt tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng lượn, thì làm sao còn để mắt đến bản cung được. Lạc Thanh Chu sắc mặt cứng đờ. Lúc này Trường Tôn Uyển Nhi đứng ngoài đình bỗng giật mình, quay đầu nhìn về phía họ, không nhịn được hỏi, điện hạ, trên đời này thật sự có nữ tử tuyệt thế như trong văn chương của Lạc công tử miêu tả sao? Nam Cung Hòa Nguyệt dừng lại một chút, thản nhiên đáp, không có. Trường Tôn Uyển Nhi nghe vậy, vội cúi đầu xuống, không dám hỏi thêm, trong mình lặng yên một lát. Nam Cung Hòa Nguyệt vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía buồng hoa, cách đó không xa, nơi ấy xuất hiện một lão thái giám, đang cúi đầu xoay người, tay cầm kéo lớn, chăm chú tỉa cắt hoa cỏ. Nàng liếc nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt, nói, tiên sinh, tiếp theo sẽ là phần tỉ võ, ngươi còn muốn đi xem cho vui không? Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, bỗng cảm nhận dưới chân mình bị nhẹ nhàng đạp một cái. Trưởng công chúa lại nói, ngươi cũng đứng suốt một ngày rồi, hãy về nghỉ ngơi đi, chờ một lát bản cung sẽ giúp ngươi nói chuyện với thái hậu và bệ hạ. Lạc Thanh Chu liền đáp, vâng điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt tiếp tục, chờ một lát nữa phần lận võ chắc chắn sẽ rất đặc sắc, bản cung sẽ tự mình ra tay. Vừa nói, ngón tay nàng khẽ động trên bàn viết vài chữ, mau rời khỏi. Lạc Thanh Chu nhìn những chữ trên bàn, đứng dậy nói, quả thật tại hạ hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi. Điện hạ, chúc ngày thắng ngay từ trận đầu. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ đứng ngoài đình, nói, Uyển Nhi, người đưa tiên sinh và người nhà của hắn ra khỏi cung. Trường Tôn Uyển Nhi cúi đầu đáp, vâng điện hạ. Lạc Thanh Chu chắp tay rời khỏi đình. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn theo bóng hình vừa rồi nơi bồn hoa. Lạc Thanh Chu đi sau lưng Trường Tôn Uyển Nhi ra khỏi vườn hoa, băng qua hành lang đến trước ghế đá trong sân cung điện, tìm thấy Tần Văn Chính và những người khác. Lúc này Tần Văn Chính đang thì thầm trò chuyện với Tần Xuyên. Tống Như Nguyệt vừa ăn vừa ngậm cổ liếc nhìn vào trong cung điện. Lạc Thanh Chu thấy Bách Linh vẫn chưa ra, vội vàng nói với Trường Tôn Uyển Nhi bên cạnh, Uyển Nhi cô nương, có thể giúp ta gọi nha hoàn của ta ra không? Chính là cái cô gái kia. Trường Tôn Uyển Nhi khẽ cười nói, là công tử. Uyển Nhi biết là ai rồi, nhưng mà xem ra cô ấy không giống nha hoàn của công tử chút nào. Nói xong hắn nhanh chóng bước vào cung điện. Lạc Thanh Chu nhân cơ hội này vội vàng đi đến phía sau đám người Tần gia, vỗ nhẹ lên vai Tần Xuyên. Tần Xuyên quay đầu thấy là hắn, lập tức sửng sốt hỏi, Thanh Chu, ngươi không phải đang ở trong điện sao, sao lại ra đây? Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt cũng quay lại nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu hạ giọng nói, tình hình có biến, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi cung. Tần Xuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tần Văn Chính nghe vậy gần như không chút do dự, cũng không hỏi thêm, lập tức đứng dậy nói, đi thôi. Tống Như Nguyệt thấy sắc mặt hắn không ổn, cũng không dám nói gì thêm, vội vàng lấy khăn lau miệng và tay. Trong đại điện, mọi người đang náo nhiệt tranh luận điều gì đó, không khí tham gia rất sôi nổi. Trường Tôn Uyển Nhi từ cửa hông bước vào, đi theo sau một cung nữ đang bưng thức ăn và rót rượu. Nàng nhẹ nhàng đi qua phía sau ghế, khẽ chạm vào ống tay áo Bách Linh. Bách Linh nhìn về phía nàng, lập tức hiểu ý. Hai người một trước một sau từ phía sau đám khách mời lặng lẽ đi qua, không một tiếng động rời khỏi đại điện. Nam Cung Tuyết y định đi theo ra ngoài, nhưng bị Nam Cung Mỹ Kiều nắm chặt cổ tay. À, cô già, ngươi vừa mới vào không lâu sao, sao lại ra nhanh thế? Chưa đầy một chén trâu mà đã xong rồi à? Bách Linh sau khi ra ngoài nhìn thấy Lạc Thanh Chu rất ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, dẫn theo đám người Tần gia cùng Trường Tôn Uyển Nhi nhanh chóng rời khỏi cửa chính. Đứng ở cửa cung, thủ vệ chỉ kiểm tra nghiêm ngặt những người đi vào, còn người ra thì đều thả đi, huống hồ lại có Trường Tôn Uyển Nhi dẫn đường. Hơn nữa với thân phận của Lạc Thanh Chu lúc này, hắn cũng có thể tự do xuất nhập cung điện. Một đoàn người rời khỏi Sùng Minh Cung, đi qua một con đường tắt dài, cuối cùng đến một nơi vắng vẻ. Tần Xuyên rốt cuộc không nhịn được hỏi, Thanh Chu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, sao người vội vã muốn xuất cung như thế? Lạc Thanh Chu đáp, ta đắc tội với mấy tên thái giám, bọn họ muốn ám hại ta. Tần Xuyên nghe xong sững sờ nói, chỉ vì chuyện này, ta còn tưởng là đại sự gì. Lạc Thanh Chu nhìn hắn nói, tên thái giám thứ nhất tên là Lý Quý, từ nhỏ đã chơi cùng hoàng đế, hiện là thái giám thân tín của hoàng đế. Tên thứ hai là Ngụy Khải, từ nhỏ đã hầu hạ hoàng đế, cực kỳ được hoàng đế tín nhiệm. Tần Xuyên, Tống Như Nguyệt nghe xong kinh hồn tán đảm nói, Thanh Chu à, tục ngữ có câu, diêm vương dễ gặp, kiều quỷ khó chơi, sao ngươi lại đắc tội với những người thân tín của hoàng đế như vậy? Lúc trước ngươi đột nhiên tát Lý công công ở nhà, đã làm chúng ta sợ hết hồn, bây giờ sao lại? Ngươi im miệng. Tần Văn Chính đột nhiên ngắt lời, mặt lạnh như băng nói, ít nói chuyện thôi. Tống Như Nguyệt liếc nhìn Trường Tôn Uyển Nhi, đành phải ấm ức ngậm miệng. Trường Tôn Uyển Nhi dẫn mọi người lên một chiếc xe ngựa, đi thẳng ra khỏi hoàng cung. Tất nhiên, nàng chỉ có thể đưa họ đến bên ngoài hoàng cung mà thôi. Xe ngựa dừng lại trên con đường bên ngoài cung, Lạc Thanh Chu dẫn theo mọi người nhà họ Tần xuống xe. Trước khi chia tay, Trường Tôn Uyển Nhi không nhịn được hỏi, Lạc công tử, người con gái mà ngươi miêu tả trong bài văn này đó, có thật sự tồn tại không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi đáp, có. Trường Tôn Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, hỏi tiếp, Là ai? Hiện giờ nàng ở đâu? Có phải là thánh nữ của Tiên Vân Các không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không phải. Nói xong, chàng phất tay, nói, Uyển Nhi cô nương, hãy về đi thôi. Trường Tôn Uyển Nhi thấy chàng không muốn nói thêm, đành ấm ức đáp, ừm, Lạc công tử, bảo trọng. Lạc Thanh Chu cũng nhẹ nhàng đáp, bảo trọng, rồi dẫn theo mọi người nhà họ Tần rời đi. Khi đoàn người đi đến đầu đường, Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói với Tần Văn Chính và ba người khác, Nhạc phủ đại nhân, Nhạc mẫu đại nhân, Nhị ca, ta vừa rồi trong đại điện không chỉ đắc tội thái giám mà còn đắc tội cả hoàng đế. Đợi khi yến tiệc kết thúc, hoàng đế chắc chắn sẽ không buông tha cho ta và nhà họ Tần. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức sợ hãi đến mặt mày tái mét. Còn Tần Văn Chính thì sắc mặt vẫn bình thản, bởi chuyện này Lạc Thanh Chu đã sớm báo trước cho họ chuẩn bị tâm lý. Lạc Thanh Chu tiếp tục, vì vậy bây giờ chúng ta phải nhân ba ngày yến tiệc này nhanh chóng rời khỏi kinh thành, ra ngoài tránh né một thời gian. Chuyện ở đây ta sẽ lo liệu. Nhạc phụ, Nhạc mẫu, hai người hiện tại hãy đóng cửa hàng, sa thải hết tất cả nhân viên trong cửa hàng và cho họ thêm một ít tiền tài. Hãy tranh thủ đưa Tiểu Đào cùng mọi người về nhà càng sớm càng tốt. Nhị ca, người hãy đi tìm đại ca, nói riêng với hắn về tình hình hiện tại, nhất định phải nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng. Ta cùng Bách Linh sẽ đi Tây Hồ tìm đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Lúc chạm vạng tối, chúng ta sẽ tập hợp tại Tân Phủ, nhân lúc đêm tối rời đi. Nếu chậm trễ, có lẽ sẽ không kịp nữa. Tần Văn Chính nghe xong, lập tức dẫn Tống Như Nguyệt vội vàng rời đi. Tần Xuyên cũng nhanh chóng bước đi. Lạc Thanh Chu cùng Bách Linh thuê một chiếc xe ngựa hướng về phía ngoại thành mà đi. Lúc này trên đường phố đông nghịt người, xe ngựa di chuyển rất chậm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Bách Linh, rồi từ trong tay áo lấy ra một con bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn đến quận chúa, chúng ta chuẩn bị rời khỏi thành. Bách Linh tròn mắt hỏi, cô gia, ngươi vừa dùng vật gì vậy? Lạc Thanh Chu qua loa đáp, ngươi muốn luyện chữ không? Bách Linh nghe xong lập tức mất hứng, nói, chữ của người ta viết đã đẹp lắm rồi, không cần luyện nữa. Lúc này tin nhắn hồi đáp lại, Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi thật gan lớn, ta suýt bị ngươi hù chết. Ngươi dám đối đầu gay gắt với bệ hạ ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi nhất định phải chết. Chạy mau đi, chạy càng xa càng tốt, đừng trở về. Lạc Thanh Chu, không chỉ vì trưởng công chúa, trước đó ta bị lừa vào ngự hoa viên, suýt nữa bị hãm hại, hoàng đế đã sớm có ý định giết ta. Tiểu Mỹ Kiêu, vậy ngươi hãy mau đi đi, nhân lúc hắn chưa rảnh để quản ngươi. Ta không sao đâu, chuyện thông gia ta sẽ cự tuyệt. Nếu thực sự không thể cự tuyệt, ta sẽ giả ngây giả dại, thậm chí vùng vội khắp nơi. Ai lại muốn một người phụ nữ động một chút là vung vôi chứ? Lạc Thanh Chu, ta, Tiểu Mỹ Kiêu, không nói nữa, bọn họ sắp ra ngoài tỉ võ rồi. À đúng rồi, sư thúc nhà ngươi vừa rồi cũng rời đi, không phải là đi tìm ngươi đấy chứ? Lạc Thanh Chu, sẽ không. Tiểu Mỹ Kiêu, hỏi thêm một câu, ngươi có phải rất mê luyến chị vợ nhà ngươi không? Lạc Thanh Chu, không có. Tiểu Mỹ Kiêu, không có sao? Ngày đó ngươi viết văn chương, chẳng phải là dựa vào nàng mà viết ra sao? Người khác không biết, chẳng lẽ ta lại không biết? Chẳng lẽ ta lại không biết? Lạc Thanh Chu, ta chỉ là thưởng thức. Tiểu Mỹ Kiêu, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt thế và dáng người của chị vợ, là một chị vợ tốt phú xa chứ. Lạc Thanh Chu, quận chúa, không nói nữa, ta phải chạy trốn lấy mạng đây. Tiểu Mỹ Kiêu, ta lệnh cho ngươi sửa lại bốn chữ áo trắng như tiết. Lạc Thanh Chu lập tức thuận theo, được. Quận chúa hắn hình áo tím như sông, váy áo như hoa, phiêu hốt tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng lượn, như vậy được chưa? Tiểu Mỹ Kiêu, tốt, mau đi đào mạng đi. Lạc Thanh Chu thu hồi truyền âm bảo điệp, không tiếp tục hồi đáp. Lúc này Bách Linh ngồi đối diện, mở to đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy tin nhắn trong tay Lạc Thanh Chu. Chàng nhìn về phía nàng, cố ý đưa tờ giấy về phía nàng, nói, này, ta dạy người luyện chữ nhé. Bách Linh liếc nhìn rồi quay mặt đi, gương mặt xinh đẹp lộ chút bối rối. Sư, Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi con bảo điệp, nhưng lúc này ánh mắt của Bách Linh đã dán chặt vào nó. Lạc Thanh Chu bình tĩnh giải thích, đây là bảo điển luyện chữ mà cô gia đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua, nó có thể nhắc nhở cô gia luyện chữ đúng giờ. Vừa rồi nó sáng lên chính là đang nhắc nhở ta nên luyện chữ. Bách Linh nhìn hắn không nói gì. Lạc Thanh Chu không có thời gian để ý đến nàng, lập tức mở tin nhắn. Chúc Chúc, người đang ở đâu? Lạc Thanh Chu trả lời, đang chuẩn bị đưa người nhà ta ra khỏi thành. Chúc Chúc, đi Vân Vũ Giang phải không? Lạc Thanh Chu, đúng vậy. Chúc Chúc, à. Lạc Thanh Chu, sư thúc, ngươi chờ một lát, ta sẽ vào cung. Chúc Chúc, ngươi còn dám vào cung nữa sao? Lạc Thanh Chu, có gì không dám. Chúc Chúc, vậy ta sẽ đợi ngươi ở thập lý đỉnh ngoại thành. Lạc Thanh Chu, tốt. Sau khi hồi phục tin nhắn, hắn suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn cho Long Nhi. Ta sẽ đưa người nhà qua sông, ngươi nhớ đón họ ở bờ sông và dẫn họ vào một tòa viện gần đó. Ta còn có việc, tối nay sẽ qua. Hắn cẩn thận mô tả địa điểm và cảnh quan xung quanh tòa viện. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Long Nhi rất vui vẻ. Tốt, công tử, Long Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho họ. Lạc Thành Chu, nhớ mang giày, ít nói chuyện. Chỉ cần nói ngươi là một người bạn nhỏ của ta. Những chuyện khác đừng tiết lộ. Sau khi đưa họ vào viện thì rời đi ngay. Nhớ đừng làm họ sợ, họ đều là người bình thường. Lạc Thành Chu, còn nữa, ngươi hãy mặc y phục mộc mạc một chút, tốt nhất là che mặt lại. Tiểu Long Nữ, công tử, tại sao phải che mặt? Chẳng lẽ Long Nhi không đủ mặt mũi để gặp người nhà của ngươi sao? Lạc Thanh Chu, ngược lại mới đúng. Bởi vì ngươi quá xinh đẹp, nhìn qua liền biết là xuất thân quý tộc, ta sợ họ sẽ nghi ngờ. Nhà ta nương tử rất thông minh, ngươi phải cẩn thận. Còn có nhạc mẫu đại nhân nhà ta, bà ấy nhìn thấy ta đi cùng nữ tử nào cũng đều đặc biệt cảnh giác. Tiểu Long Nữ, được thôi, Long Nhi hiểu rồi. Lạc Thanh Chu lại dặn dò, nhất định phải nhớ kỹ, ít nói chuyện. Tiểu Long Nữ, công tử, nếu Long Nhi hoàn thành nhiệm vụ tốt, công tử sẽ ban thưởng gì cho Long Nhi? Lạc Thanh Chu, người muốn ban thưởng gì? Tiểu Long Nữ, Long Nhi đương nhiên muốn cùng công tử làm chuyện đó, nhưng chắc chắn người sẽ không đồng ý. Vậy Long Nui đành lùi một bước, muốn cùng công tử hôn, ít nhất cũng phải trong thời gian một nén nhang, được chứ? Lạc Thanh Chu, nước bọt có gì ngon đâu, rất buồn nôn. Tiểu Long Nữ, công tử, nếu như tỷ tỷ để ngươi ăn nước bọt của nàng, ngươi có còn cảm thấy buồn nôn không? Lạc Thanh Chu, không nói nữa, đợi ta đi rồi sẽ ban thưởng thêm cho ngươi. Tiểu Long Nữ, Long Nhi sẽ đợi ngươi nhé. Lạc Thanh Chu cầm truyền âm bảo điệp, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi mở mắt ra, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ta phải dọn nhà, dọn đến bờ sông Vân Vũ, người có thể đến đó tìm ta. Gửi xong, hắn thu hồi truyền âm bảo điệp, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Bách Linh đang nhắm mắt tựa lưng, dường như đã ngủ. Sáng sớm, đứng gần như cả ngày, ai mà chẳng mệt. Cô nhà đầu hôm nay mệt đến nỗi nói chuyện cũng ít hẳn đi. Xe ngựa lắc lư, thân hình nàng đung đưa theo nhịp xe. Dù đang ngủ nhưng trông vẫn xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Lạc Thanh Chu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng từ phía sau, để nàng tựa đầu lên vai mình ngủ say. Chàng cũng nghiêng đầu, áp nhẹ lên mái tóc nàng, nhắm mắt lại, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trong lòng suy nghĩ miên man. Trong xe, yên tĩnh lặng lẽ. Bách Linh khẽ rung động hàng mi dài, gương mặt phẫn nộ dần ửng lên hai đốm hồng. Lạc Thanh Chu ngửi thấy hương hoa thoang thoảng từ người nàng, lòng chàng cũng nhanh chóng trở nên bình yên. Xe ngựa chở hai người rời khỏi nội thành, hướng về phía tây hồ mà đi. Đi được một lúc, Bách Linh đột nhiên mở mắt, ánh mắt sâu thẳm như chàng đã tan biến, chỉ còn lại sự an tĩnh. Nàng khẽ mân mê miệng nhỏ, quay sang nhìn chàng bên cạnh, nói: "Cô gia, lại lén lút chiếm tiện nghi của người ta rồi." Lạc Thanh Chu mở mắt, nhìn gương mặt xinh xắn động lòng người của nàng, ngửi thấy hương hoa tươi mát từ người nàng, lại thấy miệng nhỏ nàng hơi vểnh lên, chàng nhịn được liền cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, nói: "Đâu phải lén lút, rõ ràng là quang minh chính đại mà." "Hừ," Bách Linh hừ một tiếng, vội vàng né tránh, dùng tay áo lau miệng rồi hỏi: "Cô gia, chúng ta đang về nhà sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đi tây hồ tìm đại tiểu thư và nhị tiểu thư, vừa rồi ta nói chuyện ngươi không chú ý nghe sao?" Bách Linh ngáp một cái, nói: "Người ta buồn ngủ quá, làm sao có tinh thần nghe các ngươi nói chuyện chứ." Rồi nàng vội vàng nói chuyện: "Dạ, đúng rồi, cô gia đừng đi tây hồ, tiểu thư sáng nay nói rằng nàng không đi tây hồ, nhị tiểu thư một mình chắc cũng sẽ không đi, hiện tại các nàng hẳn là đang ở trong phủ." Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức nói với người đánh xe bên ngoài: "Lão tiên sinh, hãy đi đến phong diệp hẻm nhỏ." Người đánh xe bên ngoài đáp lời, vội vàng chuyển hướng xe. Lạc Thanh Chu thấy cô nghe đầu bên cạnh vẫn đang lén lút xoay người ra ngoài, liền hừ lạnh một tiếng, nhanh tay nắm lấy nàng, ép nàng ngồi lên đùi mình, từ phía sau ôm chặt lấy. Bách Linh vừa giãy giụa vừa kêu: "Cô ra xấu xa, buông người ta ra." Lạc Thanh Chu không để ý, hai tay từ phía sau nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ôm lấy eo thon, mặt vùi vào mái tóc và cổ nàng, nói: "Bách Linh, chúng ta phải dọn nhà, dọn đến một nơi rất hoang vu và cũ nát, mà còn có thể gặp nguy hiểm. Ngươi có nguyện đi không?" Bách Linh lập tức nhếch miệng nói: "Không nguyện." Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Cô gia biết ngay mà, người chắc chắn sẽ nguyện đi. Dù nơi đó có khổ cực, có tồi tan thế nào, chỉ cần cô gia ở đó, tiểu Bách Linh đều sẽ vui vẻ chịu đựng, đúng không?" Bách Linh vừa khóc vừa nói: "Không đúng, không đúng, không đúng. Người ta không muốn theo cô gia xấu xa đi chịu khổ đâu." Lạc Thanh Chu cắn nhẹ vào tay nàng, nói người nguyện đi. "Ô ô, nói không, cô già thấy tay mình hơi ngứa rồi đấy." "Ô a, ta nguyện đi cô." "Cô già, đừng khi dễ thỏ thỏ." Không bao lâu sau, xe ngựa đi qua con đường nhỏ, dừng lại trước cổng mỏ Phong Diệp. Lạc Thanh Chu dẫn theo Bách Linh, mắt đỏ bừng, bước xuống xe, trả tiền xong, liền nhanh chóng bước vào trong ngõ. "Cô già, đợi người ta với." "Hừ, khi dễ người hoàn mỹ xong rồi, liền bắt đầu lạnh nhạt với người ta, đồ bại hoại, Tiểu Bách Linh vểnh miệng, tức giận, lẩm bẩm theo sau. Hai người trở về phủ, quả nhiên thấy Tần Nhị tiểu thư và Tần Đại tiểu thư đều ở nhà, hơn nữa đang ở trong vườn mai nhỏ. Hạ Thiên cầm kiếm, mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đứng hơi nghiêng người bên ngoài cửa. Thấy hai người trở về, nàng lập tức quay mặt đi chỗ khác. Lạc Thanh Chu đi ngang qua bên cạnh nàng, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, chưa kịp nói chuyện liền bước vào tiểu viện. Trong tiểu viện, Tần Đại tiểu thư mặc bộ váy trắng như tuyết, đang ngồi trước bàn đá yên lặng lật sách. Dù chỉ là một góc nghiêng, nàng cũng đẹp đến nghẹt thở. Tần Nhị tiểu thư thì ngồi bên cạnh, nhu mì nhỏ nhẹ đang nói chuyện. Lạc Thanh Chu nhìn đôi tỷ muội xinh đẹp vô song này, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới không còn nhà để về, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu. Nhưng hắn không hề hối hận về hành động hôm nay. Nếu không có Trưởng công chúa, từ lúc ở Mạc Thành, Tần gia đã không còn tồn tại. Đến kinh đô rồi, Trưởng công chúa lại nhiều lần cứu giúp họ, vì thế ân tình này hắn nhất định phải báo đáp. À, Thanh Chu ca ca, sao hôm nay ngươi về sớm thế? Tần Nhị tiểu thư thấy chàng trở về, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt chàng, lông mày nàng lập tức nhíu lại. Tần Đại tiểu thư vẫn bình thản như không, đang yên lặng đọc sách. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói, Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư, hãy về thu dọn đồ đạc đi. Nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân sắp đóng cửa hàng trở về, chúng ta phải lập tức rời khỏi thành. Lời vừa dứt, Tần Nhị tiểu thư không hỏi thêm gì, lập tức đứng dậy nói, Thanh Chu ca ca, những đồ vật quan trọng Vi Mặc đã thu dọn xong, chỉ cần mang theo là được. Nhưng những sách của ngươi, Lạc Thanh Chu ngắt lời, sách bỏ lại. Nói xong, chàng bước vào trong nhà, nói tiếp, Nhị tiểu thư, ngươi hãy đi cùng Đại tiểu thư thu dọn trước, ta vào phòng xem xét một chút. Tần Nhị tiểu thư gật đầu, được Thu Nhi và Châu Nhi hỗ trợ, đi theo Đại tiểu thư ra cửa, hướng về Linh Thiện Nguyệt cung. Lạc Thanh Chu vào phòng, lập tức thu dọn mọi thứ trong phòng và nhẫn chứa đồ. Lúc này, Tiểu Điệp từ cửa bước vào, hỏi, công tử, chúng ta sắp đi sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy. Chàng lại nhìn quanh phòng một lượt, sau đó thu dọn cả bàn trang điểm của Tần Nhị tiểu thư, giường mềm, bình phong tắm rửa và các vật dụng khác vào nhẫn chứa đồ. Dù sao không gian trong nhẫn cũng đủ lớn, chứa thoải mái. Trong chớp mắt, cả căn phòng trở nên trống trơn. Tiểu Điệp, đi thôi, đến phòng của ngươi. Tiểu Điệp vội vàng quay người chạy về gian phòng của mình, nói, công tử, nô tỳ chỉ cần mang theo quần áo thôi, những thứ khác có thể bỏ lại. Lạc Thanh Chu trước tiên giúp nàng thu dọn quần áo, sau đó lại giúp nàng đem ga giường, chăn mền, đệm, dụng cụ may vá, đồ trang điểm trên bàn cùng những vật dụng trong ngăn kéo đều gom lại. Tiểu Điệp, ngươi hãy đi giúp Thu Nhi và Châu Nhi thu dọn một chút, ta sẽ qua Trích Tiên Cư một chuyến. Lạc Thanh Chu phân công xong, lập tức bước ra cửa hướng về Trích Tiên Cư đi. Trích Tiên Cư tuy không có gì quá quan trọng, nhưng những thứ như chăn mền, bàn ghế đều gắn liền với ký ức đẹp đẽ của hắn cùng Thiền Thiền và Tiểu Điệp, nên nhất định phải mang theo. Khi hắn thu dọn xong, vừa bước ra cửa, chợt nghĩ lại, liền quay về hướng Linh Thiền Nguyệt cung. Không biết đồ đạc của Đại tiểu thư có nhiều không, đặc biệt là Bách Linh, với số lượng thuốc nhiều như vậy, liệu nàng có nỡ bỏ lại không? Ai ngờ, vừa đến cửa Linh Thiền Nguyệt cung, mấy người đã từ trong nhà bước ra, tay họ lại chẳng mang theo gì cả. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, đồ đạc đâu rồi? Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Hạ Thiên có một cái túi nhỏ, là túi trữ vật không gian, đồ đạc đều để trong đó rồi. Lạc Thanh Chu ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ đứng phía sau, nàng có túi trữ vật, sao hắn lại không biết? Trên người nàng có gì, hắn lẽ ra phải rõ nhất chứ. Tuy nhiên, lúc này hắn không có thời gian hỏi nhiều, chỉ nói, đi thôi, chúng ta hãy đi xem nhạc phụ và nhạc mẫu đã về chưa. Khoảng một chén trà sau, Tần Văn Chính cùng Tống Như Nguyệt dẫn theo Tần Xuyên vội vã trở về. Tần Xuyên nói, ta không tìm được đại ca, không biết hắn đi đâu rồi. Nói xong, hắn liền đi ra phía sau thu dọn đồ đạc, vàng bạc châu báu cùng những vật quý giá trong phụ đều được chất vào túi đựng đồ của hắn. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng. Từ trên xuống dưới, tất cả 14 người đều tụ tập tại tiền viện. Tần Văn Chính không nói nhiều lời giải thích hay chia tiền giải tán. Những người đi theo hắn từ Mạc Thành đến kinh đô đều là những kẻ trung thành, tuyệt đối không muốn rời xa chủ nhân. Vì vậy, hắn chỉ đơn giản dặn dò vài câu rồi dẫn mọi người lên đường. Bên ngoài cổng đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe ngựa để tránh sự chú ý. Trong xe chất đầy vải vóc, vì thường xuyên ra khỏi thành mua bán, hắn có thể dễ dàng ra khỏi thành mà không gây nghi ngờ. Hơn nữa, lúc này trong thành và ngoài thành đều đông nghịt người, thủ vệ cũng không có thời gian kiểm tra kỹ. Điều này giúp họ giảm bớt áp lực. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư lên chiếc xe ngựa cuối cùng. Tiểu Điệp, Thu Nhi và Châu Nhi cũng theo sau. Đại tiểu thư, Hạ Thiền và Bách Linh cũng lên chiếc xe này. Tuy hơi chật chội nhưng vẫn đủ chỗ ngồi. Lạc Thanh Chu thắc mắc hỏi, không phải còn có một người tên là Tiểu Đào sao? Sao không thấy cô ấy? Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, nghe mẫu thân nói, Tiểu Đào mấy ngày trước đã được người thân ở kinh đô đón đi, có lẽ sẽ ở đó một thời gian, cô ấy hẳn là khá an toàn. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, những người trong xe ngồi sát vào nhau, thân hình đung đưa theo nhịp xe. Bách Linh không nhịn được lên tiếng, cô già, ngươi cố ý nhét chúng ta vào chung một chỗ phải không? Hừ, sao ngươi không ra phía trước ngồi cùng lão gia và nhị công tử? Châu Nhi ngồi ở phía ngoài cùng cũng khẽ nói, đúng vậy. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt đáp, ta ngồi cùng các nương tử nhà ta có gì không đúng sao? Bạch Linh lập tức mở to mắt nói, cô gia, ý ngươi là tất cả mọi người ở đây đều là nương tử nhà ngươi sao? Nhị tiểu thư, ngươi xem, cô gia tham lam quá đấy. Tần nhị tiểu thư, Thu Nhi và Tiểu Điệp nghe vậy cũng không nhịn được bật cười. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tuy nhiên nhờ mấy câu nói đùa của cô nhà đầu này, không khí trong xe ngựa trở nên vui vẻ hẳn, xua tan đi nỗi lo lắng và buồn phiền vì phải rời xa nhà. Dù sao họ vẫn còn ở bên nhau, phải không? Hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi ngõ Phong Diệp, chẳng mấy chốc đã đến cửa thành. Hai hàng thủ vệ đứng trước cửa thành chỉ kiểm tra người vào, còn đối với người ra thì chẳng những không kiểm tra mà còn tỏ ra khó chịu, thúc giục họ nhanh chóng qua cửa để tránh ùn tắc. Đang lúc mọi người nhà họ Tần thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi qua hai hàng thủ vệ, khi đột nhiên từ trên tường thành vang lên một giọng quát uy nghiêm, khoan đã, chặn hai chiếc xe ngựa kia lại. Lời vừa dứt, hai hàng thủ vệ lập tức hung hăng chặn hai chiếc xe ngựa lại. Mấy tên thủ vệ tiến lên phía trước ngựa, rút đao bên hông, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm, dáng vẻ đầy uy hiếp. Tần gia mọi người trong lòng đều trùng xuống. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần nhị tiểu thư, ánh mắt xuyên qua khe hở của tấm màn cửa nhìn ra bên ngoài, trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia lạnh lùng, khẽ an ủi, không có chuyện gì đâu, đừng sợ. Bất kể đối phương là ai, hôm nay dù thế nào hắn cũng phải đưa mọi người ra khỏi đây. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại nhân, những thủ vệ vây quanh xe ngựa đều cung kính cúi đầu. Một nam tử trung niên mặc áo giáp dẫn theo một đội binh sĩ tiến đến gần, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hai chiếc xe ngựa trước mặt. Hắn trầm giọng hỏi, tại sao không kiểm tra mà đã cho đi? Đội trưởng thủ vệ mặt mày lo lắng đáp, người thật sự quá đông. Nam tử trung niên trừng mắt liếc nhìn hắn, rồi quay sang phía hai người đánh xe, giọng lạnh lùng ra lệnh, mở hết rèm cửa ra, chúng ta cần kiểm tra bên trong. Người đánh xe chính là Chu quản gia và con gái hắn là Thanh Nhi. Nghe vậy, họ do dự một chút, rồi kéo rèm lên. Nam tử trung niên bước đến chiếc xe ngựa đầu tiên, liếc nhìn bên trong, híp mắt hỏi, các ngươi đông người như vậy, lại đi vào giờ này, định đi đâu? Tần Văn Chính chắp tay đáp, đại nhân, chúng ta chuẩn bị ra bến tàu, đi thuyền đến Dương Châu thăm người thân. Nam tử trung niên cau mày hỏi, có mang theo hộ tịch chứng minh không? Tần Văn Chính lập tức đáp, có. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra hộ tịch văn kiện đã chuẩn bị sẵn, đưa cho nam tử trung niên. Người này cẩn thận xem xét một lượt rồi trả lại, ánh mắt lại liếc nhìn bên trong xe, hỏi, bên trong có người lạ nào không? Tần Văn Chính cười nói, đây đều là người nhà của lão phu, làm gì có người lạ. Nam tử trung niên lại nhìn về phía sau xe ngựa, hỏi, các ngươi định đưa cả nhà đi hết sao? Tần Văn Chính vội vàng giải thích, nhà ta có cháu trai kết hôn ở Dương Châu, nhân tiện lão phu cũng muốn đưa cả nhà đi du ngoạn một chuyến, nên cả gia đình cùng xuất phát. Đại nhân, chưa từng nghe nói có quy định nào cấm cả nhà cùng đi du lịch chứ? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn vào chiếc xe ngựa thứ hai, mặt lạnh như tiền, nói, ba ngày sau các ngươi muốn đi đâu tùy ý, nhưng mấy ngày này thì không được. Trên đã có chỉ thị, nếu đi riêng lẻ thì có thể ra khỏi thành, nhưng một gia đình nhiều nhất chỉ được ba người, cả người cả nhà hơn 10 người cùng đi nhất định không được. Hiện tại trong thành toàn là quý nhân, ai biết các ngươi có phải đang phạm tội gì, chuẩn bị cả nhà trốn đi hay không? Đợi thêm 2 ngày nữa đi. Tần Văn Chính lập tức lấy từ trong tay áo ra một túi bạc, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt, đưa tới nói, đại nhân, xin thông cảm, nếu đợi thêm 2 ngày nữa thì sẽ trễ mất, cháu trai của ta sắp kết hôn rồi, đến lúc đó ta là đại bá mà không đến, thật quá mất mặt. Người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn túi bạc trong tay hắn, nói, quy củ là quy củ, bất kể ngươi có muộn hay không, hôm nay nhất định không thể để các ngươi đi. Về đi, đừng đứng đây cản trở người khác. Nụ cười trên mặt Tần Văn Chính dần dần tắt lịm. Chu quản gia ngồi đánh xe phía trước, từ từ nắm chặt dây cương trong tay, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa thành. Sao vậy, biết tai rồi sao? Bản quan bảo các ngươi về ngay. Người đàn ông trung niên lập tức rút đao bên hông, giận dữ quát lên. Hai chiếc xe ngựa vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chu quản gia và con gái của ông Thanh Nhi đều nắm chặt dây cương và roi ra trong tay, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, ngưng động. Bà, người đàn ông trung niên lập tức rút đao bên hông, gương mặt đầy phẫn nộ, quát lớn, tất cả xuống xe ngay. Lúc này, những thủ vệ vây quanh cùng binh sĩ đi theo hắn cũng đồng loạt rút vũ khí. Trong chốc lát, không khí trước cổng thành trở nên ngột ngạt, đầy sát khí. Những người đang định vào thành hoặc ra khỏi thành đều vội vàng tránh xa nơi này. Tần Văn Chính nắm chặt nắm đấm, liếc nhìn Tần Xuyên bên cạnh, đang định lên tiếng thì từ phía con đường bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay sau đó, một thanh niên mặc kỳ lân phục, đeo kim đao bên hông, dẫn theo hơn 10 cầm y vệ cưỡi ngựa tiến đến. Viên thủ tướng cổng thành nhìn thấy người tới, lập tức thu đao, chắp tay nói: "Chỉ huy sứ đại nhân, gia đình này muốn cưỡng ép vượt quan ra khỏi thành, thuộc hạ nghi ngờ họ có thể đã phạm tội trong thành, đang nóng lòng chạy trốn, nên thuộc hạ định ngăn họ lại." Tần Lãng cưỡi ngựa cao lớn, dẫn theo cầm y vệ tiến lại gần, ánh mắt đảo qua hai chiếc xe ngựa, nhíu mày. Với nhãn lực của hắn, dù ở xa cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Những người trong xe ngựa cũng đang im lặng nhìn hắn, không ai lên tiếng. Bầu không khí trở nên im lặng kỳ lạ. Tần Lãng đột nhiên quay đầu, nhìn viên thủ tướng kia, nói: "Ta biết họ, để họ đi." Thủ tướng nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử: "Đại nhân, phía trên đã phân phó rồi, xảy ra chuyện gì, mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu." Tần Lãng đột nhiên giận dữ, mặt tái mét nói: "Thủ tướng nghe xong, biết rằng những cầm y vệ này không thể đắc tội, đành phải vẫy tay nói: "Thả bọn họ đi." Những thủ vệ và binh sĩ vây quanh xe ngựa lập tức thu vũ khí, lùi lại. Tần Lãng ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc trong xe ngựa. Từ đầu đến cuối, hắn ngồi trên ngựa, không nói một lời. "Đi thôi." Trong xe, Tần Văn Chính trầm giọng ra lệnh, rồi kéo rèm cửa đóng lại. "Ra." Hai chiếc xe ngựa lần lượt rời khỏi cổng thành. Trong xe, tiếng khóc lóc của Tống Như Nguyệt vang lên nhỏ nhẹ. Tần Lãng cưỡi ngựa, đứng lại trước cổng thành một lúc, rồi đột nhiên quay sang nói với thuộc hạ phía sau: "Các ngươi hãy đến thành năm trước, ta đợi một lát sẽ đi tìm." "Vâng, đại nhân." Hơn 10 cầm y vệ lập tức rời đi. "Ra." Tần Lãng thúc ngựa, nhanh chóng ra khỏi thành. Cách ngoài thành hai dặm, hai chiếc xe ngựa dừng lại, dường như đang chờ hắn. Tần Lãng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua, rồi thúc ngựa tiến đến. Những người trong xe ngựa đều bước xuống, đứng ở ngã tư nhìn về phía hắn. Tần Lãng nhìn ngựa, đứng cách đó không xa, không tiến lại gần. Tần Xuyên bước tới nói: "Đại ca, hoàng đế muốn giết chúng ta, ngươi hãy đi cùng chúng ta đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa." Tần Lãng trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu: "Các ngươi đi đi, ta sẽ không đi. Tuy ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta biết các ngươi hẳn có lý do nhất định phải rời đi. Còn ta cũng có lý do không thể rời khỏi. Ta là cầm y vệ, ta còn rất nhiều án chưa hoàn thành, đây là trách nhiệm của ta." Tần Văn Chính tức giận nói: "Trách nhiệm của ngươi là bảo vệ gia đình này, là hiếu thuận với cha mẹ. Ngươi ngu trung như vậy, ngươi xứng đáng với ai? Đồ ngu xuẩn." Tống Miêu Nguyệt cũng khóc lóc nói: "Lãng nhì, hãy đi cùng chúng ta đi, hoàng đế sẽ không tha thứ cho ngươi đâu." Tần Lãng nhìn hai người, nói: "Cha, mẫu thân, thiên hạ này là thiên hạ của Đại Viêm, là thiên hạ của Đại Viêm, là thiên hạ của Đại Hạ, chúng ta có thể chạy đi đâu được?" Nói đến đây, ánh mắt chàng kiên định: "Vì vậy, con không thể đi, con sẽ đi hỏi rõ ý chỉ của bệ hạ. Nếu các ngươi thật sự phạm sai lầm, con nhất định sẽ giúp các ngươi chuộc tội, để bệ hạ tha thứ. Nếu bệ hạ không muốn tha thứ, thì con sẽ gánh tội thay các ngươi. Con là trưởng tử nhà họ Tần, đây là trách nhiệm của con. Ngươi đúng là đồ lừa ngốc, vừa ngu lại vừa bướng mình." Tần Văn Chính không nhịn được quát lên. Tần Lãng nhìn về phía Tần Xuyên, nói: "Nhị đệ, hãy chăm sóc cha và mẫu thân thật tốt." Rồi chàng quay sang Lạc Thanh Chu, nói: "Thanh Chu, hãy chăm sóc Vi Mặc và các nàng thật tốt, gia đình này từ nay nhờ cậy các ngươi." Nói xong, chàng cúi người thật sâu trên lưng ngựa, rồi quay đầu ngựa, nhanh chóng rời đi. Lãng nhi, Tống Như Nguyệt khóc đến đau lòng. Tần Văn Chính tiếp tục chửi rủa. Tần Lãng đỏ mắt, thúc ngựa chạy, chẳng mấy chốc biến mất nơi cửa thành. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều dần khuất bóng về phía tây. Tần gia mọi người đứng giữa vùng hoang vu, cảnh tượng càng thêm thê lương. "Mẫu thân, chúng ta đi thôi." Tần Nhị tiểu thư đỡ Tống Như Nguyệt, người vẫn đang lau nước mắt, lên xe ngựa. Những người khác cũng lần lượt lên xe. Hai chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến vị trí Thập Lý Đình, Lạc Thanh Chu xuống xe, nói với mọi người: "Các ngươi hãy đi trước, nơi đó có người sẽ đón các ngươi. Ta sẽ dừng lại một chút tại chuồng ngựa, gặp một người bạn, tối nay sẽ đến sau." Tần Nhị tiểu thư biết hắn định làm gì, vội vàng nói: "Cha, mẫu thân, chúng ta đi trước đi." Tần Văn Chính liếc nhìn hai người, không hỏi thêm, chỉ phân phó xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lạc Thanh Chu đứng bên ngoài đình, nhìn theo hai chiếc xe ngựa dần khuất bóng, rồi quay người, ánh mắt hướng về phía rừng cây bên cạnh. Một người mặc áo xanh, lệnh Hồ Thành Trúc, dắt ngựa từ trong rừng bước ra. Lạc Thanh Chu không chút do dự, lấy ra chiếc mặt nạ đeo lên, rồi khoác lên mình chiếc áo bào đen. Trong nháy mắt, hắn biến hóa thành một võ giả tướng mạo bình thường, nhưng khí thế hùng dũng. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng bên cạnh, bình thản nhìn hắn, khi thấy hắn hoàn tất việc dịch dung, mới lên tiếng hỏi: "Vất vả lắm mới ra được, sao lại muốn quay vào?" "Ngươi không đi cũng không sao, đợi sau khi trở về, ta sẽ đích thân giải thích với lão tổ." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Không phải vì tông môn?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên hỏi: "Vậy là vì cái gì? Vì trưởng công chúa sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nói: "Còn có những người khác nữa." Lệnh Hồ Thanh Trúc suy nghĩ một chút, hỏi: vị quận chúa kia sao? Lạc Thanh Chu không trả lời, đi đến trước con ngựa, hỏi, sư thúc, ngươi muốn ngồi phía trước hay phía sau? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn về phía lưng ngựa, hỏi lại, có gì khác nhau sao? Nàng từ trước đến nay chỉ một mình cưỡi ngựa, chưa từng cùng ai cưỡi chung, nên không hiểu được sự khác biệt. Lạc Thanh Chu giải thích, đương nhiên là có khác. Nếu ngươi ngồi phía trước, tức là ngồi trong lòng ta, còn nếu ngươi ngồi phía sau, tức là ta ngồi trong lòng ngươi. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức nói, vậy ta ngồi phía sau, ta là phong chủ Kiếm Phong, làm sao có thể ngồi trong lòng ngươi được? Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, xoay người lên ngựa, đưa tay kéo nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc không đụng vào tay hắn, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi phía sau lưng hắn. Giá Lạc Thanh Chu nắm chặt dây cương, đột nhiên vỗ nhẹ vào mông ngựa, con ngựa lập tức phi nước đại. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân hình chao đảo, vô thức đưa tay nắm lấy áo hắn, rồi sau đó vươn tay ôm chặt lấy eo hắn. Lạc Thanh Chu lập tức nói, sư thúc không được ôm đâu, ngươi là phong chủ Kiếm Phong, giữa ban ngày ban mặt mà ôm một nam đệ tử còn thể thống gì nữa. Lệnh Hồ Thanh Trúc không những không buông ra, còn siết chặt eo hắn hơn, thân hình dán sát vào lưng hắn, thản nhiên nói, bản phong chủ đã từng chơi đủ thứ, còn sợ gì việc ôm, ai dám nói này nói kia. Lạc Thanh Chu, đúng rồi sư thúc, lần trước trong động phủ lúc tu luyện, ngươi có phải bị bệnh không, đột nhiên ngất đi, còn tê. Chưa kịp nói xong, bên hông chàng lập tức truyền đến một cảm giác nhói nhói. Lạc Thanh Chu hít sâu một hơi, ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu, Lệnh Hồ Thanh Trúc mới buông tay ra, lạnh lùng nói, ngươi đợi đấy. Lạc Thanh Chu không đùa nữa, nghiêm túc hỏi, sư thúc, ta muốn hỏi một chút, chờ một lát luận võ có thể giết người không? Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp, không được. Lạc Thanh Chu lại hỏi, Quỳnh Cước Vô Nhãn, nếu không cẩn thận thất thủ đánh chết đối phương thì sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút rồi nói, quên đi. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, đột nhiên quay lại hôn nhẹ lên gương mặt căng thẳng của nàng, nói, được rồi Thanh Trúc tỷ tỷ. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức cứng đờ. Lúc chạng vạng tối, bên ngoài Sùng Minh Cung trong hoàng cung, tại luyện võ trường, hai võ giả đang đấu võ trên võ đài. Xung quanh võ đài, người xem ngồi kín chỗ, ngoài hoàng đế, các thành viên hoàng thất và đại thần, còn có đại diện năm đại tông môn cùng các vương tử từ năm nước, ngay cả thái hậu và trưởng công chúa cũng ngồi sau tấm rèm che quan sát. Các quốc gia đều coi trọng võ nghệ, Đại Viêm cũng không ngoại lệ. Dù những năm gần đây Đại Viêm này càng đề cao văn nhân, nhưng vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng võ giả. Tại Thái Khang Thị Yến năm trước, phần luận võ luôn là điểm nhấn đặc sắc nhất. Năm nay phần luận võ hứa hẹn càng thêm kịch tính, bởi năm nước lớn đều mang theo mục đích chính trị, tất sẽ dốc hết sức thể hiện thực lực. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Chu cũng được Lệnh Hồ Thanh Trúc dẫn đường, lặng lẽ tiến vào cung. Hai người đến luyện võ trường, đứng im lặng phía sau đám người Lang Tiêu Tông. Tử Hà Tiên Tử quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, Phi Dương, ngươi đã đến rồi. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, vâng sư phụ. Tử Hà Tiên Tử cười nói, chờ một lát nhớ thể hiện tốt nhé, nếu người làm tốt có lẽ không cần phải cưới thánh nữ Tiên Vân Các, mà có thể trực tiếp cưới trưởng công chúa. Lạc Thanh Chu. Lệnh Hồ Thanh Trúc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía bóng dáng mặc váy hỏa hồng trong đám người đối diện. Lúc này trên võ đài, trận đấu đã phân thắng bại, Ba Đồ, đệ nhất dũng sĩ của Đại Mông Đế Quốc, đã giành được chiến thắng. Dĩ nhiên những trận tỉ thí ban đầu này cũng chỉ là để làm sống động không khí và thêm phần thú vị, cho hay thực sự vẫn còn ở phía sau. Nam Cung Dương tán thưởng một phen, ban tặng một chén rượu ngon, rồi ban thưởng xuống dưới. Sau đó hắn chuyển sang nói về chính sự hôm nay. Trẫm biết các vị vương tử từ phương xa đến Đại Viêm, không chỉ vì chúc mừng thịnh hội của ta, mà còn muốn kết thành huynh đệ chi quốc với Đại Viêm. Tâm ý mà các vị vương tử mang đến, trẫm đều đã nhận được, trẫm cảm thấy vô cùng vui mừng. Một phen lời lẽ đường hoàng vừa dứt, hắn lại tiếp tục, tuy nhiên chuyện thông gia không thể coi thường, trẫm dù là chủ nhân của một nước cũng không thể tùy tiện quyết định, việc này cần thái hậu, trẫm, triều thần cùng hoàng tỷ của ta cùng bàn bạc mới có thể đưa ra quyết định. Đại Viêm dùng võ lập quốc, các quốc gia khác cũng đều sùng bái vũ lực, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ dùng luận võ để định danh ngạch, sau đó cùng nhau thương nghị quyết định. Chưa đợi hắn nói xong, vương tử Gray của Đại Mông Đế Quốc đã đứng lên hỏi, bệ hạ, ngoài Đại Mông, Ba Tạng, Bắc Thương ra, còn có ai khách tranh đoạt trưởng công chúa với chúng ta không? Lời nói này vừa thô tục vừa thiếu lễ phép, khiến các thành viên hoàng thất và đại thần Đại Viêm đều lộ vẻ không vui. Tuy nhiên nghĩ đến tính cách của hắn vốn là như vậy, họ đành phải bỏ qua. Nam Cung Dương cười nói, hoàng tỷ của ta cũng không nhất định phải gả ra ngoài, nàng có thể tuyển phò mã ngay tại Đại Viêm. Năm đại tông môn của ta Đại Viêm hẳn là đều sẽ hứng thú với chuyện này, vì vậy ba vị vương tử cần phải cùng họ cạnh tranh. Lúc này một vị lão hòa thượng từ Kim Thiền Tự đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bệ hạ, hôm nay Kim Thiền Tự chúng tôi chỉ đến tham dự yến tiệc, không hứng thú với những chuyện khác. Vừa dứt lời, Vân Thượng đạo nhân từ Thanh Vân Quan cũng đứng lên nói, bệ hạ, Thanh Ngân Quan chúng tôi cũng vậy. Tiên Vân Các La Thường cũng mở miệng, bệ hạ, Tiên Vân Các chúng tôi cũng không có ý định tham dự. Nụ cười trên mặt Nam Cung Dương hơi cứng lại. Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hai tông môn còn lại. Trong sân yên tĩnh một lát, trưởng môn Phái Hoa Sơn Mã Trần Tử đứng dậy nói, bệ hạ, Phái Hoa Sơn chúng tôi cũng không dám mong mọi chuyện tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên đại đệ tử của chúng tôi là Lâm Nguyên dường như đã có tình ý với tiểu quận chúa của Nam Cung quận vương phủ, còn mong bệ hạ có thể giúp đỡ dắt mối. Nam Cung Dương nghe vậy cười nói, chuyện tốt như vậy trẫm tự nhiên sẽ giúp các ngươi, nhưng kết quả cụ thể thế nào còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Dù sao thập tam thúc thúc của ta cũng chỉ có hai cô con gái quý giá, các ngươi phải làm cho hắn hài lòng mới được. Mã Trần Tử cung kính nói, đương nhiên rồi. Nói xong hắn ngồi xuống liếc nhìn về phía chàng thanh niên đứng phía sau. Thanh niên kia nở nụ cười, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía thành viên hoàng thất đối diện, dừng lại ở bóng dáng yểu điệu kia. Nam Cung Dương liếc nhìn Tử Hà tiên tử của Lăng Tiêu Tông cười nói, Tử Hà tiên tử, đệ tử của các ngươi có bằng lòng cùng mấy vị vương tử luận bàn một chút không? Tử Hà tiên tử thản nhiên đáp, những tông môn khác đã không nguyện ý, vậy Lăng Tiêu Tông của ta tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm này, để tránh người ta nghĩ rằng đại viêm không có người tài. Nam Cung Dương gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng, tốt lắm. Nay khi hắn định lên tiếng tiếp, vương tử Grey của Đại Mông Đế Quốc đã không nhịn được, trực tiếp nhảy lên võ đài, ánh mắt đầy kiêu ngạo, khí thế hung hăng nói, ai muốn tranh đoạt trưởng công chúa với bản vương tử cứ lên đây. Nắm đấm của bản vương tử đã sẵn sàng. Lemur, vương tử của Ba Đan Quốc, không chịu thua kém, thân hình lóe lên cũng nhảy lên võ đài. Hắn mặc hậu kim phát phi dương, mặt lộ nụ cười lạnh lùng nói, Grey, nắm đấm của bản vương cũng đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Hai người đứng đối diện, kình phong xoáy quanh, áo bào phồng lên, cả hai đều đạt đến cảnh giới đại võ sư. Dù chỉ là sơ kỳ, nhưng với thân phận và bối cảnh của họ, thiên hạ này hiếm có ai đủ tư cách cạnh tranh với họ. Nam Cung Dương vội vàng khuyên nhủ, hai vị vương tử, khi luận võ, nhớ điểm đến là dừng, đừng làm tổn thương hòa khí. Oanh, vừa dứt lời, hai người đã đánh vào nhau. Ray có dáng người khôi ngô, mặt để râu quai nón, tóc tết thành nhiều bím, đầu đội mũ sắc màu. Cánh tay hắn lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn, mỗi đòn đánh ra đều như bài sơn đảo hải, khiến không khí rung chuyển. Âm âm, Lamo với mái tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, dáng người cao gậy, mặc áo bào màu sắc rực rỡ, động tác cực kỳ linh hoạt. Ban đầu hắn chỉ đón đỡ và né tránh, không tấn công. Sau khi chịu đựng đợt công kích dữ dội đầu tiên của đối thủ, hắn lập tức phản công. Hắn không chỉ giỏi quyền pháp mà còn tinh thông cước pháp. Một cú quét chân của hắn khiến không khí vang lên tiếng rít chói tai. Hai người đánh nhau qua lại liên tục giao chiến gần nửa canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Nam Cung Dương mặt mũi tràn đầy nụ cười, quan sát một lúc rồi quay đầu nhìn về phía sau hỏi, hoàng tỷ, người đoán xem ai sẽ thắng? Nam Cung Hỏa Nguyệt và Thái Hậu đều ngồi sau màn che nghe vậy nhưng không trả lời. Nam Cung Dương cười cười đột nhiên hỏi, hoàng tỷ vừa rồi cùng Lạc Khanh trò chuyện gì trong hoa viên, sao Lạc Khanh không đến xem luận võ mà lại xuất cung ngay lập tức vậy? Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp, ngươi tự hỏi hắn ấy đi. Nam Cung Dương cười nói, trẫm tự nhiên sẽ hỏi. Lúc này Thái Hậu đột nhiên mở miệng, Hỏa Nguyệt, mấy người này ngươi có coi trọng ai không? Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc lạnh lùng đáp, không có. Thái Hậu khẽ thở dài, vẫn nên chọn một người đi. Ẩm, trên đài luận võ cuối cùng cũng phân định được thắng bại. Vương tử Lamor của Ba Đan Quốc bị một quyền hạ gục trên võ đài, tuy không bị thương nặng nhưng trông rất chật vật. Grey đứng trên võ đài vẻ mặt đắc ý cười ha hả. Nam Cung Dương lập tức cười nói, ván này xem ra Grey vương tử đã thắng. Grey chắp tay thỉnh cầu, bệ hạ, nếu tại hạ thắng thêm một ván nữa có thể được phép gặp mặt trưởng công chúa trước không? Lần này tại hạ đến đây với tất cả thành ý, mong bệ hạ cũng thể hiện một chút thiện chí. Nam Cung Dương cười đáp, Grey vương tử đã nóng lòng như vậy, trẫm cũng không tiện từ chối. Nếu vương tử thắng thêm một ván nữa, trẫm sẽ an bài cho ngươi gặp mặt hoàng tỷ. Grey lập tức vui mừng nói, tốt, có lời bệ hạ, ván thứ hai này bản vương sẽ liều mạng. Nói xong ánh mắt khinh thường nhìn xuống dưới đài quát lớn, còn ai dám lên đây đấu một trận, lần này bản vương sẽ không nhẹ tay như trước nữa. Vương tử Bắc Thương Quốc cười lạnh một tiếng không nói thêm gì, dường như hắn cũng không muốn lên đài lúc này. Đúng lúc đó từ phía sau trưởng công chúa bước ra một người nói, Nguyệt Ảnh nguyện thay điện hạ xuất chiến, mong điện hạ đồng ý. Trưởng công chúa không nói gì. Nam Cung Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười nói, Nguyệt Ảnh cô nương, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình, ngươi là hạ nhân, không có tư cách lên đài đối chiến với Grey vương tử. Nguyệt Ảnh dường như không nghe thấy lời hắn, cúi đầu cung kính nói, điện hạ, thuộc hạ nguyện ý xuất chiến. Nam Cung Dương trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc bình thản mở miệng nói, Nguyệt Ảnh, ngươi lui xuống đi, ta sẽ tự mình ra tay. Nói xong nàng đứng dậy trên mặt không biết từ lúc nào đã đeo lên một chiếc mặt nạ màu đỏ. Bộ váy đỏ của nàng trong gió đêm bay phấp phới. Nam Cung Dương mắt sáng lên, cười nói: "Hoàng tỷ tự mình xuất chiến, vậy càng thêm đặc sắc. Trẫm đã lâu không được tận mắt chứng kiến võ nghệ của hoàng tỷ, không biết tu vi của hoàng tỷ hiện tại đã đạt đến mức nào, hôm nay nhất định phải thỏa mãn nhìn một lần." Gray thấy cảnh này, lập tức mặt mũi tràn đầy phấn khích, nói: "Trưởng công chúa muốn đích thân ra tay sao? Ha ha ha, bản vương thật là vinh hạnh." Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy lên, đáp xuống võ đài, nói: "Điện hạ hãy ngồi yên đó, đại viêm ta không phải không có nam nhi, sao có thể để điện hạ là một nữ tử ra chiến đấu? Hơn nữa, đối phó một kẻ thô kệch như hắn, để tại hạ ra tay là đủ, không cần làm bận tay điện hạ." Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía võ đài. Trên võ đài, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên dáng người cao ráo, mặc áo bào đen. Thiếu niên kia tướng mạo bình thường, nhưng lại toát ra một khí chất đặc biệt khó tả. Dù đứng cùng Gray vương tử cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn lộ ra vẻ bất phàm. Người này là ai? Sao chưa từng thấy bao giờ? Nhiều người trong lòng đều dấy lên nghi hoặc. Nam Cung Dương liếc nhìn, nhíu mày, đang định mở miệng hỏi thì đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông đột nhiên đứng dậy nói: "Hắn tên là Sở Phi Dương, là đệ tử thân truyền duy nhất của tông chủ Lăng Tiêu Tông." Lời vừa dứt, mọi người đều thầm giật mình. Đệ tử thân truyền duy nhất của tông chủ Lăng Tiêu Tông, thân phận này không cần nói cũng biết là cực kỳ trọng yếu. Điều này tương đương với thái tử của một quốc gia. Nếu không có gì bất ngờ, về sau hắn sẽ trở thành tông chủ kế nhiệm. Nam Cung Dương nghe đến tên này, ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn vốn chỉ biết Sở Phi Dương không đơn giản, có tiền đồ lớn trong Lăng Tiêu Tông, nhưng không ngờ hắn lại là đệ tử thân truyền duy nhất của Tử Hà Tiên Tử. Như vậy, hắn càng đáng giá để lôi kéo. Nguyên lai là Sở Công Tử. Nam Cung Dương mỉm cười nói: "Trẫm đã từng nghe danh Sở Công Tử từ lâu, nghe nói Sở Công Tử tỏa sáng rực rỡ trong vòng đầu của Lăng Tiêu Thi, nhưng trẫm không ngờ rằng Sở Công Tử lại là idol của Tử Hà Tiên Tử. Như vậy, hôm nay Sở Công Tử đến đây cũng là vì hoàng tỷ của ta chứ?" Lúc này, ánh mắt Nam Cung Hoàng Nguyệt cũng đổ dồn về phía thiếu niên trên đài. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đáp: "Vâng." Rồi hắn tiếp tục: "Tuy nhiên, tại hạ lên đây chỉ là để khiến những người kia từ bỏ ý định si tâm vọng tưởng, chứ không phải vì tranh đoạt trưởng công chúa mà đến." Nam Cung Dương hơi cau mày, hỏi: "Lạc Thanh Chu?" Nhìn về phía bóng hồng sau tấm màn che, chắp tay nói: "Trưởng công chúa chính là thiên nữ của đại viêm ta, là thần nữ trong lòng bách tính đại viêm, là bảo vật trần quốc của đế quốc ta, hà có thể tùy tiện gả cho người ngoài, càng không thể dùng cách này để quyết định chuyện trung thân của nàng. Đây đối với trưởng công chúa mà nói là một sự nhục nhã, đối với bách tính đại viêm ta cũng là một nỗi sỉ nhục. Tại hạ cho rằng người chồng tương lai của trưởng công chúa, dù không phải là thiên hạ đệ nhất, cũng nên do chính nàng lựa chọn, chứ không phải bị ép buộc tiếp nhận theo cách này. Phương thức như vậy, tại hạ cùng với hàng ngàn hàng vạn bách tính đại viêm tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, hôm nay tại hạ lên đây muốn nói với những người này rằng thiên nữ của đại viêm ta không phải ai cũng có tư cách cưới được, trừ phi ngươi là thiên hạ đệ nhất, trừ phi chính trưởng công chúa nguyện ý. Nếu không, bất kể là ai đến, nắm đấm của ta Sở Phi Dương cũng sẽ không tha thứ." Lời nói đanh thép vừa dứt, cả sân lập tức yên lặng như tờ. Mọi người nhìn chàng với ánh mắt khác nhau. Phía sau tấm màn tre, bóng hồng kia cũng yên lặng nhìn chàng. Lúc này, Gray vương tử đứng đối diện chàng, cười lạnh một tiếng, quát: "Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi..." Chưa kịp hắn nói xong, một tiếng nổ vang chói tai vang lên, Lạc Thanh Chu một quyền đánh bay hắn ra xa. Lời tác giả: "Xin chân thành xin lỗi mọi người, hai ngày nay tôi bị ho khan và đau đầu, nhưng vẫn cố gắng viết. Tuy nhiên đầu óc trống rỗng, viết đến đâu quên đến đó, nhiều tình tiết không thể viết ra được, thậm chí còn nhầm lẫn cả nhiệm vụ. Hôm qua, chương thứ hai viết xong lại phải xóa đi vì viết quá tệ, không thể nào đọc được. Xin mọi người cho tôi thêm thời gian, ho khan khó chịu quá, uống thuốc gì cũng không đỡ, đặc biệt là ban đêm khi ngủ, ho đến mức muốn chết." Gray bay khỏi võ đài, nặng nề ngã xuống đất. Trong sân, mọi người yên lặng trong chớp mắt. Điện hạ, những người của Đại Mông Đế quốc sắc mặt đột biến, vội vàng chạy tới. Gray không bị thương nặng, lập tức vừa sợ vừa giận, đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới đất, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi lại nhảy lên võ đài, hét lớn: "Tiểu tử, hôm nay bản vương sẽ khiến ngươi nằm xuống." Dứt lời, khí lưu quanh thân hắn xoáy tròn, tóc dài sau lưng bay lên, hai nắm đấm bá lộ ra hai đạo quyền mang màu đỏ rực. Toàn thân khí thế của hắn đột nhiên bùng nổ, nhận lấy cái chết. Hắn nghiến răng ngầm thét, hai chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình khôi ngô lập tức bay lên, hai nắm đấm to lớn như hai chiếc búa sắt khổng lồ, mang theo tiếng vang đáng sợ, đánh thẳng về phía đối thủ. Oanh, một tiếng nổ vang như sấm rền, một đạo quyền mang màu đỏ rực và một đạo quyền mang màu vàng kim đột nhiên va chạm trên võ đài, bùng nổ thành ánh sáng chói lòa. Gray một lần nữa bay ngược khỏi võ đài như diều đứt dây. Phanh, một tiếng ngã ngửa xuống đất. Điện hạ, những thuộc hạ của hắn vội vàng chạy tới. Gray nằm trên đất sững sờ vài giây, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, định tiếp tục nhảy lên võ đài liều mạng. Lúc này, Ba Đồ, đệ nhất dũng sĩ, lập tức giữ chặt hắn, khẽ khuyên nhủ: "Điện hạ, người kia tu vi đã đạt đến đại võ sư trung kỳ, ngài không phải là đối thủ của hắn, tốt nhất đừng lên nữa." Quay lập tức mặt mày tái xanh, trừng mắt nhìn lên một lúc, đột nhiên quay đầu nói: "Ba Đồ, ngươi hãy lên đánh bại hắn cho bản vương, rửa nhục cho ta." Ba Đồ há to miệng, còn muốn nói gì đó, Gray lập tức nghiêm nghị quát: "Đi ngay." "Vâng, điện hạ." Ba Đồ không dám nói thêm, lập tức xoay người, nhún chân nhảy lên võ đài, ánh mắt âm lệ nhìn về phía thiếu niên đối diện. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cũng là vương tử của Đại Đắc Quốc sao?" Ba Đồ lạnh lùng đáp: "Tại hạ Ba Đồ, chỉ là thủ hạ của Gray vương tử, không phải vương tử." Lạc Thanh Chu nói: "Vậy ngươi không có tư cách lên đây." Ba Đồ cười lạnh một tiếng: "Có tư cách hay không, đánh một trận là biết. Ngươi làm nhục nhà ta vương tử, ta Ba Đồ là đệ nhất dũng sĩ của Đại Đắc, tự nhiên phải đòi lại danh dự cho." Chưa kịp hắn nói xong, Lạc Thanh Chu đã như bóng ma xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh vào cánh tay hắn đang giơ lên đỡ đòn, rồi dùng chính cánh tay đó đập mạnh vào ngực hắn, đánh bay hắn ra khỏi võ đài. Vị đệ nhất dũng sĩ của Đại Đắc Quốc cũng chưa kịp ra chiêu đã ngã xuống dưới võ đài, chân vật không thể nhúc nhích. Gray đứng cứng đờ tại chỗ, cơ mặt run rẩy không ngừng. Ha ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, từ trên khán đài vang lên một tràng tiếng cười vui sướng. Nam Cung Tiểu Nhị ôm bụng cười nhả nghiêng, một bên Đoan Vương gia cũng cười theo, các thành viên hoàng thất khác cũng đều nở nụ cười hả hê. Có thể thấy vị vương tử ngang ngược càn rỡ của Đại Mông bị đánh bại, mọi người tự nhiên trong lòng vui mừng. Tuy nhiên, nhiều võ giả trên mặt lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Tốc độ và quyền pháp của thiếu niên trên võ đài kia tuyệt đối không phải chỉ là tu vi đại võ sư trung kỳ đơn giản. Những người thuộc bốn đại tông môn khác khi chứng kiến cảnh này, thần sắc trên mặt cũng khác nhau. Lam Mô của Ba Đàn Quốc và Lang Khiếu của Bắc Thương Quốc nhìn nhau đều không dám tiếp tục khiêu chiến. Gray và đệ nhất dũng sĩ của hắn đều không đỡ được một chiêu từ thiếu niên kia, họ cần gì phải tự mình đi tìm nhục nhã. Trong sân lập tức rơi vào tình thế lúng túng, tiết mục tỷ võ dường như khó có thể tiếp tục. Nếu cứ như vậy, những gì họ đã thỏa thuận với hoàng đế Đại Viêm trước đó chẳng phải sẽ bị gián đoạn sao? Ánh mắt của mấy vị vương tử đều hướng về phía hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, đặc biệt là Gray cảm thấy bị làm nhục, lúc này vô cùng phẫn nộ. Ngay khi không khí đang ngưng động, Nam Cung Dương đột nhiên mở miệng cười nói: "Sở công tử quả nhiên bản lĩnh phi phàm, không hồ là đệ tử thân truyền duy nhất của Tử Hà tiên tử, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, tương lai ắt sẽ không thể đoán trước được." Nói xong, hắn lạnh ngượng đầu nhìn về phía trời chiều đang dần tắt nắng, nói tiếp: "Tuy nhiên, hôm nay trời đã tối, phần luận võ tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Mọi người đã chờ đợi cả ngày, hẳn là đều mệt mỏi rồi, hãy về nghỉ ngơi trước đi, ban đêm sẽ có ca múa biểu diễn, đến lúc đó trẫm sẽ phái người đến mời các vị." Nói xong, hắn nhìn về phía mấy vị vương tử kia, cười nói: "Mấy vị vương tử hãy đợi một lát, trẫm còn có chuyện cần thương lượng với các ngươi." Ngũ đại môn phái cùng các thành viên hoàng thất và đại thần đều đứng dậy cáo lui. Trong lòng mọi người đều hiểu, hoàng đế cùng mấy vị vương tử kia có chuyện quan trọng cần bàn. Ban đầu, kế hoạch là để mấy vị vương tử này trải qua vài trận đấu trên võ đài, thắng vài trận để tâm trạng họ phần chấn, sau đó thuận tiện bàn chuyện quốc sự. Không ngờ sự tình lại phát triển ngoài dự đoán, giữa chừng đột nhiên xuất hiện một thiếu niên không theo quy củ. Nếu để thiếu niên này tiếp tục gây rối, e rằng mấy vị vương tử kia sẽ bị đắc tội hết, việc quốc sự còn bàn thế nào được. Đám người mang theo tâm sự riêng lần lượt rời khỏi luyện võ trường, theo sự hướng dẫn của cung nữ đi đến nơi nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn. Đoàn người Lăng Tiêu Tông đi theo một cung nữ, chẳng mấy chốc đã đến một tiểu viện. Tử Hà tiên tử dẫn theo lệnh Hồ Thanh Trúc và Lạc Thanh Chu đi qua hành lang tiến vào vườn hoa phía sau. Chưa đợi nàng mở miệng trách cứ, Lạc Thanh Chu đã chủ động xin lỗi: "Sư phụ, đệ tử biết mình sai rồi." Tử Hà tiên tử nhíu mày hỏi: "Chỗ nào sai?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đệ tử không nên nói lung tung, không nên làm mất mặt vương tử Đại Mông Đế Quốc, không nên cố ý phá hỏng không khí vui vẻ của hoàng đế cùng mọi người." Tử Hà tiên tử nghe xong chậm rãi nói: "Những chuyện khác không quan trọng, chỉ là trong lời nói của ngươi không nên tự nhận mình là người ủng hộ trưởng công chúa. Ngươi là đệ tử thân truyền của ta tại Lăng Tiêu Tông, cũng là đệ tử duy nhất của ta, ngươi đại diện cho tương lai của Lăng Tiêu Tông, thân phận của ngươi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Năm đại tông môn của ta từ khi thành lập đến nay chưa từng đứng về phe nào trong chính trị, lần này hoàng đế muốn mời ngươi làm phò mã kỳ thật cũng là muốn lôi kéo Lăng Tiêu Tông ta. Ta đến đây chỉ để xem xét tình hình, chứ chắc chắn sẽ không đồng ý. Bây giờ tốt rồi, ngươi trực tiếp đứng về phe trưởng công chúa trước mặt đông đảo mọi người, không nói đến việc các tông môn khác nghĩ gì, chỉ riêng hoàng đế thôi có lẽ trong lòng đã phán ngươi tử hình rồi." Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, trưởng công chúa và hoàng đế không phải là chị em ruột sao? Ta ủng hộ trưởng công chúa chẳng phải là ủng hộ hoàng đế sao?" Tử Hà tiên tử liếc nhìn chàng nói: "Giả vờ, cứ giả vờ tiếp đi." Lạc Thanh Chu Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng mở miệng, ta biết, tông chủ cũng biết. Lạc Thanh Chu lập tức nhìn về phía nàng, nói, sư thúc, ngươi phản bội ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt lạnh như tiền, những việc ngươi làm quá đà, một số chuyện có thể đe dọa đến an nguy của Lăng Tiêu Tông, ta nhất định phải báo với tông chủ. Tử Hà Tin Tử thở dài, giọng điệu sâu kín, Phi Dương à, xem ra ngươi và Thanh Trúc mới là người một nhà. Ngươi và ta tuy là sư đồ, nhưng quan hệ lại nhạt nhẽo thế này. Rồi bà lại thở dài, cũng không biết thu ngươi làm đệ tử là một chuyện tốt hay là một mối họa. Ngươi vừa mới vào cửa chưa được mấy ngày đã gây ra nhiều tai họa như vậy, còn định đem Lăng Tiêu Tông của chúng ta bán cho trưởng công chúa. Nói thật, vi sư có chút hoảng. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, sư phụ, đây là hiểu lầm, hành động này là của đệ tử, không liên quan gì đến Lăng Tiêu Tông. Còn những lời đệ tử nói trên võ đài vừa rồi cũng là vì đối phương quá ngạo mạn, không tôn trọng trưởng công chúa, đệ tử mới không nhịn được mà lên tiếng. Hai người đang nói chuyện, đại trưởng lão Mô Hữu Tử vội vàng đi tới bẩm báo, tông chủ, Kim Thiền Tự, Thanh Vân Quan cùng Tiên Vân Cáp và Hoa Sơn Phái đều phái người đến mời tông chủ qua bàn việc. Tử Hà Tiên Tử nghe xong cười khổ nói, Phi Dương, ngươi thấy đấy, người ta đến hưng sư vấn tội rồi, vi sư nên giải thích thế nào đây? Lạc Thanh Chu nói, sư phụ, để đệ tử tự mình đi giải thích. Tử Hà Tiên Tử trầm ngâm một chút rồi nói, được rồi, ngươi cứ ở lại đây, ta cùng mấy vị trưởng lão sẽ đi, ngươi cùng Thanh Trúc đợi ở đây chờ chúng ta trở về. Nói xong, bà cùng Ngô Hữu Tử vội vàng rời đi. Trong hậu hoa viên, không khí lại trở nên yên tĩnh. Lúc này mặt trời đã xuống núi, màn đêm lặng lẽ bao phủ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc bên cạnh, hỏi, sư thúc, người đã nói với tông chủ về thân phận khác của ta rồi sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn mặt thản nhiên đáp, tông chủ tự mình đoán ra, không liên quan gì đến ta. Lạc Thanh Chu chằm chằm nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên bước đến gần. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức xoay người lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì? Ta đâu có nói gì đâu. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi, sư thúc rất sợ ta sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, ta sợ ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ta? Lạc Thanh Chu đang định trêu chọc nàng thêm thì phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, có ai ở đó không? Giọng của Nguyệt Ảnh. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức xoay người đi về phía tiền viện, Lạc Thanh Chu đi theo sau. Nguyệt Ảnh mặc một bộ áo đen, tay cầm kiếm, đứng dưới gốc cây lớn ở tiền viện, ánh mắt nhìn về phía hai người. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn nàng một cái hỏi, có việc gì sao? Nguyệt Ảnh thần sắc lạnh lùng chắp tay nói, phụ mệnh trưởng công chúa, mời Sở công tử qua đó nói chuyện vài câu. Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên đáp, thời gian không còn sớm, không đi. Nguyệt Ảnh nói, Lệnh Hồ, phong chủ không cần lo lắng, điện hạ chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với Sở công tử. Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn lạnh lùng từ chối, không đi. Nguyệt Ảnh ánh mắt chuyển sang nhìn thiếu niên đứng sau lưng nàng, Lạc Thanh Chu mở miệng, sư thúc, vậy đã đi một chuyến vậy, trưởng công chúa mời, ta không thể không đi. Yên tâm đi, ta đi một lát rồi về ngay. Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng lại một chút nói, vậy ta đi cùng ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía Nguyệt Ảnh hỏi, được chứ? Nguyệt Ảnh mặt không đổi sắc đáp, được. Nói xong nàng xoay người đi về phía trước, hai người yên lặng đi theo sau. Trên đường đi, các cung nữ và thái giám đi ngang qua liếc nhìn ba người một cái nhưng không ai lên tiếng. Khi đi ngang qua Sùng Minh Cung, Lạc Thanh Chu nhìn thấy đại ca Tần Lãng đang đứng một mình trước cửa cúi đầu, vẻ mặt hoang mang không biết đang suy nghĩ điều gì. Tần Lãng nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn một cái rồi đi ngang qua bên cạnh hắn không nói một lời. Vừa đi được vài bước, Tần Lãng đột nhiên quay người nói, dừng lại. Lạc Thanh Chu dừng bước, Lệnh Hồ Thanh Trúc bên cạnh cũng dừng lại, Nguyệt Ảnh đi phía trước cũng quay đầu nhìn lại. Tần Lãng không để ý đến những người khác, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bóng lưng Lạc Thanh Chu nói, Sở Phi Dương đúng không? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn hắn hỏi, có việc gì sao? Tần Lãng ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng đối với ngươi tại hạ đã nghe danh từ lâu. Lạc Thanh Chu nhìn hắn không nói gì. Tần Lãng chắp tay nói, ta tên là Tần Lãng, trưởng tử của Tần gia, hiện đang giữ chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Trước tiên ta muốn vì việc ngươi đã cứu mẫu thân của ta mà nói một tiếng cảm ơn. Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Lãng lại nói, tuy nhiên tư là tư, công là công, trong khoảng thời gian này ta đang điều tra vụ án diệt môn của phủ Trung Vũ Ba Tước cùng vụ án sát hại Cẩm Y vệ, nên muốn nhờ ngươi hợp tác một chút. Lạc Thanh Chu hỏi, chuyện này Tần đại nhân đã nói với bệ hạ chưa? Tần Lãng trầm mặc một chút rồi nói, bệ hạ bảo ta tạm dừng điều tra. Lạc Thanh Chu nhún vai nói, bệ hạ đã nói như vậy, vậy Tần đại nhân còn kiên trì làm gì nữa? Tần Lãng nhìn hắn thần sắc bình tĩnh nói, ta lúc đầu chỉ là một học sinh bình thường trong Long Hồ học viện, giữa đám đông không có gì nổi bật, tương lai cũng mờ mịt. Ngày đó bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta, ban cho tài chức cẩm y vệ chỉ huy sứ, giao cho ta nhiệm vụ điều tra vụ án Trung Vũ Bá Phủ cùng vụ cẩm y vệ bị giết. Ta là trưởng tử của Tần gia, từ khi chào đời ta đã mang trên vai trọng trách trấn hưng gia tộc, khôi phục vinh quang của tổ tiên. Vì vậy ta rất trân quý cơ hội này, cũng vô cùng cảm kích bệ hạ đã cho ta cơ hội này. Nói đến đây hắn hơi cúi đầu tiếp tục, dù bệ hạ hiện tại đã bảo ta từ bỏ, nhưng đây là vụ án đầu tiên của ta. Dù không thể kết án, dù không thể bắt được hung thủ, ta vẫn muốn điều tra rõ ràng. Ta muốn chứng minh bản thân, muốn có trách nhiệm với bệ hạ, và cũng muốn có trách nhiệm với chính mình. Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mình rất ngu ngốc sao? Tần Lãng trên mặt lộ ra nét đắng chát, nhìn hắn nói, tại hạ tự nhiên không thể so sánh với Sở huynh. Nói xong, hắn liếc nhìn Lệnh Hồ Thanh Trúc bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Nguyệt Ảnh trước mặt, chắp tay nói, Sở huynh, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ngươi hãy đi đi đi. Tại hạ chỉ là hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi, nên có vài lời không nói ra thì không thoải mái. Tại hạ cũng muốn nói với ngươi rằng, vụ án này tại hạ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, nói, sau khi Thái Khang Thịnh Yến kết thúc, ngươi có thể đến Lăng Tiêu Tông một chuyến, đến lúc đó ta sẽ phối hợp ngươi điều tra. Tần Lãng nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức chắp tay nói, đa tạ Sở huynh. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tiếp tục bước về phía trước. Lệnh Hồ Thanh Trúc đi bên cạnh, yên lặng không nói, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn sắc mặt của chàng. Khi gần đến giao hoa cung của trưởng công chúa, nàng không nhịn được thấp giọng hỏi, đó là đại ca của ngươi sao? Lạc Thanh Chu đáp, vâng. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại hỏi khẽ, ngươi định nói cho hắn biết sự thật chứ? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ vậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc thấy tâm trạng chàng có vẻ không tốt, không dám hỏi thêm. Nguyệt Ảnh dẫn hai người vào cung điện, đi qua hành lang tiến đến phía sau thư phòng. Trong thư phòng đèn sáng lung linh, lò sưởi tỏa hơi ấm, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Trước án, trưởng công chúa mặc váy đỏ rực rỡ đang ngồi đó yên lặng đọc sách. Nguyệt Ảnh đứng ở cửa, thưa điện hạ, Sở công tử đã tới. Nam Cung Hỏa Nguyệt giọng nhàn nhạt vang lên, cho hắn vào. Nguyệt Ảnh liếc nhìn thiếu niên phía sau, rồi nhìn sang Lệnh Hồ Thanh Trúc, nói, điện hạ chỉ cho phép Sở công tử một người vào. Lệnh Hồ Thanh Trúc còn muốn nói gì đó, Lạc Thanh Chu khẽ chạm vào tay nàng trong tay áo, nói nho, sư thúc, người đợi ta ở ngoài đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ rụt tay lại, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cởi giày ở cửa, đẩy tấm rèm trâu, cúi đầu bước vào. Đi vài bước, chàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tự tin nhìn về phía thiếu nữ mặc váy đỏ đang ngồi sau bàn. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng đang nhìn chàng. Lạc Thanh Chu bước đến gần, chắp tay nói, không biết điện hạ triệu tại hạ đến có việc gì phân phó. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại yên lặng đánh giá hắn một lúc, rồi thần sắc bình thản nói, chuyện hôm nay đa tạ ngươi. Lạc Thanh Chu đáp, hẳn là. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi, vì sao lại là? Hắn là. Lạc Thanh Chu nói, điện hạ là thiên nữ của Đại Viêm, được trăm họ kính yêu, làm sao có thể để những kẻ dã man kia làm càn và nhục nhã trước mặt mọi người. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn vài lần, rồi nâng bình trà lên châm một chén trà, đẩy về phía hắn hỏi, người hôm nay đến đây tham gia thịnh yến thật sự không phải vì ta sao? Lạc Thanh Chu đáp, không phải. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười, bưng chén trà trước mặt nhấp một ngụm, nói, bản cung tưởng rằng các ngươi đã sớm thương lượng xong, chỉ là đang diễn một vở kịch mà thôi. Lạc Thanh Chu hỏi, hắn là ai? Là bệ hạ sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt không trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía hắn, nói thật, bản cung không hiểu lắm về hành động của ngươi ban nãy. Ngươi làm như vậy thật sự không có mục đích nào khác sao? Hay là ngươi có việc gì cần bản cung giúp đỡ? Lạc Thanh Chu chắp tay nói, tại hạ không có mục đích nào khác, cũng không có việc gì cần điện hạ hỗ trợ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, vậy chuyện của Mỹ Kiêu thì sao? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói, theo ta được biết, ngươi cùng Nam Cung Mỹ Kiêu của Nam Quốc Quận Vương phủ có quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, nghe mẫu hậu nói, lần này họ đã quyết định đem nàng làm công cụ hòa thân, gả đi, có lẽ sẽ gả cho đại đệ tử phái Hoa Sơn, hoặc cũng có thể đến Lâu Lan Quốc. Lạc Thanh Chu trầm mặc, không nói gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, nói, bản cung đã biết được mối quan hệ giữa ngươi và nàng, bệ hạ cùng Thái hậu tự nhiên cũng biết, nhưng họ vẫn không chọn ngươi, thậm chí còn chuẩn bị đưa ra quyết định này ngay trước mặt ngươi. Ngươi có nghĩ đến nguyên nhân không? Lạc Thanh Chu chắp tay nói, mời điện hạ giải đáp. Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một lát rồi nói, bản cung nhớ rõ, giữa Lăng Tiêu Tông của các ngươi và phái Hoa Sơn có thù hận từ xưa, vì vậy họ muốn lôi kéo một bên, tất nhiên sẽ đắc tội với bên kia. Xem tình hình hiện tại, có vẻ như họ đã sớm quyết định rồi. Có lẽ trước đó họ đã tiếp xúc với cao tầng Lăng Tiêu Tông, chỉ là các ngươi đã cự tuyệt. Tuy nhiên trước hôm nay họ dường như vẫn còn chút hy vọng, cho đến khi ngươi lên võ đài và nói ra những lời đó, có lẽ họ đã hoàn toàn từ bỏ ngươi. Lạc Thanh Chu hỏi, điện hạ gọi ta đến chính là để nói với ta những điều này sao? Nam Cung Hoàng Nguyệt trầm mặc một chút, nhìn hắn nói, ngươi không còn lựa chọn nào khác, vì vậy bản cung muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý gia nhập trận doanh của bản cung không? Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói, điện hạ, tại hạ không hiểu ý của ngài. Trận doanh của ngài là gì? Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ cười, nói, ngươi bây giờ chỉ là một đệ tử thân truyền mà thôi, bản cung nói với ngươi những lời này quả thật là làm khó ngươi, bất quá tu vi của ngươi cũng không tệ, nếu ngươi có thể đi theo bản cung, chắc chắn sẽ có một phen hành động lớn. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, tại hạ một lòng tu luyện, không có ý khác. Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ gật đầu, tốt, vậy ta không nói thêm nữa, thời gian cũng không còn sớm, Sở công tử hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai có lẽ còn có tỷ thí cần tham gia. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo lui. Nam Cung Hoàng Nguyệt nhìn theo bóng lưng chàng, trong mắt ánh lên vẻ suy tư. Đợi khi hai người đã rời đi, nàng quay ra ngoài hỏi, Nguyệt Ảnh, ngươi có thể nhìn ra thực lực thật sự của hắn không? Từ ngoài cửa vọng và giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Ảnh, thuộc hạ không nhìn ra. Nam Cung Hoàng Nguyệt hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, khẽ thở dài, nội tình của năm đại tông môn quả thật không thể xem thường, mấy năm gần đây nhân tài cũng ngày càng nhiều, chỉ sợ đến lúc đó họ thật sự sẽ đe dọa đến triều đình, vì vậy ý định của hắn muốn lôi kéo hoặc làm suy yếu họ là đúng, chỉ là cách làm này lại quá ngu xuẩn. Trên con đường lớn bên ngoài Giao Hoa Cung, Lạc Thanh Chu và Lệnh Hồ Thanh Trúc đang đi về phía chỗ nghỉ, thỉnh thoảng có thủ vệ trong cung đi ngang qua, họ chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi tiếp tục đi, không hỏi han gì. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được hỏi, trưởng công chúa đã nói gì với ngươi? Lạc Thanh Chu đáp, nàng cảm ơn ta vì chuyện ban ngày và nàng thấy ta không tệ, muốn ta đi theo nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn về phía hắn hỏi, ngươi đã trả lời thế nào? Lạc Thanh Chu đáp, ta đương nhiên là cự tuyệt ngay lập tức, bây giờ ta cùng sư thúc đang hòa hợp tốt như vậy, sao có thể đổi người khác được. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc hắn một cái nói, ban ngày trên võ đài ngươi không phải đã tỏ ra rất quan tâm đến người ta sao? Lạc Thanh Chu lảng sang chuyện khác, sư thúc, các người nói rằng Lăng Tiêu Tông của chúng ta về sau sẽ không đứng về phe nào sao? Nếu những tông môn khác đã chọn phe trước thì sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút rồi nói, chuyện này không phải việc ngươi và ta có thể quyết định, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, về sau khi nói chuyện và làm việc bên ngoài phải cẩn thận, đừng để người khác nắm được điểm yếu của mình. Lạc Thanh Chu đang định nói tiếp, bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa sùng mình cùng một bóng người đang quỳ gối ở đó bất động. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lá rụng trên mặt đất xoáy thành vòng, bên trong cửa lớn đèn đuốc vẫn sáng trưng, tiếng ca múa, tiếng nâng ly cạn chén vang lên náo nhiệt, còn bên ngoài cửa chỉ có một màu đen kịt, bóng người kia đơn độc quỳ gối, lộ ra vẻ lạnh lùng và thê lương. Lệnh Hồ Thành Trúc cũng đưa mắt nhìn theo, hai người đi đến dưới gốc cây lớn, nhìn về phía người đang quỳ trên mặt đất. Trên mặt Tần Lãng, hai vết roi đẫm máu hiện rõ, một vết roi từ khóe mắt lướt qua, trông vô cùng dữ tợn, áo quần trên lưng hắn đã rách tả tơi, lộ ra những vết roi chẳng chịt, máu thịt bê bết. Hắn cúi đầu quỳ gối, bất động, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh gốc cây lớn trong bóng tối, ánh mắt xuyên qua cửa cung sủng minh, nhìn về phía bên trong náo nhiệt, tiếng nhạc vang lên, nhưng trên mặt hắn không lộ chút cảm xúc nào. Két két, lúc này, cửa lớn mở ra, một nam tử thấp bé mặc trang phục, cầm y vệ bước ra, vừa thấy Tần Lãng liền cười lạnh nói, Tần Lãng, ngươi còn mặt mối nào quỳ gối ở đây, cầu xin bệ hạ tha tội, ngươi tự tay thả đi những phạm nhân kia, phụ lòng tin của bệ hạ, đáng lẽ phải lấy cái chết để tạ tội. Nếu không phải hôm nay bệ hạ đang tiếp đãi ngoại tân, không muốn vấy bẩn tay, người đã bị đánh chết từ lâu rồi. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, người nhà ta phạm tội gì? Người nói họ là phạm nhân, vậy có chứng cứ không? Tên cầm y vệ kia cười lạnh một tiếng đáp, nếu họ không phạm tội, sao lại phải bỏ trốn giữa đêm? Rõ ràng là có tật giật mình, vội vàng đào mệnh. Tần Lãng, bệ hạ đối với người ân tình trọng như núi, ngươi không những không báo đáp, lại còn cố ý thả đi những kẻ xấu đó, thật là gan lớn bằng trời. Bệ hạ vừa hạ chỉ, chiếc cầm y vệ chỉ huy sứ của người đã bị tước đoạt. Hiện tại, ta Trương Bồi mới là cầm y vệ chỉ huy sứ thật sự. Ngươi cứ quỳ đây chờ ta đi bắt hết bọn phạm nhân nhà ngươi về, giải vào ngục, rồi sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Tần Lãng quỳ trên đất, từ từ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt xuyên qua khe cửa, nhìn chằm chằm vào bên trong. Lạc Thanh Chu đột nhiên đốt ra từ bóng tối dưới gốc cây lớn, mở miệng nói, Tần đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trong sâu thẳm trái tim ngươi, ngươi cảm thấy gia đình quan trọng hơn hay quân vương quan trọng hơn? Tần Lãng hơi cúi đầu, không trả lời. Lạc Thanh Chu tiếp tục, nếu như quân vương sai lầm thì sao? Nếu như quân vương chưa từng thật sự coi ngươi là người của họ thì sao? Lúc đó, ngươi sẽ thấy ai quan trọng hơn? Những người yêu thương ngươi, cho ngươi một mái nhà ấm áp, hay một quân vương lạnh lùng chỉ coi ngươi như công cụ? Tần Lãng ngậm đầu, nhìn chàng nói, ngươi là người của tông môn, nếu một ngày kia tông môn của ngươi lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, sư phụ của ngươi cũng nguy nan như ngàn cân treo sợi tóc, còn một bên là gia đình ngươi, ngươi sẽ làm gì? Lạc Thanh Chu đáp, ta sẽ không chút do dự cứu gia đình ta. Tần Lãng hỏi, ngươi là người luyện võ, ngươi cũng biết thế nào là đại nghĩa chứ? Lạc Thanh Chu nói, nếu một người không thể bảo vệ được gia đình mình, thậm chí từ bỏ những người thân yêu nhất, thì hắn không xứng là người, ngay cả làm người còn không xứng, thì có tư cách gì để bàn về đại nghĩa? Tần Lãng im lặng một chút, rồi nói, nếu ta không nhầm, khi ngươi gia nhập tông môn, hẳn là đã thề trước tổ tiên trong tông môn, thề trung thành với tông môn, thề sẽ hy sinh tất cả vì tông môn, đúng không? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, đúng, ta đã thề. Nhưng sao nào? Ta thề là để gia nhập tông môn tu luyện, và ta tu luyện là để bảo vệ gia đình ta. Nếu không thể bảo vệ người nhà của ta, ta còn tu luyện làm gì? Ta còn thề thốt làm chi? Ta có thể giúp tông môn làm bất cứ việc gì, nhưng tuyệt đối không bao gồm việc hy sinh người nhà của ta. Tần Lãng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, nhưng vẫn kiên quyết nói, nhưng ngươi đã thề rồi. Lạc Thanh Chu cười lạnh, cái gì gọi là thề? Ta mỗi ngày đều thề, không ít thì nhiều, có khi mấy trăm lần. Ta coi như không giữ được lời thề thì sao? Người khác chửi ta vong ân bội nghĩa, chửi ta là kẻ xấu, chửi ta là kẻ xấu, chửi tan ta sống vui vẻ, người nhà ta sống vui vẻ, thế là đủ. Ngươi, Tần đại nhân, ngươi đây không phải là đại nghĩa gì cả, ngươi chỉ là ích kỷ và vô sỉ, muốn dùng người nhà để thành toàn thanh danh của mình, đó không phải ích kỷ và vô sỉ thì là gì? Tuy nhiên, từ những lời ngươi vừa nói, ta thấy Tần đại nhân vẫn còn có thể cứu vãn. Tần đại nhân, ngươi hãy ở đây thổi gió lạnh mà suy nghĩ lại đi. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng bước chân từ phía trong truyền ra, không nói thêm gì với hắn, lập tức cùng lệnh Hồ Thanh Trúc rời đi. Tần Lãng nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu vẫn vang vọng những lời vô sỉ và vô lại mà hắn vừa thốt ra. Sở Phi Dương, những lời ngươi vừa nói, ta sẽ báo lại với tông chủ và sư thúc tổ. Trên đường đi, lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nói. Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, đáp, tùy ngươi. Lập tức hắn lại nói, sư thúc cứ việc đâm lưng ta, nhưng đến lúc sư thúc cần ta đâm lưng ngươi, đừng trách ta không để ý tới ngươi. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn hỏi, ngươi đang nói cái gì vậy? Lạc Thanh Chu đang định nói tiếp thì ánh mắt hắn dừng lại ở phía trước, một bóng hình quen thuộc đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn về phía hai người. Noel vui vẻ, trường không thu phí ba. Không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng gió cũng biến mất không còn dấu vết. Đầu đường, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia không biết đang phản chiếu ánh trăng hay sương lạnh. Lạc Thanh Chu vô thức kéo ra một khoảng cách nhỏ với lệnh Hồ Thanh Trúc. Quận chúa, sao người lại tới đây? Chàng bước nhanh về phía trước. Nam Cung Mỹ Kiều ánh mắt đổ dồn về phía cô gái áo xanh đứng sau lưng chàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc bước lên, đi ngang qua nàng, thân sắc thản nhiên nói, về sớm một chút, đừng quá trễ. Nói xong, nàng tự mình rời đi. Đợi khi nàng đã đi xa, Lạc Thanh Chu vừa định mở miệng, Nam Cung Mỹ Kiều đã nắm lấy cổ tay chàng, cắn răng bắt chước giọng điệu của lệnh Hồ Thanh Trúc, về sớm một chút, ngủ cùng, đừng quá trễ. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ngươi hiểu lầm rồi, sư thúc không có ý đó. Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng nắm tay chàng, nói, đi. Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ, động tác khó hiểu, đành phải đi cùng nàng, hỏi, đi đâu vậy? Nam Cung Mỹ Kiều không trả lời, kéo chàng đi qua một cổng tròn, rồi xuyên qua một hành lang, đến một khu vườn hoa. Trong vườn, ánh trăng thanh lạnh chiếu xuống, yên tĩnh không một bóng người. Cỏ cây xanh tươi, hòn non bồn nước chảy róc rách, thủy tạ ban công, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Nam Cung Mỹ Kiều dẫn chàng vào trong thủy lâu, rồi mới buông tay chàng ra, nói, phụ vương ta nói hôm nay ngươi đã đắc tội bệ hạ, ngươi và cả nhà họ Tần đều sẽ gặp đại họa. Nàng bảo ta từ nay phải tránh xa các ngươi, kẻo rước họa vào thân. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói, cô nương quận chúa, kia sao lại không nghe lời thế? Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ba quang lưu chuyển, nói, tiểu Mỹ Kiêu chỉ nghe lời phi dương ca ca thôi. Lạc Thanh Chu chằm chằm nhìn vào mắt nàng một lúc, rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt kiều nữ mềm mại của nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ rủ mi, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn thì thầm, Mỹ Kiêu sợ lắm. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi, đừng sợ, ta không có việc gì đâu. Ta đã nói rồi, ta sẽ cưới ngươi, và ta còn muốn cùng ngươi cùng vi mặc uyên ương nghịch nước nữa. Vì vậy, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót. Nam Cung Mỹ Kiêu ôm chặt hắn, khẽ nói, nếu ngươi thật sự sống sót, ta sẽ giúp ngươi lừa Tả Tuyết Y qua đây, để nàng cùng ta hầu hạ ngươi. Lạc Thanh Chu hỏi, thật sao? Vừa dứt lời, bên hồng hắn bỗng đau nhói, khiến hắn hít một hơi thật sâu. Dạ đây. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên cắn răng, dùng lực vặn thịt hắn. Lạc Thanh Chu chịu đựng đau đớn, không dám lên tiếng nữa. Thực ra, hắn đối với vị quận chúa Tuyết Y kia chẳng có chút hứng thú nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng phản cảm. Mỗi lần gặp mặt, cô nương kia đều muốn quấn lấy hắn, sửa chữa cái kết cục trong Thạch Đầu Ký. Có lúc hắn còn ước có thể dùng thứ gì đó bịt miệng nàng lại. Loại nữ sinh như vậy, hắn tránh còn không kịp, làm sao dám giữ nàng bên cạnh. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nổi giận một hồi, rồi buông hắn ra, hỏi Vi Mặc và những người kia đâu rồi. Lạc Thanh Chu đáp, ta đã để họ ra khỏi thành trước. Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi, ngươi định được ăn cả ngã về không sao? Lạc Thanh Chu nói, đương nhiên, không phải hắn chết thì là ta vong. Sự tình đã đến mức này, ta không thể lùi bước nữa, ta có thể giúp gì được không? Quận chúa, ngươi cứ yên tâm đợi đi, ta không muốn liên lụy đến Nam Quốc quận vương phủ của các ngươi. Dù ta có thành công, tội danh của ta cũng không thể tha thứ, ai dính vào ta sẽ gặp họa. Nhưng ta chính là muốn dính vào ngươi, ngày đêm nghĩ về ngươi, từng giờ từng khắc đều nghĩ về ngươi. Quận chúa, gọi ta Mỹ Kiêu. Mỹ Kiêu, Phi Dương ca ca, ta muốn cắn ngươi. Đừng, ta sợ đau. Nao. Trong hoa viên, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Không lâu sau, từ phía ngoài cửa vườn đột nhiên vang lên giọng của Nam Cung Tuyết Y Y. Mỹ Kiều, ngươi ở đâu? Mẫu thân bảo ta đi tìm ngươi, mau ra đây. Lạc Thanh Chu chống hai tay trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, chẳng mấy chốc thấy một bóng người cầm đèn lồng cùng hai thị nữ đi từ phía cửa vườn tiến vào. Mỹ Kiều, mau ra đây, ta biết ngươi đang ở cùng ai rồi. Hừ, đã khuya thế này, ngươi không biết xấu hổ sao? Nam Cung Tuyết Y vừa cẩn thận tìm kiếm trong hoa viên, vừa lớn tiếng gọi. Lạc Thanh Chu vội vàng khẽ nói, quận chúa, mau ra đi thôi. Ừ. Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, im lặng không nói gì. Lúc này, Nam Cung Tuyết Y cầm đèn lồng, dẫn theo hai thị nữ đi vòng qua hòn non bộ, hướng về phía thủy tạ ban công. Mỹ Kiêu, Mỹ Kiêu. Nam Cung Tuyết Y vừa nhẹ nhàng gọi, vừa bước về phía lầu cát, rồi đột nhiên nói, hừ, chắc chắn là trốn trong phòng, còn có người khác nữa đúng không? Nói xong, nàng đẩy cửa bước vào lầu cát. Trong phòng tối om, dường như không có ai. Nam Cung Tuyết Y cầm đèn lồng, đứng ở cửa nhìn quanh một lúc, lắng nghe một chút, thấy không có gì khác thường, liền lùi ra ngoài, lẩm bẩm, không ở đây sao? Nàng dẫn theo hai thị nữ lại tìm kiếm một hồi phía sau, rồi mới rời khỏi vườn hoa. Trong vườn hoa, yên tĩnh lại bao trùm. Không biết bao lâu sau, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu ghê tởm. Quẹ, thật là kinh khủng, quá nhiều. Phi phi phi, đúng là quá nhiều bụi, ai bảo ngươi nhất định phải trốn ở chỗ này. Không lâu sau, hai bóng người lén lút từ trong lầu các bước ra, rồi tách nhau ở cửa vườn hoa, ai về nhà nấy. Lạc Thanh Chu trở về chỗ ở lúc Tử Hà Tin Tử và các trưởng lão vẫn chưa về. Lệnh Hồ Thanh Trúc một mình đứng trong lưng đỉnh phía sau vườn hoa, tay cầm tiêu ngọc đang thổi một khúc nhạc buồn. Lạc Thanh Chu lần theo tiếng nhạc đi đến hậu viên, yên lặng nghe một lúc, đợi nàng dừng lại mới khen, sư thúc thổi rất hay. Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng, hỏi, các ngươi làm gì vậy? Lạc Thanh Chu nhún vai, chỉ là nói chuyện một chút thôi, thời gian ngắn ngủi như vậy lại ở trong cung, có thể làm được gì chứ? Lệnh Hồ Thanh Trúc lại lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi thu hồi tiêu ngọc, bước ra khỏi đình thản nhiên nói, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Nói xong, nàng đi về phía vườn hoa. Khi đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn hắn nói, dây thắt lưng là nàng buộc cho ngươi đúng không? Sai rồi. Rồi nàng lạnh lùng rời đi. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại, lập tức đờ người. Về đến phòng, hắn nằm trên giường, yên lặng chờ đợi đêm khuya đến. Đêm này, hắn sẽ thăm dò hoàng cung, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Theo lời quận chúa, thái giám lợi hại nhất trong cung chính là vị Lý Trung lão thái giám. Nhiều năm trước, đối phương đã là đại võ sư hậu kỳ, bây giờ tu vi của hắn chỉ sợ càng cao hơn. Vị lão thái giám kia thường ở đâu? Không lẽ lại luôn bên cạnh hoàng đế như hình với bóng? Ngoài hắn ra, liệu còn có cao thủ lợi hại nào khác? Đây đều là bí mật của hoàng cung, ngoài việc tự mình thăm dò, không ai sẽ nói cho hắn biết. Còn trưởng công chúa, nàng hẳn là chưa từng nghĩ đến việc giết chết người kia chứ. Vì vậy, việc này chỉ có thể do chính hắn ra tay. Đêm nay có rất nhiều tân khách ngủ lại trong cung, đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội rất tốt, nếu bỏ lỡ, về sau sẽ khó có cơ hội thăm dò như vậy. Chờ một lát nữa, hắn sẽ thi triển phụ thần thuật, tìm kiếm các trận pháp cấm chế xung quanh và tình hình phòng thủ các nơi. Hắn nằm trên giường suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại nhớ đến vị chỉ huy sứ cẩm y vệ mới nhậm chức. Đối phương dường như đã dẫn người đi bắt gia đình Tần gia trong đêm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra truyền âm bảo điệp, gửi một tin nhắn cho Long Nhi, nhờ nàng hỗ trợ quan sát kỹ. Long Nhi rất nhanh phản hồi, công tử yên tâm, Long Nhi luôn ở đây canh giữ. Nếu những kẻ xấu kia dám đến, Long Nhi cam đoan sẽ khiến chúng chết chìm dưới đáy sông, một tên cũng không thoát được. Lạc Thanh Chu lại hỏi thêm về tình hình gia đình, mọi người vẫn ổn chứ? Ngươi không nói gì lung tung chứ? Long Nhi trả lời, mọi người đều ổn cả. Công tử chọn căn phòng đó, họ đều rất thích. Chiều đến là họ đã bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Long Nhi cũng không nói gì lung tung, chỉ nói là em gái của bằng hữu công tử. Công tử ơi, hai chị em kia là vợ của công tử sao? Một người dịu dàng, một người lạnh lùng. Cùng lúc đó, trên mặt sông vân vụ, sương mù mờ ảo, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên sông. Long Nhi mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt lấp lánh, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, đang ngồi trên thuyền gửi tin nhắn. Bên cạnh nàng, một bóng hình màu xanh nhạt đứng yên lặng. Tỷ tỷ, gửi như vậy được chứ? Trước khi gửi đi, nàng đưa truyền âm bảo điệp cho bóng hình xanh nhạt bên cạnh xem qua một lần. Bóng hình xanh nhạt, vầng sáng quanh người đã biến mất, dưới ánh trăng lạnh lẽo lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, lạnh lùng như băng. Lúc này tin nhắn được hồi đáp, Long Nhi liếc nhìn qua, rồi đưa tờ giấy tin nhắn đến trước mặt nàng để nàng xem. Bóng dáng xanh nhạt khẽ liếc mắt nhìn, công tử, người ôn nhu kia mới là nương tử của ta, người băng lãnh kia không phải. Long Nhi để nàng đọc xong, lập tức trả lời, công tử, tại sao người băng lãnh lại không phải? Người ấy rất xinh đẹp, Long Nhi thấy nàng là người đẹp nhất thiên hạ, sao công tử không nhân cơ hội cưới luôn cả nàng? Tỷ muội song thu, chẳng phải rất tốt sao? Tỷ tỷ, em trả lời như vậy được chứ? Nàng quay đầu hỏi. Bóng dáng xanh nhạt nhìn về phía đêm tối xa xăm, thân sắc lạnh lùng, không nói lời nào. Long Nhi lập tức nhấn gửi đi. Rất nhanh, tin nhắn lại được hồi đáp. Bóng dáng xanh nhạt cúi đầu đọc, công tử, lạnh như băng, có gì tốt? Mùa đông ngủ cùng giống như ôm một khối băng, thân mật với nàng cũng chẳng có phản ứng gì, xinh đẹp thì có ích gì? Long Nhi khóe miệng co giật vài lần, không dám nói thêm, vội vàng trả lời, công tử, Long Nhi thấy nàng rất tốt. Tin nhắn nhanh chóng được gửi trở lại, vậy người hãy cùng nàng qua đi. Long Nhi, Lạc Thanh Chu đợi nàng hồi đáp xong, suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Đêm nay có ra ngoài không? Ta đêm nay có việc, không thể đi gặp ngươi. Đợi mãi không thấy hồi âm, Lạc Thanh Chu cảm thấy trống vắng trong lòng, lại gửi thêm một tin, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta sẽ làm một việc lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi có thể trở về phục mệnh ta một chút không? Qua một lúc lâu, tin nhắn cuối cùng cũng được hồi đáp, Nguyệt tỷ tỷ, a, dù chỉ là một chữ, nhưng Lạc Thanh Chu vẫn rất vui mừng, vội vàng trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Có bận rộn lắm không? Lần này đối phương trả lời rất nhanh, bận lắm, đang cùng chồng cũ của ta ở cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu, hắn ngơ ngác nhìn tin nhắn, sửng sốt một lúc, rồi trả lời, a, dừng một chút, hắn lại gửi thêm, không trách Nguyệt tỷ tỷ, không để ý đến ta. Đối phương không tiếp tục hồi đáp. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào viên ngọc thạch trong tay, thất thần một lúc lâu, rồi lại gửi tin nhắn cho Long Nhi. Long Nhi, ngươi nói Nguyệt tỷ tỷ có thể quay lại với chồng cũ của nàng không? Long Nhi, nếu chồng cũ của tỷ tỷ một lần nữa đối xử tốt với tỷ tỷ, lại cầu xin tỷ tỷ, có lẽ sẽ có cơ hội đấy. Lạc Thanh Chu, thật sao? Long Nhi, công tử, thời gian của người không còn nhiều nữa, ngươi phải cố gắng lên. Lạc Thanh Chu không tiếp tục trả lời, hắn nhìn viên ngọc thạch trong tay, do dự một lúc lâu, đang định gửi thêm tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ, thì đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía cửa sổ, một làn khói xanh nhẹ nhàng lướt qua khe cửa sổ, lặng lẽ bay vào phòng. Hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa quen thuộc, thuốc mê. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lập tức thu hồi bảo điệp truyền tin, nhắm mắt giả vờ ngủ. Kẹt kẹt, một lát sau, cửa sổ lặng lẽ bị đẩy ra, ngay lập tức một bóng hình như u linh xuất hiện bên ngoài cửa sổ, yên lặng không một tiếng động nhìn vào trong phòng. Lạc Thanh Chu nín thở, nắm chặt hai mắt, ánh trăng chiếu xuống bệ cửa sổ, bóng hình bên ngoài đứng đó một hồi lâu, dường như trong lòng vẫn đang giằng xé do dự. Thật lâu sau, bóng hình kia lóe lên, bước vào phòng, ngay lập tức cửa sổ được đóng lại. Nàng bước nhẹ nhàng đến trước giường, đứng yên lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, ngươi tỉnh rồi đúng không? Người trên giường không một tiếng rên, không nhúc nhích. Nàng đột nhiên rút ra một ống trúc, thổi một luồng khói xanh vào mũi hắn, rồi nói, vậy ta coi như ngươi đã ngủ say. Làm xong những việc này, nàng lại đợi một lát, sau đó tháo trâm cài tóc, buông tóc dài xuống, rồi chui vào chăn. Trong phòng, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, hai người nằm cạnh nhau, đều không nhúc nhích, không nói một lời. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu cuối cùng không nhịn được, mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn nàng, hỏi, sao ngươi không cởi quần áo? Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng quay mặt nhìn hắn, đáp, tại sao phải cởi quần áo? Lạc Thanh Chu nói, ngươi đi ngủ mà không cởi quần áo sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, không cởi. Lạc Thanh Chu ngập ngừng, hỏi, vậy ngươi đến đây làm gì? Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt lạnh như tiền, nói, một người ngủ lạnh, cho ngươi mượn thân thể để ủ ấm, không được sao? Lạc Thanh Chu hỏi, vậy ngươi vừa rồi dùng thuốc mê với ta là có ý gì? Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, không có ý gì, chỉ là cảm thấy tiến thẳng và không tốt lắm, nên suy nghĩ thêm một bước. Lạc Thanh Chu, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Lạc Thanh Chu hỏi, sư phụ và các trưởng lão đã về chưa? Lệnh Hồ Thanh Trúc yên lặng nhìn lên trần nhà, đáp, ừ. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp, bọn họ nói gì? Các môn phái khác có tìm phiền phức với chúng ta không? Lệnh Hồ Thanh Trúc có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nói, ngươi tự hỏi bọn họ đi. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, nói, được rồi, vậy ngày mai ta hỏi, ngủ đi, ta buồn ngủ rồi. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, trong phòng lại yên tĩnh một lúc, bỗng nhiên nàng xoay người, ôm lấy chàng, Lạc Thanh Chu mở mắt hỏi, người làm gì vậy? Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp, lạnh. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Một lúc sau, Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên đưa tay vào trong áo chàng, Lạc Thanh Chu lại mở mắt hỏi, ngươi lại làm gì nữa? Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, che tay. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc, rồi lại nhắm mắt. Một lát sau, tê, chàng đột nhiên che ngực hỏi, ngươi bóp ta làm gì? Lệnh Hồ Thanh Trúc chớp mắt nói, ta không thoải mái. Lạc Thanh Chu hỏi, chỗ nào không thoải mái? Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp, mặc đồ dày ngủ không thoải mái. Lạc Thanh Chu im lặng một chút rồi nói, vậy ngươi cởi đồ ra đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc nói, ta là sư thúc của ngươi, sao có thể chủ động cởi đồ trước mặt ngươi? Ngươi giúp ta cởi đi. Lạc Thanh Chu, nhanh lên. A, Lạc Thanh Chu không dám lơ là, xoay người tháo dây thắt lưng bên hông nàng, giúp nàng cởi áo ngoài rồi ném xuống đất. Sư thúc, bên trong không cần cởi nữa, lạnh lắm, tùy ngươi. Vậy ngủ đi. Sư thúc, sao lại bóp ta? Ta không thoải mái. Thế thì sao? Ôm vào khó chịu. Bên ngoài cửa sổ màn đêm dần dày đặc, trong Sùng Minh cung cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, đèn lồng được dập tắt, các cung nữ và thái giám vẫn đang bận rộn dọn dẹp dẹp. Những vị khách quý sau bữa ăn no nê đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài cổng cung, Tần Lãng vẫn cúi đầu đơn độc quỳ gối trong cái lạnh lẽo của đêm tối. Đột nhiên một tiếng bước chân vang lên trước mặt hắn, ngay sau đó một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai hắn, Tần đại nhân, bệ hạ triệu ngươi vào thư phòng. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn thấy tên thái giám trẻ tuổi Lý Quý. Lý Quý mang trên mặt nụ cười khó hiểu, quay người đi về phía trước. Tần Lãng lập tức đứng dậy đi theo sau. Trong thư phòng, Nam Cung Dương đã thay bộ thường phục màu vàng sáng, đang ngồi trước bàn sách lật xem thư tịch. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng của Lý Quý, bệ hạ, Tần đại nhân đã tới. Nam Cung Dương thản nhiên nói, cho hắn vào. Tần Lãng cúi đầu bước vào thư phòng, cung kính nói, thảo dân Tần Lãng bái kiến bệ hạ. Nam Cung Dương đặt cuốn thư tịch xuống nhìn hắn nói, Tần Lãng, ngươi khổ luyện nhiều năm như vậy, chẳng phải là muốn kế thừa chí nguyện của tổ tiên nhà ngươi, ra sức vì nước, chia sẻ nỗi lo với quân vương, làm rạng danh gia tộc Tần sao? Hiện tại trẫm đã cho ngươi cơ hội, vì sao ngươi không biết trân quý? Tần Lãng quỳ trên đất cúi đầu nói, thảo dân tự biết có tội, cúi xin bệ hạ trách phạt. Nam Cung Dương nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi nói, tội của ngươi không phải là để người nhà ngươi rời đi, mà là ngươi không tin tưởng trẫm. Ngươi đã phụ lòng kỳ vọng và sự tín nhiệm của trẫm, trẫm luôn đặt kỳ vọng cao vào ngươi, đối xử với người ở rể trong nhà ngươi cũng hết mực sủng ái, nhưng các ngươi đã báo đáp trẫm như thế nào? Trước đây Tần gia các ngươi làm nhiều chuyện sai trái, trẫm chẳng phải đã tha thứ cho các ngươi rồi sao? Thế mà giờ đây người em rể của ngươi dám ngỗ nghịch trẫm ngay trước mặt nhiều ngoại tân, ngay trước năm đại tông môn, là mất mặt trẫm. Nói đến đây hắn thở dài một tiếng tiếp tục, dù vậy trẫm cũng chỉ trách cứ trong lòng chứ không nói ra miệng. Văn nhân mà, đôi khi có chút ngạo khí trẫm có thể hiểu được. Trẫm vốn định sau khi yến hội kết thúc sẽ tìm hắn nói chuyện tâm tình, để hắn ở nhà học hành chăm chỉ, sang năm thi đậu tiến sĩ làm việc cho trẫm. Ai ngờ hắn vừa ra khỏi cung đã dẫn cả nhà bỏ đi, còn ngươi Tần Lãng rõ ràng đã thấy mà không ngăn cản, ngược lại để họ rời đi. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ trẫm lòng dạ hẹp hòi sẽ ghi hận hắn, sẽ tìm Tần gia các ngươi tính sổ sao? Nam Cung Dương cười khổ một tiếng nói, các ngươi quá coi thường trẫm. Trẫm trọng dụng nhân tài, làm sao lại vì một chút việc nhỏ mà ghi hận với hắn? Trẫm là hoàng đế, là thiên tử của Đại Viêm, nếu trẫm có lòng dạ hẹp hòi như vậy, sau này còn làm sao quản lý quốc gia? Ai còn dám đến vì trẫm làm việc? Nói đến đây hắn nhìn về phía Tần Lãng đang quỳ dưới đất nói tiếp, vì vậy các ngươi đã suy nghĩ quá nhiều, các ngươi đã hiểu lầm trẫm. Trước đây khi trẫm nghe chuyện này, trẫm thực sự rất tức giận, rất phẫn nộ, chủ yếu là vì cảm thấy các ngươi không tin tưởng trẫm, khiến trẫm thất vọng nên mới nổi giận đánh ngươi, và nói những lời giận đánh ngươi, và nói những lời nóng này bảo Trương Bồ đi bắt bọn họ về. Nhưng bây giờ trẫm đã tỉnh táo lại, Tần Lãng, trẫm sẽ không vì chuyện hôm nay mà tức giận nữa. Ngươi hãy đi gọi bọn họ trở về đi, để muội phu của ngươi ở nhà học hành chăm chỉ, với tài năng của hắn sang năm thi xuân nhất định sẽ đỗ cao. Đến lúc thi đình, trẫm không dám hứa chắc sẽ cho hắn trạng nguyên, nhưng bảng nhãn hoặc thám hoa chắc chắn là trong tầm tay. Ngươi cũng biết trẫm rất quý trọng nhân tài, trẫm rất thưởng thức tài năng của hắn, và cũng rất thưởng thức lòng trung thành của ngươi. Nếu bọn họ cứ thế rời đi không trở lại, ngươi nghĩ người khác sẽ đánh giá trẫm thế nào? Họ sẽ chê trách trẫm là hôn quân, không dung nạp được nhân tài. Còn thái hậu, bà lỡ nhà ta rất yêu quý muội phu của ngươi, chuyện này trẫm còn chưa nói với bà. Nếu bà biết trẫm đuổi cả nhà ngươi đi, ngươi nghĩ xem thái hậu có thể không quở trách trẫm sao? Có thể hay không trực tiếp chỉ vào mũi trẫm mà mắng trẫm là hôn quân? Vì vậy Tần Lãng à, hãy đi đi, đi tìm bọn họ về đây, nói rõ mọi chuyện với họ. Trẫm đã tha thứ, sẽ không truy cứu chuyện ban ngày nữa. Thái Khang thịnh yến còn 2 ngày nữa, đến lúc đó Thái Hậu và những vị khách ngoại quốc kia có thể còn muốn gặp hắn. Nếu hắn không trở lại, trẫm thật không biết phải giải thích thế nào với họ. Nam Cung Dương nói xong, ánh mắt bình thản nhìn về phía người đang quỳ dưới đất. Tần Lãng dừng lại, đứng dậy, dõng dạc nói: "Bệ hạ đại ân, Tần Lãng vĩnh thế không dám quên. Tần Lãng nguyện vì bệ hạ, vì Đại Viêm, sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết cũng không từ." Nam Cung Dương khẽ gật đầu, cười nói: "Tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Tần Lãng, hãy đi đi, tìm bọn họ về đây, an ủi họ một chút." "Vâng, bệ hạ." Tần Lãng lập tức đáp lời, cúi đầu lui ra ngoài. Kẹt kẹt, khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân dần xa xa, nụ cười trên mặt Nam Cung Dương dần dần biến mất. "Huyền Thanh, hãy theo dõi hắn. Khi tìm được những người kia, lập tức điều động cao thủ tử kim quan của các ngươi, đem bọn họ toàn bộ bắt về, một người cũng không được thiếu." Ánh mắt hắn lóe lên sự lạnh lùng và âm trầm, cắn răng nói: "Trẫm muốn trước mặt tên người ở rể kia, từng đao lóc thịt trên người hắn, xé nát hết thảy. Về phần vợ hắn, trẫm sẽ biến nàng thành thi nô, giam cầm hồn phách của hắn, để hắn mở to mắt, mỗi ngày nhìn nàng sống như chó. Trẫm muốn hắn sống không bằng chết." Bên ngoài cung điện, đèn đuốc thưa thớt, chợ đêm náo nhiệt dần dần tĩnh lặng, người đi lại trên đường phố cũng thưa thớt. Tần Lãng rời khỏi cung điện, đứng ở đầu đường một lát, rồi chậm rãi đi về phía cửa hàng may của Tần gia. Cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, bên trong vẫn còn bày biện đủ loại quần áo, nhưng không có bóng người. Tần Lãng đứng trước cửa một hồi lâu, đón làn gió lạnh, rồi hướng về phía ngoại thành đi tiếp. Cùng lúc đó, tại một khu nhà bên bờ sông Vân Vũ, gia đình Tần gia đã yên giấc trong căn phòng mới, mang theo hy vọng về cuộc sống tương lai, chìm vào giấc mộng đẹp. Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, trong phòng yên tĩnh và ấm áp. Bọt giữa dòng sông, trên một chiếc thuyền nhỏ, một bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng, tắm mình trong ánh trăng trắng ngần. Ánh mắt nàng nhìn qua những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một bóng đen lặng lẽ di chuyển dưới đáy nước, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén nhìn nàng. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng đẹp đẽ và mơ hồ phản chiếu trên mặt nước, khiến cả ánh trăng trên trời cũng trở nên nhạt nhòa. Trong tay nàng cầm một khối ngọc thạch, trên bề mặt ngọc khắc một cái tên, Tiểu Nguyệt. Nàng dường như muốn gửi đi một tin nhắn, nhưng cuối cùng chẳng có gì được gửi đi. Đêm tối yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim đêm từ trong rừng vụt qua, phát ra tiếng kêu kỳ lạ khiến người ta rùng mình. Trong cung, tại một gian phòng nào đó, có người đang ôm chú thỏ mộc trắng như tuyết, nhắm mắt lại, thần hồn lập tức thoát khỏi thể xác, bay lên nóc nhà. Nóc nhà Hàn Nguyệt thanh lãnh, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả tòa hoàng cung ẩn hiện trong làn sương mỏng, mờ ảo như thực như hư. Trên đỉnh mỗi tòa cung điện, một viên ngọc châu màu đỏ lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lẽo. Những viên ngọc châu ấy từ xa nhìn lại, tạo thành một đồ hình kỳ lạ, tựa như ứng với các vì sao trên trời, lại hòa hợp với vị trí của các tòa nhà. Lạc Thanh Chu vừa đưa thần hồn lên nóc nhà, liền cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Bốn phía gió bỗng nổi lên, cuốn theo làn sương mù quanh các tòa lầu các, dâng lên nhanh chóng, như những sinh vật sống động đang giương nanh múa vuốt. Lạc Thanh Chu rõ ràng cảm nhận được có rất nhiều khí tức thần hồn đang hướng về phía mình, hắn không dám chần chừ, lập tức xuyên qua nóc nhà, trở về gian phòng, nhanh chóng thu thần hồn về thể xác. Trận pháp bảo vệ thần hồn trong hoàng cung quả nhiên mạnh mẽ và nghiêm ngặt hơn hắn tưởng tượng. Dù là nơi hẻo lánh này, chỉ cần thần hồn vừa xuất hiện, lập tức bị các trận pháp phát hiện. Hơn nữa, trong hoàng cung rõ ràng còn có nhiều cao thủ thần hồn đang chấn giữ, thật khó xử lý. Thần hồn không thể ra ngoài do thám, xem ra chỉ còn cách dùng nhục thân. Trên nóc nhà, thần hồn của ai đó vừa đi vừa về, rõ ràng đang truy tìm dấu vết của dị tượng vừa xảy ra. Một lúc sau, bên ngoài dần yên tĩnh trở lại. Lạc Thanh Chu khẽ nắm tay, thu hồi khí tức, thì thầm: "Sư thúc, người đã ngủ rồi sao?" Không có ai đáp lời. Lạc Thanh Chu vừa định đứng dậy, nàng chợt mở miệng nói: "Nơi này là hoàng cung, khắp nơi đều là cao thủ. Ngươi vừa mới thần hồn xuất khiếu, đã khiến thủ vệ cảnh giác, ngươi còn muốn làm gì nữa?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta muốn đi xem một chút." "Xem cái gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc mở to mắt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Xem hậu cung phi tử, hay là xem thái giám trong cung?" Lạc Thanh Chu bình thản đáp: "Xem thái giám." Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ta chỉ biết trong cung có một lão thái giám, hiện tại có lẽ đã đạt đến cảnh giới tông sư. Với thực lực của ngươi bây giờ, nếu bị hắn phát hiện, không ai cứu được ngươi đâu." Lạc Thanh Chu hỏi: "Có phải là tên Lý Trung thái giám đó không?" "Sư thúc, ngoài hắn ra, trong cung còn có ai lợi hại nữa không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp: "Thủ lĩnh Ngự Lâm quân Nguyên Trọng, nghe nói đã đạt đến cảnh giới đại võ sư viên mãn, còn có thập đại thị vệ, đều là cao thủ đại võ sư hậu kỳ, nhưng thần bí nhất vẫn là những đạo sĩ tử kim quan. Công pháp của bọn họ tu luyện rất quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị." Nói đến đây, nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi: "Rốt cuộc người muốn làm gì?" Lạc Thanh Chu vẫn bình tĩnh đáp: "Chỉ là ngứa tay, muốn ra ngoài thử sức với cao thủ mà thôi." Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy tay hắn, đặt vào trong yếm của mình, thản nhiên nói, vậy còn ngứa không? Lạc Thanh Chu cười khẽ, sư thúc, ngươi đâu phải cao thủ, ngươi là cáo ngất. Lệnh Hồ Thanh Trúc mỉm cười, không phải cũng có thể giúp ngươi giải ngứa được sao? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, nói, không giống, ta nghĩ phanh phanh phanh đánh nhau, chứ không muốn bà đánh nhau. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi hỏi, có phải ngươi đang muốn làm chuyện gì liên quan đến diệt cửu tộc không? Lạc Thanh Chu lắc đầu phủ nhận, không phải. Tại sao ta phải làm chuyện như vậy? Lệnh Hồ Thanh Trúc nhỏ mắt, nói, ngươi cùng gia đình ngươi giờ đây không còn nhà để về, lại luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Vì thế, ngươi muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, đúng không? Lạc Thanh Chu đáp, sư thúc, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lệnh Hồ Thanh Trúc nắm chặt tay hắn, nói, thôi, ngủ đi, ta sẽ không để ngươi đi đâu cả. Lạc Thanh Chu khẽ thở dài, sư thúc, ta thật sự cần phải đi một chuyến. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng buông lời, ngươi. Nhưng lời nàng chưa kịp dứt thì Lạc Thanh Chu đột nhiên hôn lên môi nàng, tay ôm chặt lấy thân hình kiêu sa của nàng. Nàng hơi vùng vẫy một chút, rồi dần dần không còn cử động nữa. Chẳng mấy chốc, thân thể nàng như mềm nhũn ra, không còn chút sức phản kháng nào. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, đặt nàng nằm xuống, tiếp tục hôn lên môi nàng. Một lúc lâu sau, khi đôi mắt nàng đã mơ màng, toàn thân không còn chút sức lực, Lạc Thanh Chu bỗng đứng dậy, thân hình lóe lên, từ cửa sổ lao ra ngoài. Nàng nằm mềm nhũn trên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên nóc nhà, ngực to nhấp nhô theo nhịp thở. Một lúc lâu sau, nàng dần lấy lại tinh thần, miệng lẩm bẩm, đồ hỗn đản. Lạc Thanh Chu từ hậu viện bước ra, thay quần áo, đeo lên mặt nạ, thay đổi hình dạng, rồi men theo góc tường hướng về phía tẩm cung của hoàng đế đi tới. Trên đường, thỉnh thoảng gặp thái giám, cung nữ và đội tuần tra canh gác, hắn đều nhanh chóng tránh né. Khi đi ngang qua Sùng Minh Cung, hắn nhận thấy đại ca không có ở đó, hắn tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc đã đến cản bình cung. Bên ngoài cửa lớn của cung điện, mấy hàng thủ vệ nghiêm ngặt canh giữ. Trên nóc nhà bên trong cung điện không chỉ có những viên ngọc châu đỏ lớn được khảm nạm, mà còn có hai bóng người ẩn nấp ở hai bên mái cong, ánh mắt sắc bén như diều hâu quan sát bốn phía, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào. Lạc Thanh Chu ẩn mình trong bóng tối dưới góc tường, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài và bên trong cung điện. Hắn nhận ra nơi này được canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, từ trong cửa ra ngoài cửa, từ nơi hẻo lánh đến bụi cỏ, từ hành lang đến nóc nhà, đầu đầu cũng có người bí mật chấn giữ. Dù chỉ một con chim bay vào cũng sẽ lập tức bị phát hiện, muốn lẻn vào mà không gây ra tiếng động quả là điều không thể. Đột nhiên hắn chú ý đến một góc tường không xa, nơi có tiếng nước chảy rất nhỏ vọng đến. Nếu hắn tách ra một sợi thần hồn nhập vào thân thể của một con chuột, liệu có thể lén lút tiến vào được chăng? Ngay khi hắn đang tự hỏi về phương pháp, cửa cung trước mặt bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Lập tức một người đàn ông mặc đạo bào, tay ôm phất trần, từ bên trong bước ra, rẽ phải và đi thẳng Tử Kim Quan đạo sĩ. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi theo. Đêm khuya thanh vắng, một đạo sĩ Tử Kim Quan từ tẩm cung của hoàng đế bước ra, không biết định đi đâu, có phải hắn nhận được mệnh lệnh gì chăng? Lạc Thanh Chu lặng lẽ theo sát phía sau, xuyên qua một con đường tối tăm. Đột nhiên đối phương biến mất ở góc rẽ phía trước. Khi hắn bước nhanh tới, phát hiện trước mặt đã không còn bóng người. Ngay lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, hắn xoay người nhìn lại, tên đạo sĩ trung niên ôm phất trần kia lại như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đây là vị bằng hữu nào đêm khuya theo sát bần đạo? Lạc Đường Trăng, Bạch Lạc Thanh Chu không nói một lời, thuận tay ném ra một chùm vôi rồi xoay người bỏ chạy. Trung niên đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, né tránh được vôi, đuổi theo thân ảnh. Nhưng không ngờ Lạc Thanh Chu không thật sự chạy trốn. Ngay khoảnh khắc hắn đuổi theo, Lạc Thanh Chu đột ngột xoay người, oanh một quyền đánh thẳng vào mặt đạo sĩ. Một quyền này hắn đã tích lực từ lâu, mang theo toàn bộ sức mạnh cường đại nhất, trong nháy mắt bùng nổ trên nắm đấm của hắn. Trung niên đạo sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn tưởng hắn muốn chạy trốn, nào ngờ hắn đột nhiên quay người tấn công. Trong lúc vội vã, đạo sĩ đành phải vung phất trần trong tay hóa thành một tấm quang thuẫn để ngăn cản. Thế nhưng Lạc Thanh Chu một quyền đánh ra uy lực kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã đập vỡ tấm quang thuẫn trước mặt đạo sĩ, tiếp theo lại phá tan luôn hộ thể kình phong và lồng ánh sáng quanh người hắn. Âm một tiếng vang lớn, quyền kích nặng nề đập thẳng vào mặt đạo sĩ. Vị trung niên đạo sĩ vốn là cao thủ thần hồn, nhưng lúc này không kịp xuất khiếu hay thi triển bất kỳ thủ đoạn nào khác, đã bị cú đánh như sấm sét này đập vỡ đầu, kết liễu sinh mạng ngay lập tức. Quyền mang màu vàng kim bùng nổ, bên trong bất ngờ xuất hiện một tia sấm sét màu tím. Thần hồn của đạo sĩ vừa định chạy trốn liền bị tia sét đánh trúng, chỉ kịp thét lên một tiếng thê lương rồi tiêu tan thành hư vô. Cuộc giao đấu giữa hai người kết thúc gần như trong chớp mắt. Sau khi Lạc Thanh Chu một quyền đập vỡ đầu và thần hồn của đạo sĩ, hắn gần như không chần chừ, lập tức quay người theo góc tường lao nhanh về phía trước. Tuy nhiên, những thủ vệ xung quanh phản ứng cực nhanh, phía trước bỗng xuất hiện mấy bóng người từ dưới đất và giữa không trung lao tới, chặn đứng đường đi của hắn. Lạc Thanh Chu anh phải lập tức đổi hướng, nhảy vào một con đường nhỏ bên cạnh, thân hình lóe lên, biến mất vào một tòa viện lạ gần đó. Hắn không dám dừng lại, tiếp tục men theo góc tường, lần vào bóng tối, lao về phía trước. Khi tiến vào phía sau vườn hoa, hắn lập tức thi triển liễm tức thuật, ẩn mình trong đám bụi hoa rậm rạp, không nhúc nhích. Nơi này vẫn còn quá gần hiện trường, chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được rất nhiều khí tức võ giả từ bốn phương tám hướng đang hướng về xác chết của tên đạo sĩ trung niên kia đổ dồn, tin chắc rằng chỉ trong vài giây nữa sẽ có cao thủ đến điều tra nơi này. Hắn không dám lưu lại, lập tức khom người tiếp tục chạy về phía trước, từ cửa sau vườn hoa thoát ra, định vòng về chỗ ở. Tuy nhiên, con đường dẫn về nơi ở đã bị phong tỏa. Đang lúc hắn do dự không biết có nên mạnh mẽ xông qua hay không, đột nhiên từ phía sau vang lên một luồng kình phong, vài đạo hàn mang nhanh như chớp bắn thẳng về phía hắn. Xoẹt, hắn lập tức bật người lên khỏi mặt đất, né tránh đòn công kích từ phía sau, rồi nhanh chóng lao về một hướng khác. Vút vút vút, vừa chạy trốn vội vã, hắn vừa lặng lẽ vung về phía sau một ít phấn hoa mà Bách Linh đã đưa cho hắn. Tốc độ của những kẻ đuổi theo phía sau rõ ràng chậm lại, đồng thời một giọng nói đê thé vang lên trong đêm tối. Tên thích khách ở đây, đúng là giọng của một tên thái giám. Nó, Lạc Thanh Chu trong nháy mắt nhảy qua bức tường viện, mắt thấy phía trước có một bóng người cầm phi kiếm đang ẩn nấp, chuẩn bị dùng phi kiếm đánh lén hắn. Hắn đột nhiên bật lên không trung, lập tức ra đòn, một quyền nhanh như chớp đánh thẳng về phía đối thủ. Quyền phong mang theo lôi điện, trong nháy mắt đánh tan hồn phách của đạo sĩ kia, biến thành hư ảo. Hắn lập tức rơi xuống đất, tiếp tục lao về phía trước. Xung quanh bóng người càng lúc càng đông, ánh đèn từ các cung điện lần lượt bật sáng, tiếng hò hét vang lên liên tiếp. Toàn bộ thủ vệ trong cung đều xuất động, trong lòng Lạc Thanh Chu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, có nên nhân cơ hội này quay trở lại, đột nhập vào tẩm cung của hoàng đế, bắt sống hắn để giải quyết mọi chuyện. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ đó. Những cao thủ kia không phải hạng tầm thường, đặc biệt là những người trấn thủ tẩm cung của hoàng đế, chắc chắn sẽ không rời đi, thậm chí còn có thể có thêm nhiều cao thủ tập trung về để bảo vệ. Sư, hắn không do dự thêm, lập tức lao về phía tòa cung điện ở phía xa nhất. Trên đường đi, hắn lại gặp vài tên thủ vệ cùng hồn phách, đều bị hắn dùng lôi quyền và phi kiếm tiêu diệt trong chớp mắt. Rất nhanh, hắn nhảy vào một tòa cung điện tối om. Bên trong tòa cung điện này không có bất kỳ ánh đèn nào, cũng không có dấu hiệu của sự sống. Trên mặt đất đầy cỏ dại, xung quanh phủ đầy bụi bặm, giống như một tòa lãnh cung bị bỏ hoang từ lâu. Khí tức của những võ giả xung quanh càng lúc càng gần. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở góc khuất phía sau có một cái giếng nước. Không chút do dự, hắn lập tức lao tới, nhảy thẳng xuống. Giếng nước rất sâu, hắn rơi xuống một lúc lâu rồi mới chạm mặt nước. Hắn nín thở, thu hết khí tức, tiếp tục lặn sâu xuống. Rất nhanh đã chạm tới đáy giếng. Đáy giếng bỗng nhiên xuất hiện một đống sương trắng lộn xộn. Đang lúc hắn cẩn thận quan sát, bỗng nhiên nhìn thấy trên vách giếng có một cái hang động đen kịt, bên trong tĩnh mịch và tối tăm, không biết thông đến nơi nào. Hắn do dự một chút rồi cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Hang động chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Hắn nằm dạt xuống đất, chậm rãi bò về phía trước. Không biết bao lâu sau, nước trong hang dần dần biến mất. Hắn tiếp tục bò thêm một đoạn nữa, phía trước cuối cùng cũng trở nên rộng rãi hơn. Hắn dừng lại, tựa lưng vào vách hang, nghỉ ngơi đôi chút. Đúng lúc này, tấm bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra xem, đó là tin nhắn từ lệnh Hồ Thành Trúc. Người đang ở đâu? Chỗ chúng ta đã bị phong tỏa, đừng quay lại. Lạc Thanh Chu trả lời ngay. Sư thúc, ta không sao, đã trốn thoát rồi. Hắn thu hồi bảo điệp, tiếp tục bò về phía trước. Không biết bao lâu sau, phía trước bỗng xuất hiện một vòng ánh sáng mờ ảo. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức giảm tốc độ, lặng lẽ tiến lên. Dần dần hắn nhìn rõ hơn, thứ phát sáng phía trước chính là một lớp màn sáng kết giới mỏng manh, chặn đứng toàn bộ lối đi. Nơi này lại có kết giới, hắn nghi ngờ trong lòng, tiến sát lại gần, ánh mắt xuyên qua lớp màn sáng, cố gắng nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, bên trong chỉ là một màn sương mù mờ ảo, chẳng thấy gì rõ ràng. Hắn thử duỗi ngón tay, cẩn thận chạm vào lớp màn sáng. Lập tức, lớp màn sáng như một tấm màng mỏng bị đẩy lùi về phía sau, nhưng không hề vỡ vụn. Hắn thu hồi ngón tay, nhanh chóng lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra đại bảo và nhị bảo, ôm chặt vào ngực, rồi đánh thẳng vào màn sáng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, màn sáng vỡ vụn. Hắn nhẹ nhàng bước xuyên qua, phía trước là một con đường rộng rãi, quanh co khúc khuỷu kéo dài về phía trước, không biết thông đến nơi nào. Hắn đặt đại bảo và nhị bảo trở về, rồi cẩn thận từng bước tiếp tục tiến lên. Đi thêm một lúc, hắn lại xuyên qua hai đạo kết giới nữa. Phía trước đột nhiên xuất hiện vài tòa thạch thất trống rỗng, đồng thời trong không khí lan tỏa một luồng khí tức nóng rực. Càng đi về phía trước, khí tức càng trở nên nóng bỏng. Đột nhiên, trong tay hắn văng vẳng tiếng rên rỉ yếu ớt vọng đến từ phía trước. nơi góc rẽ, hắn lập tức chậm bước, thần kinh căng cứng, từng bước một cẩn thận tiến lại gần. Khi hắn đi đến góc rẽ, tiếng rên rỉ yếu ớt kia càng trở nên rõ ràng hơn. Phía trước đột nhiên hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ, cửa đá đóng chặt, bên trong không chỉ vọng ra tiếng rên rỉ kỳ lạ, mà còn tỏa ra từng đợt khí tức cực kỳ nóng bỏng, đồng thời dường như có tiếng nước chảy chậm rãi vang lên từ phía trong. Trong động tối tăm u ám, từ khe hở của cửa đá, một sợi ánh sáng đỏ lờ mờ không ngừng lóe lên. Bên trong vang lên tiếng rên rỉ, nghe có vẻ đau đớn khổ sở. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa đá, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong một lúc, rồi đưa tay đẩy thử phiến cửa đá trước mặt. Nhìn cửa đá như một bức tường kiên cố, không hề nhúc nhích. Hắn do dự một chút, quyết định tách ra một sợi thân hồn để tiến vào dò xét. Tuy nhiên, trước đó bản thể của hắn cần phải ẩn nấp thật kỹ. Hắn quay trở lại đường hầm trước đó, tìm đến một gian phòng đá chất đầy đá tảng, ẩn mình vào trong. Sau đó, hắn mới tách ra một sợi thần hồn, để nó bay ra ngoài. Sợi thần hồn men theo góc tường, lặng lẽ tiến đến trước phiến cửa đá khổng lồ. Thần hồn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang tỏa ra từ bên trong. Đồng thời, trong tầm mắt của thần hồn, bên trong động đá là một biển lửa ngút trời, tràn ngập một luồng khí huyết cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải thần hồn của hắn đã đạt đến cảnh giới phân thần, chỉ cần vừa tiếp cận, có lẽ đã bị luồng khí huyết kinh khủng này thiêu rụi thành tro. Cảm giác nóng rực bao trùm, nhưng trong phạm vi chịu đựng được, hắn cẩn thận điều khiển thần hồn xuyên qua cửa đá, nhẹ nhàng tiến vào. Ánh mắt đầu tiên là một màu tối sầm, nhưng ngay sau đó bừng sáng lên. Bên trong là một động quật cực kỳ rộng lớn, tràn ngập huyết khí ngập trời. Trên vách tường và mặt đất, những rãnh máu rộng lớn chằng chịt, bên trong chảy đầy chất lỏng màu đỏ như nham thạch sôi sục, lại như máu tươi cuồn cuộn. Chính giữa động quật là một tòa bệ đá sừng sững. Trên bệ đá, một con quái vật toàn thân phủ kín lớp vảy màu đỏ thẫm bị khóa chặt bằng những sợi xích sắt thô kệch. Con quái vật này trông giống rắn, nhưng lại không phải rắn. Phần bụng có móng vuốt, phần cổ mang đôi cánh, toàn thân bị những sợi xích sắt quấn chặt, thậm chí có một sợi xích còn xuyên thẳng qua cơ thể nó. Dưới thân nó, trên bệ đá, có hai rãnh máu rộng lớn và tĩnh lặng. Lúc này đang nhỏ từng giọt máu tươi từ phần bụng của nó chảy xuống, rơi vào những rãnh máu đó. Xung quanh bệ đá, cắm tám thanh bảo kiếm màu đỏ khổng lồ, trên thân kiếm khắc đầy những hoa văn cổ quái, lúc này đang phát ra ánh sáng yêu dị. Ở những góc khuất trong động quật, có thêm tám bệ đá nhỏ hơn, mỗi bệ đá đều khóa chặt một con quái vật kỳ dị, toàn thân dính đầy máu tươi. Trên đỉnh vách đá xuất hiện một vòng sáng đồ án khổng lồ, bao trùm lấy những con quái vật bên dưới đang chậm rãi xoay chuyển. Tiếng rên rỉ đau khổ vang lên, phát ra từ miệng của con quái vật giống rắn, nhưng không phải rắn đang bị khóa chặt giữa bệ đá. Lạc Thanh Chu, thần hồn của hắn lơ lửng ở cửa động, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tiến thêm một bước nữa. Đúng lúc này, con quái vật giống như rắn kia dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cố gắng nghiêng đầu về phía hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng yếu ớt mở to, miệng há rộng, từ cổ họng phát ra tiếng kêu cầu cứu yếu ớt, cứu, cứu ta. Lạc Thanh Chu đang theo dõi con mắt của nó thì đột nhiên nghe thấy từ phía bên ngoài lối đi nhỏ vọng và một trận tiếng bước chân. Trong lòng hắn giật mình, nghĩ rằng lúc này chắc chắn không kịp thoát ra ngoài. Ánh mắt hắn nhanh chóng liếc nhìn một vòng trong động quật, rồi đột nhiên lao về phía bên phải, nơi có một tòa bệ đá nhỏ nằm ở góc khuất. Xoẹt, toàn bộ thân hồn của hắn lập tức chui vào thân thể của con rùa đen khổng lồ kia. Con rùa đen dường như đã hôn mê, không hề có bất kỳ phản ứng hay bài xích nào đối với việc thân hồn hắn chiếm cứ. Đúng lúc này, cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Lạc Thanh Chu thu liễm khí tức, thông qua thân thể của con rùa đen, cẩn thận từng ly từng tí quan sát về phía cửa ra vào. Hai bóng người mặc áo bào màu đỏ, đội mũ đỏ, lần lượt bước vào, một cao một thấp, một trắng một gầy. Người cao lớn ôm trong tay một chiếc phất trần, dưới cằm để râu dài màu đen, toàn bộ khuôn mặt được che kín bên trong chiếc mũ đỏ. Hắn đi trước, ánh mắt cẩn thận quan sát tình trạng của tất cả quái vật và những dãy máu trong động quật, rồi gật đầu hài lòng, dùng giọng khàn khàn nói: "Trận pháp vận hành bình thường, không quá 3 ngày nữa, chắc chắn sẽ đại công cáo thành." Người đứng bên cạnh hắn thấp hơn một chút, ánh mắt sáng rực nhìn về phía con quái vật đang nằm trên bệ đá giữa động quật, mở miệng nói: "Sư phụ, đệ tử đã không thể chờ đợi thêm nữa." Đệ tử có thể cảm nhận rõ ràng rằng toàn bộ cơ thể mình đang khao khát những dòng máu và sức mạnh cường đại này. Lạc Thanh Chu nghe thấy thanh âm này, lập tức trong lòng chấn động. Người cao gầy kia khẽ cười một tiếng, nói: "Bệ hạ, nhiều năm như vậy cũng đã chờ đợi, cần gì phải bận tâm mấy ngày nay. Đợi Thái Khang thịnh yến kết thúc, chúng ta liền có thể bắt đầu. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ thoát thai hoàn cốt, có được dòng máu thần thú cao quý và cường đại nhất thế gian này, cùng với thiên phú tu luyện của chúng. Hắc hắc, tin rằng chỉ trong vài năm, bệ hạ sẽ trở thành thiên hạ vô địch." Người thấp hơn, ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm vào những dòng chất lỏng màu đỏ chảy trong rãnh máu, giọng nói sắc lẹm: "Bọn họ đều nói trẫm không có thiên phú tu luyện, đều nói trẫm không có bất kỳ thể chất đặc biệt nào, chỉ có thể là một vị hoàng đế tầm thường. Hừ, trẫm không cam lòng, trẫm muốn cho bọn họ thấy trẫm mới chính là thiên tài tu luyện thực sự. Đáng tiếc phụ hoàng đã qua đời, nếu không trẫm nhất định sẽ để người tận mắt chứng kiến rốt cuộc là con gái yêu quý của người ưu tú hay là trẫm ưu tú hơn. Nói đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ánh lên sắc đỏ, toàn thân tràn đầy khí tức hùng sát. Người cao gầy vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói: bệ hạ, ngày đó sắp đến rồi. Đến lúc đó, thái hậu, triều thần, trưởng công chúa cùng tất cả thiên hạ đều sẽ thấy được sự cường đại chân chính của bệ hạ. Tất cả sẽ hiểu rõ ai mới là chân mệnh thiên tử thực sự. Hai người đứng nhìn những dòng chất lỏng màu đỏ chảy trong động quật, lại trò chuyện một lúc, rồi từ từ rời đi. Cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi khép lại. Tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa. Lạc Thanh Chu vẫn lặng lẽ trốn trong thân thể con rùa đen, thu hết khí tức, không nhúc nhích. Đột nhiên, một bóng mờ xuyên qua cửa đá, nhẹ nhàng tiến vào. Nhìn kỹ lại, đó chính là một sợi thần hồn của tên đạo sĩ cao kia. Thần hồn đó lơ lửng ở cửa động, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ động quật một lượt, rồi quay người biến mất. Lạc Thanh Chu trong lòng căng thẳng, vẫn tiếp tục ẩn náu trong thân thể con rùa đen, không dám cử động. Một lúc sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí chui ra. Sau đó, hắn chậm rãi xuyên qua cửa đá, nhìn về phía thông đạo bên ngoài. Trong thông đạo tối đen như mực, yên tĩnh không một tiếng động. Hắn men theo góc tường, cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng, phát hiện phía trước xuất hiện một lớp kết giới, phong tỏa hoàn toàn lối vào thông đạo. Hắn không tiếp tục tiến lên, mà quay người, lặng lẽ trở lại bên trong hang động, nhìn những dòng chất lỏng màu đỏ chảy chậm trong động quật, nhìn những con quái vật với hình dáng kỳ dị, lại nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi giữa tên lão đạo sĩ và hoàng đế. Trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sắc lạnh, lập tức hắn xuyên qua cửa đá, trở về bản thể, lấy ra những chữ vật, rồi lại một lần nữa trở lại trong động quật. Từ lúc nghe hai người kia nói chuyện, hắn đã mơ hồ đoán ra rằng hoàng đế bản thân không có thiên phú tu luyện, nhưng lại không từ bỏ ý định mình đã chuẩn bị dùng phương pháp thay máu này để cưỡng ép cải biến thể chất của mình. Dù phương pháp này có thành công hay không, hắn cũng đã nhìn thấy và tự nhiên muốn dập tắt hy vọng của hoàng đế ngay từ trong trứng nước. Những sợi xích sắt buộc chặt trên người các quái vật kia nhìn không phải là vật liệu tầm thường, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn có cây gậy gỗ kiên cố, không gì phá vỡ được. Còn trận pháp trong động quật này, đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đại bảo và nhị bảo, dùng ngự vật thuật để treo chúng lên người, rồi lại lấy ra cây gậy gỗ để nén. Hắn cẩn thận từng bước, nhẹ nhàng tiến về phía tòa bệ đá ở giữa. Tám thanh bảo kiếm khổng lồ cắm ở góc khuất trên bệ đá, chắc chắn là điểm mấu chốt của trận pháp. Hắn quyết định phá hủy chúng trước. Treo hai con thỏ trắng trên người, hắn đi thẳng lên bệ đá, rồi giơ cây gậy gỗ đen nhánh lên, đập mạnh vào một trong những thanh bảo kiếm. Bang, tia lửa bắn ra khắp nơi. Thanh bảo kiếm kia gào lên một tiếng, rơi xuống đất nhưng không bị gãy. Động tĩnh này lập tức đánh thức con phi xà bị xích sắt khóa lại. Đôi mắt tinh hồng của nó lập tức sáng rực lên. Bang, bang, bang, bang. Lạc Thanh Chu không chần chừ, giơ cây gậy gỗ trong tay lên, dùng sức đánh mạnh về phía những thanh bảo kiếm khổng lồ khác. Bảy thanh bảo kiếm còn lại đồng loạt rung lên, rồi đổ ập xuống đất. Ngay lúc này, những dòng chất lỏng màu đỏ trong các rãnh máu trên mặt đất và vách tường đột nhiên ngừng chảy, đồng thời đồ án khổng lồ trên trần động cũng từ từ ngừng xoay. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn, lần nữa giơ cây gậy gỗ đen nhánh lên, đánh mạnh vào những sợi xích sắt thô ráp đang xiềm xích con rắn khổng lồ. Đương đương, điểm tia lửa bắn ra khắp nơi, âm thanh vang lên chói tai. Dưới những đòn đánh mạnh mẽ của cây gậy gỗ, những sợi xích sắt bắt đầu đứt lìa từng khúc. Con rắn khổng lồ vui mừng, thân hình uốn éo, quấn lấy những sợi xích sắt, khiến chúng vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống đất. Lạc Thanh Chu cầm cây gậy gỗ, bay đến bệ đá ở góc khuất, tiếp tục giơ gậy lên, đập mạnh vào những sợi xích sắt thô ráp khác. Đương, đương, đương, chẳng mấy chốc, những sợi xích sắt xin xích tám con quái vật còn lại đều bị đập nát. Sáu trong số những con quái vật đó dần tỉnh lại, mở mắt nhìn quanh động quật với vẻ mê man. Con rắn khổng lồ kia, toàn thân đầy thương tích, đột nhiên bay lên, miệng phát ra tiếng kêu quái dị đầy phấn khích, như đang kêu gọi những con quái vật khác. Rất nhanh, những con quái vật còn lại cũng dần mở mắt. Toàn bộ động quật lập tức tràn ngập một luồng yêu khí cường đại. Lạc Thanh Chu không dám ở lại, cầm chặt cây gậy gỗ, quay người xuyên qua cánh cửa đá khổng lồ, bay ra ngoài. Đúng lúc này, ầm, một tiếng vang lớn, cánh cửa đá khổng lồ bỗng nhiên bị đập vỡ tan tành. Ngay sau đó, con phi xà cùng tám con quái vật kia hung hăng từ trong động quật lao ra. Động tĩnh lần này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tên lão đạo sĩ lợi hại kia. Lạc Thanh Chu đâu còn dám chần chừ, lập tức thu hồi thần hồn, chuẩn bị rút lui theo đường cũ. Ngay lúc này, con phi xà đột nhiên đuổi theo, ném cho hắn một tấm vảy màu đỏ thẫm, trong cổ họng phát ra tí nói: "Ân nhân, hãy nhận lấy tấm vảy rồng này, ân cứu mạng của ngươi, chúng ta nhất định sẽ báo đáp sau này." Dứt lời, Nó cùng 8 con quái vật kia lập tức đập vỡ vách đá, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Lạc Thanh Chu tiếp nhận tấm vảy rồng, lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng, vội vàng cất vào những chữ vật, rồi nhanh chóng rút lui theo đường cũ. Khi hắn leo lên từ dưới giếng tối, đột nhiên phát hiện bên ngoài lửa cháy ngút trời, cả hoàng cung đang trong cảnh đại loạn. Con phi xà kia bay lượn giữa không trung, trên thân xuất hiện một bóng hồng long khổng lồ, miệng phun ra ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi khắp nơi trong cung điện. 8 con quái vật kia cũng thi triển thần thông, tàn sát khắp nơi. Đúng lúc này, cả hoàng cung đột nhiên xuất hiện một lớp lồng ánh sáng màu vàng óng, đồng thời mấy đạo quang trụ từ mặt đất bắn lên trời, nhắm thẳng vào những con quái vật đang bay giữa không trung. Loài người ti tiện, chúng ta sẽ trở lại. Con phi xà gầm lên một tiếng, rồi cùng 8 con quái vật kia ngang nhiên rời đi. Lạc Thanh Chu có thể tưởng tượng ra lúc này vị tiểu hoàng đế kia đang tức giận đến mức mặt mày méo mó, tuyệt vọng mà không cam lòng, thậm chí có lẽ sẽ tức đến mức thổ huyết. Rất tốt, hắn thu hồi ánh mắt, lập tức nhân cơ hội này men theo góc tường tối tăm lao về phía chỗ ở. Lúc này trong cung đang hỗn loạn, những cao thủ kia đều đang bận bảo vệ hoàng đế và thái hậu hoặc truy đuổi những con quái vật, tự nhiên không ai để ý đến hắn. Một đường thông suốt, hắn nhanh chóng trở về đến chỗ ở. Vừa từ cửa sổ lướt vào gian phòng thì từ phía ngoài hành lang vọng đến giọng nói lạnh lùng của Từ Hà tiên tử. Còn vào nhà làm gì nữa? Sư thúc của ngươi đã mặc xong quần áo và ra ngoài rồi. Lạc Thanh Trúc, hành lang tối om không một ánh sáng. Từ Hà tiên tử và lệnh Hồ Thanh Trúc đứng yên lặng, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa le lói bên ngoài. Lạc Thanh Chu bước ra từ trong phòng, vẻ mặt xám xịt. Từ Hà tiên tử quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Bụng không thoải mái, đi nhà xí." Từ Hà tiên tử lạnh lùng nói: "Ta vừa từ nhà xí trở về không thấy ngươi." Lạc Thanh Chu hơi ngập ngừng, ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ, ngài là tiên tử, quần tần đi nhà xí sao?" Từ Hà tiên tử mặt lạnh như băng: "Không được sao?" Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Có thể là đệ tử đi nhà xí phía ngoài, sợ quá gần, mùi hôi làm ảnh hưởng đến sư phụ." Từ Hà tiên tử khẽ nhíu mắt, nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, rồi hỏi: "Chuyện bên ngoài, có phải do ngươi gây ra không?" Lạc Thanh Chu lập tức phủ nhận: "Không phải, đệ tử vừa tỉnh giấc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra." Từ Hà tiên tử nói: "Thanh Trúc đã thừa nhận rồi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn lệnh Hồ Thanh Trúc đứng bên cạnh, nói: "Nàng thừa nhận cái gì? Sư phụ, dù sư thúc có thừa nhận gì đi nữa, cũng không liên quan gì đến đệ tử." "Đệ tử có thể thề." Từ Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng: "Ngươi, Sở Phi Dương, chưa từng nói dối, đúng không?" Lạc Thanh Chu. Từ Hà tiên tử còn định nói thêm, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Du Ngư Ngư: "Tông chủ, đại trưởng lão mời ngài qua đó một chuyến." Từ Hà tiên tử không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi. Hành lang trở lại yên tĩnh. Lạc Thanh Chu bước đến bên lệnh Hồ Thanh Trúc, hỏi với giọng trách móc: "Sư thúc, người lại đâm lưng ta, người đợi đấy." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn ra phía ngoài, nơi ánh lửa bốc cao, mặt lạnh như băng nói: "Tông chủ đã phát hiện rồi." Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng thắt lại, vội hỏi: "Phát hiện cái gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn thẳng vào hắn, nói: "Phát hiện ngươi ngủ với ta." Lạc Thanh Chu giật mình: "Sư thúc, ngươi có phải đang nói ngược không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên đáp: "Tông chủ vào phòng ngươi, phát hiện ta không mặc quần áo, lại còn ngửi thấy mùi thuốc mê trong phòng." Lạc Thanh Chu đờ người: "Sau đó thì sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc tiếp tục, ánh mắt không chớp: "Sau đó ta nói, ban đầu ta đang ngủ trong phòng mình, chẳng biết vì sao đột nhiên lại ở trong phòng ngươi, cũng không hiểu vì sao quần áo trên người lại biến mất. Tông chủ nói, hẳn là ngươi dùng thuốc mê làm ta bất tỉnh, rồi lén đem ta đến đây, phải không?" Lạc Thanh Chu: "Sư thúc, ngươi và sư phụ quả thật là sư tỷ muội, vụ oan người khác mà vẫn có thể nói thẳng thắn." Mặt không đổi sắc, hắn nhìn không được buông lấy châm biếm. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn ra phía ngoài, nói: "Ngươi gây họa rồi." Lạc Thanh Chu cũng nhìn về phía ánh lửa bên ngoài, bình thản đáp: "Ta không gây họa, ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút, rồi làm vài việc tốt mà thôi." Lệnh Hồ Thanh Trúc đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi vết tích của ngọn lửa vẫn còn lưu lại, nói: "Đó là một con rồng." "Rồng?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, hỏi: "Rồng trông như thế nào?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên nói: "Nó chưa độ kiếp để trở thành chân long, nhưng nhìn khí thế của nó, chắc cũng sắp rồi." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi nói: "Nó có phải rồng hay không, cũng chẳng liên quan gì đến ta." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, nói: "Đúng vậy, với ngươi thì chẳng liên quan. Dù sao ngươi cũng chỉ mong nó trở về để hủy diệt tòa hoàng cung này, giết chết tất cả mọi người trong đó." Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: "Ta chỉ đang tự vệ mà thôi." Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, hành lang bên trên trở lại yên tĩnh. Bên ngoài, sự hỗn loạn kéo dài suốt cả đêm. Khi trời sáng, nhiều cung điện đã trở thành phế tích và rất nhiều thủ vệ đã thiệt mạng trong đêm hỗn loạn. Những người mà Lạc Thanh Chu giết chết tự nhiên cũng được tính vào đó. Trong hoàng cung xảy ra đại sự như vậy, hai ngày còn lại của Thái Khang Thịnh Yến đương nhiên không thể tiếp tục. Sáng sớm, Ca vương tử từ năm nước vội vàng cáo từ rời đi. Họ cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa Đại Viêm và yêu tộc. Những gì xảy ra đêm qua, họ tưởng rằng yêu tộc đã phái thích khách tập kích hoàng cung, mà không ngờ rằng đó là những yêu quái bị giam giữ trốn thoát và trả thù. Khi các vương tử cáo từ, hoàng đế cũng không xuất hiện. Nghe nói vì sự việc đêm qua, hoàng đế bị kinh hãi, đang ăn dưỡng trong cung. Chỉ có Lạc Thành Chu biết rằng vị hoàng đế kia có lẽ đã tức giận đến mức thổ huyết hoặc thậm chí ngất đi. Thịnh yến kết thúc sớm, cả vương tử từ năm nước vội vã rời đi và việc hòa thân cũng không được giải quyết. Người từ năm đại môn phái cùng các vị khách khác cũng lần lượt cáo lui. Hoàng cung, nơi hôm qua còn náo nhiệt huy hoàng, hôm nay đã trở nên hoang tàn, lạnh lẽo và vắng vẻ. Tại tầm cung của hoàng đế, vị hoàng đế trẻ tuổi đang đỏ mắt, mặt mày nhăn nhó, nổi trận lôi đình. Những cao thủ của Tử Kim Quan cùng các cao thủ trong cung đều được phái đi truy bắt chín con thần thú đào tẩu. Thái hậu đi đến cửa tẩm cung, nghe thấy tiếng gầm gừ khàn đặc bên trong, đứng yên lặng một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Tại Giao Hoa cung, trưởng công chúa mặc một bộ váy áo màu đỏ rực, đang ngồi trong thư phòng yên tĩnh đọc sách, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự kiện hỗn loạn đêm qua. Lạc Thanh Chu đi theo đoàn người của Lăng Tiêu Tông rời khỏi hoàng cung, vừa ra đến cửa cung thì gặp đoàn người của phái Hoa Sơn. Lúc này, trưởng môn phái Hoa Sơn, Mã Trần Tử đang trò chuyện với Nam Quốc quận vương. Đằng sau Mã Trần Tử, đại đệ tử của phái Hoa Sơn, Lâm Nguyên, đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ đứng sau lưng Nam Cung quận vương. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này, liền đi thẳng tới. Mã Trần Tử tươi cười cười nói: "Quận vương gia, đệ tử của ta đối với vị tiểu quận chúa trong phủ của ngài, có thể nói là vừa gặp đã cảm mến, ngưỡng mộ không thôi. Nếu quận vương gia không chê, ta sẽ lập tức chuẩn bị xính lễ đến phủ của ngài để cầu hôn." Nam Quốc quận vương khách khí nói: "Cũng không phải bản vương không muốn, chỉ là tiểu nữ hiện tại dường như chưa muốn lấy chồng. Dù bệ hạ cùng thái hậu đều đã nhắc đến tâm ý của quý phái đệ tử, nhưng ngài cũng biết bản vương chỉ có hai cô con gái, từ nhỏ đã nung chiều đến lớn. Việc trọng đại như hôn nhân tuy là do phụ mẫu quyết định, nhưng cũng cần chiếu cố đến tâm ý của các nàng, không thể quá miễn cưỡng." Lúc này Mã Trần Tử liền nói: "Vậy thì không ngại để hai người trẻ tuổi trước làm quen với nhau một chút, nếu có duyên phận, chuyện này cũng không cần chúng ta phải lo lắng nhiều." Nam Quốc quận vương gật đầu nhẹ nói: "Bản vương cũng có ý như vậy, việc này cứ để bọn trẻ tự trao đổi với nhau trước đã." Vừa nghe xong, Mã Trần Tử vội vàng quay đầu nhìn về phía đệ tử đứng sau lưng, nói: "Nguy Nhi, hôm nay thời tiết đẹp, ngươi hãy đưa quận chúa đi Tây Hồ chèo thuyền đi. Nếu quận chúa thích phong cảnh, ngươi cũng có thể mời nàng đến Hoa Sơn của chúng ta làm khách." Sau đó, hắn lại quay sang Nam Quốc quận vương, cười nói: "Quận vương gia, phong cảnh Hoa Sơn của chúng ta cũng không thua kém bất kỳ nơi nào trong kinh đô. Nếu ngài yên tâm, vài ngày nữa có thể để quận chúa đến Hoa Sơn du ngoạn một chuyến." Nam Quốc quận vương vừa định mở miệng, Nam Cung Mỹ Kiêu đứng sau lưng bỗng lạnh mặt nói: "Ta không đi." Nói xong, trước mặt mọi người, nàng đi đến bên cạnh một thiếu niên, nắm lấy tay hắn, rồi nhìn về phía đại đệ tử phái Hoa Sơn kia, nói: "Lâm Nguyên, thôi đi, bản quận chúa đã có người ưng ý rồi. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, bản quận chúa có thể cân nhắc nhìn ngươi thêm một chút." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên bên cạnh nàng. Khi nhìn rõ dung mạo của thiếu niên đó, tất cả đều biến sắc. Là Thanh Chu nắm tay nàng, ánh mắt hướng về phía đệ tử tên Lâm Nguyên kia, nói: "Lâm huynh, hay là chúng ta qua vài chiều ngay tại đây? Yên tâm, ta sẽ không đánh chết người đâu." Lâm Nguyên sắc mặt lập tức đờ đẫn. Mã Trần Tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Hà tiên tử, hư lạnh nói: "Tử Hà tông chủ, đệ tử của Lăng Tiêu tông nhà ngươi từ trước đến nay đều ngạo mạn như vậy sao?" Tử Hà tiên tử thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ngươi định làm gì?" Mã Trần Tử thần sắc động lại, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, từ từ nắm chặt tay lại. Khi hai bên đang căng thẳng, Nam Cung quận vương lập tức lên tiếng: "Hai vị, việc này hãy bàn sau. Tối qua trong cung xảy ra đại sự, bản vương còn phải về phủ xem xét tình hình, không thể tiếp khách được nữa." Nói xong, ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn về phía con gái mình, giọng lạnh lùng nói: "Mỹ Kiều, lại đây." Nam Cung Mỹ Kiều bĩu môi: "Con không, con muốn ra ngoài du ngoạn, con muốn nắm cảnh, con muốn đến Lăng Tiêu Tông." Nam Cung quận vương, Tử Hà tin tử cười nói: "Quận vương gia, dù sao cũng không xa, nếu quận chúa muốn đến Lăng Tiêu Tông làm khách thì cứ để nàng đi thôi, ta tự mình tiếp đãi. Quận vương gia hẳn là không lo ta lừa bán nàng đi chứ?" Nam Quốc quận vương trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trừng mắt nhìn con gái mình một cái, quát: "Lại đây!" Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức núp sau lưng Lạc Thanh Chu. Lúc này Nam Cung Tuyết Y đột nhiên bước ra nói: "Cha, kinh đô vừa xảy ra chuyện lớn, lòng người hoang mang, những yêu quái kia không biết có còn trốn tránh đâu đó trong kinh đô hay không, nơi này quá nguy hiểm, cha cứ để Mỹ Kiêu đi đi. Lăng Tiêu Tông có nhiều cao thủ tọa trấn, rất an toàn." "Đúng rồi, cha chắc chắn không yên tâm để Mỹ Kiêu đi một mình." "Không sao, con sẽ đi cùng để trông chừng nàng, cam đoan sẽ giữ nàng nghiêm chỉnh, không để nàng gây rối với ai cả." Nam Quốc Quận Vương mặt mày co giật mấy lần, lại trừng mắt nhìn nàng một cái, lập tức tức giận quát: "Mỹ Kiều, ngươi trở lại đây ngay." Sau đó, ông ánh mắt đe dọa nhìn về phía Lạc Thanh Chu, nói: "Sở Phi Dương, nếu hôm nay ngươi dám bắt cóc con gái của ta, ngươi cứ thử xem." Lạc Thanh Chu vội vàng đẩy quận chúa đứng sau lưng mình ra, khẽ nói: "Mau về đi, có thời gian ta sẽ tìm ngươi." Nam Cung Mỹ Kiều còn định nói gì đó, Nam Quốc Quận Vương lập tức kéo nàng lại, giọng lạnh lùng nói: "Đi, về phủ." Một đoàn người trong sự hộ tống của nha hoàn và vệ sĩ lần lượt rời đi. Trong sân chỉ còn lại người của Lăng Tiêu Tông và phái Hoa Sơn. Lạc Thanh Chu nhìn về phía đệ tử tên Lâm Nguyên, khẽ nói: "Lâm huynh, tại hạ đã nghe danh kiếm pháp của quý phái Hoa Sơn từ lâu, không biết có thể cùng huynh luận bàn một chút được không?" Lâm Nguyên ánh mắt khẽ động, hỏi: "Luận bàn kiếm pháp sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy, luận bàn kiếm pháp. Ta cũng đã theo sư thúc luyện tập kiếm pháp một thời gian, tự hỏi thiên phú cũng không đến nỗi tệ. Lâm huynh có bằng lòng chỉ điểm vài chiêu không?" Lâm Nguyên đang do dự, bên cạnh Mã Trần Tử đột nhiên lên tiếng: "Để ngày mai đi, ngày mai chúng ta sẽ đến Nam Quốc Quận Vương phủ bái phỏng, nếu quý phái thực sự có hứng thú với việc hôn nhân này, hoan nghênh cùng đi. Nhưng ta nghe nói, Lăng Tiêu Tông của các ngươi cùng Tiên Vân Cách dường như đã đính hôn rồi phải không?" Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, quay sang Lâm Nguyên: "Nguyên nhi, đi thôi." Lâm Nguyên liếc nhìn thiếu niên trước mặt một cái, vội vàng đi theo sau lưng sư phụ. Đợi người của phái Hoa Sơn đi xa, Tử Hà tiên tử mới lên tiếng: "Phi Dương, ta nhớ trong nhà ngươi đã có hơn mấy chục cô nương rồi phải không?" Lạc Thanh Chu lập tức phản bác: "Ai nói vậy?" Tử Hà tiên tử nhíu mày: "Sư thúc của ngươi nói đấy." Lạc Thanh Chu: "Nàng vu khống ta, rõ ràng chỉ có mấy cái mà thôi." Tử Hà tiên tử khóe miệng hơi giật, nói: "Mấy cái mà thôi. Phi Dương, người luyện võ, nhất là cái tuổi của ngươi bây giờ, đang là lúc tiến bộ nhanh chóng, nếu đắm chìm vào nữ sắc sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi đấy." Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp: "Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tiết chế." Tử Hà tin tử nhìn hắn, hỏi: "Vậy ngày mai ngươi còn định đi Nam Quốc Quận Vương phủ không?" Lạc Thanh Chu nói: "Muốn đi." Tử Hà tin tử hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm hắn một lúc, rồi thở dài nói: "Thôi được, ta cũng không nói gì nữa. Đi thôi, chúng ta về tông môn trước. Mấy con yêu vật kia không biết trốn đi đâu, chúng ta cũng cần về xem xét tình hình." Một đoàn người lên hai chiếc xe ngựa rồi khỏi thành. Tử Hà tin tử, lệnh Hồ Thanh Trúc và Lạc Thanh Chu ngồi chung trên chiếc xe thứ nhất. Tử Hà tin tử rõ ràng có điều muốn nói riêng với hai người họ, nhưng sau khi nhìn chăm chăm một hồi, lại ra dự một lúc, cuối cùng chỉ nói: "Ta đã biết chuyện rồi, nhưng tuyệt đối đừng để sư thúc tổ và những người khác biết, nếu không sẽ rất mất mặt." Hai người cúi đầu không dám lên tiếng. Tử Hà tin tử lại nhìn chằm chằm hai người một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Ai là người chủ động trước?" Vừa nghe câu hỏi, cả hai đều giơ một ngón tay chỉ về phía đối phương. Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Sư thúc, mời ngươi sờ lên ngực mình mà nói." Tử Hà tin tử không khỏi liếc nhìn bộ ngực cao ngất của một người nào đó, lạnh lùng nói: "Là tim hay là ngực? Phi Dương, tối qua ta vào phòng ngươi, thấy sư thúc của ngươi trúng mê hương, tóc tai bù xù, quần áo bị cởi hết, trên ngực còn in cả dấu tay. Ai đã làm chuyện xấu này?" Lạc Thanh Chu: "Tuyệt đối không phải ta." Tử Hà tin tử mặt lạnh như băng: "Ta đã sớm thấy các người có điều kỳ lạ, không ngờ lại lén lút làm ra chuyện này, các người không cảm thấy xấu hổ sao?" Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy vẻ ủy khuất: "Sư phụ, chuyện này ngươi không cần giả biện." Tử Hà tin tử lạnh lùng nhìn hắn nói: "Thanh Chu một lòng tu luyện, chưa từng tiếp xúc với chuyện nam nữ. Trước khi ngươi đi kiếm phong, nàng vẫn là một người băng thanh ngọc khiết, không vướng bụi trần, thậm chí còn không biết hôn môi là gì. Từ khi ngươi đi kiếm phong trở về, mọi chuyện bắt đầu trở nên không bình thường. Nếu không phải ngươi dẫn dụ lừa gạt, chẳng lẽ nàng tự học thành tài sao?" Lạc Thanh Chu kêu oan: "Sư phụ, ta oan uổng lắm." Bên cạnh, lệnh Hồ Thanh Trúc cúi đầu lẩm bẩm: "Chính là hắn dẫn dụ lừa gạt." Tử Hà tiên tử thở dài: "Tông môn bất hạnh thật." Rồi bà lại may mắn nói: "Còn tốt, may mà ta đã dự liệu trước, không để các ngươi trở thành sư đồ, nếu không thì càng không xong." Lạc Thanh Chu bất lực, không biết giải thích thế nào, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, náo nhiệt như thường, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự kiện đêm qua trong cung. Tuy nhiên, rõ ràng có rất nhiều quân đội đã xuất động, đang lục soát khắp thành. Khi xe ngựa đi qua ngoại thành, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ hẻm nhỏ Phong Diệp bước ra. Ánh mắt người đó mờ mịt nhìn đám đông trên đường phố, thần sắc trên mặt rất phức tạp. Là đại ca Tần Nghị. Hắn nhìn bóng hình cô độc và hơi thê lương kia, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu. Đại ca của hắn đã bỏ đi, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo khoác lên mình bộ kỳ lân phục của cẩm y vệ, giờ đây lại mặc trang phục bình thường của một võ giả, đứng giữa đầu đường mờ mịt, lòng đầy bồi hồi. Hắn đang tìm nhà mình hay đang tìm kiếm thứ gì đó đã mất? Phong Diệp hẻm nhỏ, Tần phủ đã vắng tanh, người đi phòng không, không ai nói cho hắn biết người nhà đã được đưa đi đâu. Lạc Thanh Chu lúc này cũng không dám nói cho hắn biết. hắn không dám đặt sự an nguy của cả nhà lên sự ngây thơ và tình cảm của một người ngu trung kia. Giữa quân và nhà, trong lòng hắn, cán cân thiên lý cuối cùng sẽ nghiêng về phía nào, không ai có thể biết được. Phi Dương, nghe nói người nhà ngươi đã được đưa đến bờ Vân Vũ Giang, chờ một lát nữa chúng ta có thể đến gặp họ một lần không? Tử Hà tiên tử đột nhiên lên tiếng. Sư phụ, rất muốn đi xem những cô nương trong nhà ngươi, xem họ xinh đẹp đến mức nào mà khiến ngươi thậm chí chẳng màng đến thánh nữ của Tiên Vân Các. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu xuống, phủ lên những ngọn núi xanh thẫm một lớp áo mỏng manh. Sương mù, mặt sông lượn lờ, sóng nước lấp lánh tạo nên một cảnh tượng đẹp như tiên cảnh. Một chiếc thuyền con đậu bên bờ sông, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy áo màu hồng, không sợ cái lạnh căm căm, ngồi trên thuyền, vừa ngửi những bông hoa vừa hái trong tay, vừa dùng giọng hát trong trẻo như chim sơn ca cất lên bài hát vang lên, như tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý cầu ô thức đường về, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Bên kia bờ sông, Lạc Thanh Chu cùng Tử Hà tiên tử và mấy người khác lên thuyền, ánh mắt họ đều hướng về phía tiếng hát thần tiên kia, nhìn ra xa bờ bên kia, sương sớm mông lung, cảnh vật như thực như ảo, chỉ có thể thấy một chiếc thuyền nhỏ, một bóng người xinh đẹp thấp thoáng nơi xa xa trên mặt sông, nhưng tiếng hát ấy lại rõ ràng và êm tai như tiếng trời, khiến lòng người say đắm, cảm giác như toàn bộ thần hồn đều bay bổng theo âm điệu bài hát này, lời ca này không phải người bình thường có thể hát được. Tử Hà tiên tử nhìn về phía bóng người ẩn hiện trong sương sớm, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, rồi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, hỏi: đó là nương tử của nhà ngươi sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không biết. Tử Hà tiên tử lại nhìn hắn vài lần, gật đầu nói: vậy thì tốt, một cô nương vui tươi như vậy, nếu bị ngươi trà đạp thì thật là phí hoài của trời. Lạc Thanh Chu nói: sư phụ, sao ngươi có thể vũ nhục đồ nhi thế? Tử Hà tiên tử thản nhiên đáp: là đồ nhi thật đấy, nhưng có phải đồ nhi ngoan hay không thì ta không dám chắc. Lạc Thanh Chu, thuyền nhỏ lướt trên sông, tiếng ca vang vọng, ngay cả người chèo thuyền cũng liên tục ngoái lại nhìn về phía xa, miệng không ngừng tán thưởng: tiếng ca này chắc hẳn là từ chim sơn ca trong núi vọng ra, thật là dễ nghe. Lạc Thanh Chu phá vỡ không khí nói: người ca hát hay thường có ngoại hình khó coi. Người chèo thuyền lít nhìn hắn, vốn định tranh luận vài câu nhưng lại không dám, đành giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm trong tiếng ca trong trẻo và xinh đẹp kia. Hai chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đưa đoàn người lên bờ, vì có đại trưởng lão và mấy người đi cùng, Tử Hà tiên tử cũng không còn nhắc đến việc đi thăm hỏi các gia đình gia nhân tị nạn ở đây, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Đoàn người nhanh chóng đến chân núi. Lạc Thanh Chu lúc này mới cáo từ: sư phụ, sư thúc, các vị sư bá, đệ tử còn có việc, xin phép không lên núi. Đại trưởng lão và mấy người kia đều biết hắn thường không tu luyện trên núi nên cũng không hỏi nhiều. Tử Hà tiên tử cũng không nói gì thêm, vừa trò chuyện với đại trưởng lão và mấy người kia, vừa lên núi, chỉ có Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bác Vọng Phong Mạc Cựu Phong quay đầu lại hỏi: Lệnh Hồ phong chủ, tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi không trở về Kiếm Phong xem tình hình? Rồi lại nói thêm: à phải, Kiếm Phong của ngươi cũng chẳng có mấy đệ tử. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt lạnh như băng, không thèm để ý đến hắn. Đợi mấy người kia leo lên bậc thang đi xa, nàng xoay người nhìn về phía người bên cạnh hỏi: ta muốn đến nhà ngươi xem một chút, được không? Lạc Thanh Chu lập tức từ chối: không được. Lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi: vì sao? Lạc Thanh Chu đáp: trong nhà có quá nhiều nương tử, ta sợ sư thúc nhìn thấy sẽ mắng ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi lại: quá nhiều là bao nhiêu? Lạc Thanh Chu nói: dù sao cũng là rất nhiều. Sư thúc, ngươi hãy mau trở về đi, sau này còn nhiều cơ hội mà. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi hỏi: cô gái vừa nãy ca hát, ta đã từng gặp trong cung, phải nàng không? Lạc Thanh Chu gật đầu: đúng vậy, chính là nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại hỏi: nàng cũng là nương tử trong nhà ngươi, phải không? Lạc Thanh Chu ngập ngừng một chút, đáp: tạm thời chưa phải. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, xoay người hướng về phía sau núi đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng, đột nhiên hỏi: sư thúc, tối qua sau khi ta rời đi, ngươi vẫn cứ nằm trên giường như thế sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng bước, quay đầu nhìn hắn, hỏi: như thế nào? Lạc Thanh Chu nói: tóc tai rối bù, áo không đủ che thân, toàn thân như nhũn ra, đôi mắt mê ly. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong mắt hiện lên một đạo kiếm ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: sư thúc, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết liệu sư phụ có thật sự vào phòng ngươi hay không. Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại tiếp tục: với thực lực của sư thúc, không thể nào có người tiếp cận và vào phòng mà ngươi không phát giác được, đúng không? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mắt, cuối cùng mở miệng: ngươi đang ám chỉ điều gì? Lạc Thanh Chu nhún vai: không có ý gì cả, đệ tử chỉ cảm thấy các ngươi sư tỷ muội thân thiết với nhau, thật tốt. Sư thúc, mau về nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn vội vàng quay người rời đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng hắn, đứng y một lúc, rồi mới quay về phía sau núi. Lạc Thanh Chu Men theo con đường nhỏ dưới chân núi, hướng về bờ sông bước đi. Đồng thời, hắn tách ra một sợi thần hồn, bay lên không trung để quan sát tình hình xung quanh. Hoàng đế vì chuyện xảy ra đêm qua, chắc hẳn vẫn còn đang nổi giận, không biết có thể sẽ trút giận lên bọn họ, những kẻ phản đồ này hay không. Dù không có chuyện đêm qua, đối phương cũng tuyệt đối không thể nào tha cho hắn. Nơi này cách kinh đô không xa, nên hắn phải đặc biệt cẩn thận. Từ tối hôm qua, tình hình trong cung đã trở nên cẩn thận. Trong hoàng cung, ngoại trừ những cao thủ và thập đại thị vệ, còn có Tử Kim Quan đạo sĩ, những người này đều ẩn giấu lợi hại trận pháp. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn hoàn thành sự kiện kia, e rằng còn gặp chút khó khăn. Vì lão đạo sĩ được hoàng đế xưng là sư phụ, tu vi của hắn chắc chắn không thấp, nhưng khả năng còn ẩn chứa một chút tà pháp. Lạc Thanh Chu vừa nghĩ về chuyện này, vừa đi dọc bờ sông, rất nhanh hắn lại nghe thấy tiếng ca từ xa vọng lại. Lần này giọng ca ấy biến thành tiếng chim sơn ca, êm tai nhưng không kém phần tinh tế. Bách Linh, một bộ phận váy, cầm trong tay một chùm hoa tươi, ngồi ở mũi thuyền, chính tay ném từng cánh hoa xuống nước, vừa hát bài hát nhẹ nhàng, khụ khụ. Lạc Thanh Chu đi đến phía sau nàng, đột nhiên ho khan một tiếng. Bách Linh giật mình run rẩy, quay đầu thấy là hắn, liền vuốt ngực, mân mê miệng nhỏ giận dỗi, cố ra xấu xa, dọa người ta suýt ngã xuống nước rồi. Lạc Thanh Chu nhảy lên thuyền nhỏ, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn nàng nói, tâm tình không tệ nhỉ, rất thích nơi này sao? Bách Linh trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền ngọt ngào, cười nói, đương nhiên là thích rồi, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, nếu sau này có thể mãi mãi ở đây thì tốt biết bao. Rồi nàng lại thở dài một hơi, nói, nhưng người ta lại muốn trồng thêm một loại hoa nữa, thật là phiền phức. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bông hoa trong tay nàng, không nhịn được nói, mỗi ngày nếu ngươi không trà đạp hoa, có phải sẽ rất khó chịu không? Bách Linh mở to đôi mắt tròng veo như nước, nhìn hắn nói, cô già, mỗi lần ngươi ra ngoài mà không trêu hoa ghẹo nguyệt, có phải cũng sẽ rất khó chịu không? Lạc Thanh Chu, Bách Linh hừ một tiếng, tiếp tục dạo bước, xé nát cánh hoa trong tay, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu nhìn ra xa mặt sông, hỏi, rời đến nhà mới, mọi người còn thích ứng chứ? Đại tiểu thư vẫn ổn chứ? Bách Linh khẽ nói, chính ngươi đi hỏi tiểu thư ấy. Lạc Thanh Chu lại hỏi, Thiên Thiên đâu? Tối qua lại thức trắng đêm sao? Bách Linh im lặng một chút, nhìn hắn nói, Thiên Thiên tối qua một mực đứng ở bờ sông chờ ngươi, đến sáng mới trở về. Dừng một lát, nàng lại nói, cô gia, tối qua ngươi có phải đã ngủ với những nữ nhân khác không? Lạc Thanh Chu lập tức phủ nhận, không có. Bách Linh chăm chú nhìn vào mắt hắn, nói, trên người ngươi có mùi hương hoa, đềm kim hoa, đao lá hoa, muộn lộ hoa và cả hương cây xấu hổ. Mấy loại hoa này kết hợp lại thành một loại thuốc mê nhẹ, có thể khiến người ta choáng váng, mất hết sức lực, nhưng triệu chứng rất nhẹ. Lạc Thanh Chu, hắn rõ ràng đã thay quần áo mà tối qua còn ngâm mình trong nước giếng. Cái mũi của nhỏ nha này sao lại nhạy hơn cả mũi chó? Đáng sợ hơn là, nàng chỉ cần nghe qua một chút, thậm chí còn đoán được cả loại thuốc mê mà sư thúc đã dùng tối qua. Có lẽ là không cẩn thận dính phải. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Ồ, Bách Linh ồ một tiếng, nói, tùy ngươi, dù sao ngươi có lỗi cũng không phải với ta. Một lát nữa ta sẽ kể chuyện này cho Thiền Thiền, Nhị tiểu thư và cả phu nhân nữa. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Bách Linh, mọi người vừa dọn nhà, chưa kịp thích nghi với nơi này, hiện tại chắc hẳn đang lo lắng, ngươi đừng làm họ thêm phiền não nữa. Bách Linh nhìn hắn, hỏi, cô gia, vậy ngươi thừa nhận sao? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, lắc đầu, không thừa nhận. Hừ, Bách Linh bĩu môi hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, vậy ta đi kể cho các nàng biết ngay bây giờ. Lạc Thanh Chu kéo tay nàng lại, ôm chặt vào lòng, nói, Bách Linh, nếu ngươi không nói chuyện này, cô gia sẽ tặng ngươi một món quà. Bách Linh vùng vẫy trong lòng hắn vài lần, ngợ mặt lên hỏi, quà gì? Lạc Thanh Chu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, nói, một nụ hôn yêu thương. Bách Linh lập tức dùng nắm tay nhỏ nhắn đấm vào ngực hắn, dãy giụa, cô già thối tha, cô già xấu xa, buông ta ra, không buông, trừ khi ngươi hứa với cô ra sẽ không nói lung tung. Ừm, ta muốn hét lên, ngươi thử xem. Lạc Thanh Chu lập tức dùng tay ngăn miệng nhỏ của Bách Linh, nàng trong ngực hắn vùng vẫy một hồi, dần dần mềm nhũn, không còn sức lực hay động tĩnh gì, hai cánh tay chẳng biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ hắn. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông ra, mỉm cười nói, tiểu Bách Linh, ngoan ngoãn một chút, cô già mới có thể thích ngươi, biết không? Bách Linh nằm trong ngực hắn, mặt đỏ bừng, đôi mắt mê ly, đôi môi phấn lấp lánh, ngực phập phồng, nàng bĩu môi nhỏ giọng, sắc sắc cô già. Lạc Thanh Chu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán nàng, dịu dàng nói, vậy ngươi có thích sắc cô già không? Bách Linh mân mê môi nhỏ, lẩm bẩm, mới không đây. Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc mềm và eo nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi đưa tay lên lần về phía cổ áo nàng. Bách Linh vội vã ồ kêu, không muốn, không muốn khi dễ Thỏ Thỏ. Lạc Thanh Chu giúp nàng chỉnh lại cổ áo, nhìn nam kia quái hỏi, giữa mày ban mặt nơi nào có thỏ thỏ. Bách Linh, Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nàng mấy cái rồi mới buông ra, đứng dậy nói, đi thôi, cô ra phải về nhà một chút. Hắn nhảy lên bờ đi về phía căn phòng. Ai ngờ vừa bước qua một con đường nhỏ, bỗng thấy không xa trước hàng rào có một lão đạo sĩ mặc đạo bào đang đứng đó. Lão đạo sĩ kia dáng người cao gầy, tay cầm phất trần, râu dài bồng bềnh, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này hắn đang cúi đầu chăm chú nhìn không chớp mắt trò chuyện với Tống Như Nguyệt. Tống Như Nguyệt mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, trên đầu cài một chiếc trâm vàng, mái tóc mềm mại buông xuống bên hông, khuôn mặt được điểm phấn nhẹ nhàng, tựa hồ vừa mới rời giường không lâu, vẫn giữ vẻ quý phái của một phu nhân cao quý. Nàng chắp tay trước ngực, khuôn mặt đầy vẻ cung kính, đang lắng nghe lão đạo sĩ nói chuyện. Lạc Thanh Chu từ phía bên đi tới, nhìn thấy lão đạo sĩ kia dù đang cúi đầu nghiêm túc trò chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ yêu điệu thướt tha của người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt. Trong mắt hắn lóe lên một tia tà quang khó nhận ra.